Chỉ này một kích, liền có hơn 10 chỉ quỷ mục tinh đầu thân chia lịa. Đệ nhất thê đội truy binh nhất thời hỏng. Sống quỷ mục tinh nhóm rối rít triệu hồi pháp khí, hộ thân đồng thời khóa người đánh lén, sẽ phải tập mọi người lực, đem kia người đánh lén bắn thành tổ ong. Nhưng, còn không đợi các nàng phát động công kích, một đạo kiếm quang liền phóng lên cao. Kiếm quang trong, bọc một người, chính là Lữ Kiếm Kha. Lữ Kiếm Kha một kích đắc thủ, không chút nào lưu luyến, lấy tốc độ nhanh nhất, vẻ mặt kiên nghị chấp nhất về phía cùng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi phương hướng bất đồng báo tô phi đi, đối với phía sau đánh út về phía nàng đẩy trời mưa tên nhìn cũng không nhìn một cái. Đột nhiên trong lúc, Lữ Kiếm Kha liền đã biến mất vô ảnh. Quỷ Mộc Tinh nhóm công kích, ngay cả nàng một mảnh chéo áo cũng không dính vào. Đồng thời, thanh âm của nàng xa xa truyền vào Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi trong tai, "Nhị vị, sư tỷ năng lực có hạn, chỉ có thể giúp ngươi nhóm tới đây. Nếu như các ngươi không cách nào chạy ra tìm đường sống, ngày này sang năm, ta chắc chắn thay nhị vị đốt một nén hương. Đúng rồi, ta đã chém giết 15 người, các ngươi đại thủ đã sớm báo. Các ngươi chết cũng có thể nhắm mắt rồi." Lữ Kiếm Kha xuất quỷ nhập thần, cũng không ai biết nàng là như thế nào giấu giếm được nhiều như vậy quỷ mộc tinh thần niệm cảm ứng, là tới đệ nhất thê đội truy binh nhóm phía sau. Mặc dù nàng lần này đánh bất ngờ, cũng không có chém giết tất cả đệ nhất thê đội truy binh, nhưng ít ra thành công chế tạo một lần lớn hỗn loạn. Đệ nhất thê đội truy binh nhóm tổn thất thảm trọng ngoài, truy kích tiến độ bị nghiêm trọng trở ngại, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi liền mượn lần này đạt được càng nhiều chuẩn bị thời gian. Được rồi, làm Lữ Kiếm Kha biến mất mất tích, đệ nhất thê đội cùng thứ hai thê đội quỷ mộc tinh truy binh nhóm hợp lưu, tụ tập trên trăm chỉ quỷ mộc tinh chuẩn bị tiếp tục truy kích Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi. Lý Đinh hét lớn một tiếng, từ Triệu Linh Nhi trong ngực nhảy xuống. Sau khi hạ xuống, hắn chẳng những không chạy, ngược lại xoay người lại, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt ngạo nghễ đối diện kia cao tốc đuổi theo hơn trăm quỷ mộc tinh. Như ý thần côn, cắn nát hư không. Sắt tra trong tiếng, kia đang đón đỡ truy binh pháp khí Như Ý Thần Côn, đột nhiên cao tốc xoay tròn hướng truy binh nhóm đánh tới. Đồng thời càng biến càng lớn, trong nháy mắt, tiểu biến thành trăm trượng lớn lên trụ lớn. Lý Đinh đại đạm gần ngàn viên mộng châu quả, niệm lực số lượng dự trữ trước nay chưa từng có hùng hậu. Toàn lực làm dưới, niệm lực mặc dù như mở cổng tiết hồng loại cực nhanh, nhưng là giao cho trụ lớn cực kỳ đáng sợ uy lực. Một cây trăm trượng lớn lên trụ lớn, như trong chóng cao tốc xoay tròn, nhanh như tia chớp gào thét va chạm, nên là bực nào uy thế. Dầm dầm tiếng nổ vang ở bên trong, phàm là bị trụ lớn đụng vào pháp khí, cơ hồ đồng thời mất đi tia sáng, bị thương nặng dưới ảm nhiên rơi xuống bụi bặm. Trụ lớn thế đi như điện, kia hơn trăm quỷ mục tinh truy binh né tránh không kịp, cơ hồ đều bị trụ lớn nhét vào phạm vi công kích. Bang bang vang lớn không dứt, quỷ mục tinh trên người chúng loang loáng liên tiếp, kia là không có phát bắn đi ra pháp khí tại tự động đỡ cho chủ. Nhưng những thứ này quỷ mục tinh pháp khí cũng đều tương đối thấp đường, cơ hồ tất cả đều là đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm pháp khí. Vì vậy pháp khí tia sáng chỉ là một cái thoáng, liền rối rít mai một. Tuyệt đại đa số quỷ mục tinh, mặc dù mượn pháp khí bảo vệ trốn ra phạm vi công kích, nhưng là rối rít hộc máu trọng thương, pháp khí lại càng chịu trọng thương, nhất thời không cách nào nữa dùng. Thậm chí có 7-8 chỉ bị vây trụ lớn công kích chính giữa quỷ mục tinh, ngay cả lấy đả thương đổi lại mạng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt đã bị xoắn thành vài phiến. Chỉ một cái kia, hơn trăm quỷ mục tinh, liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn quấy đến thất linh bất lạc, người chết 7-8 người, hơn người trọng thương. Mà phát động này cường lực một kích Lý Đinh, niệm lực tiêu hao nhất không, lỗ mũi chảy xuống hai hàng máu, hai mắt cũng đầy là tiêu máu. Nhưng Lý Đinh không thèm để ý chút nào, ha ha cười một tiếng, lại đi trong miệng nhét vào một thanh ngộng châu quả, triệu hồi Như Ý Thần Côn, cùng Triệu Linh Nhi nên ngang rời đi. Chương 55, kinh sợ truy binh cao thủ ra tay. Lý Đinh toàn lực thúc dục Như Ý Thần Côn, một kích tiểu đánh bại hơn trăm quỷ mộc tinh. Mặc dù đánh chết tính ra cũng không nhiều, nhưng trọng thương đếm lấy thực không ít. Ở dưới một kích này, hơn 90 chỉ quỷ mộc tinh trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu, pháp khí cũng chịu trọng thương, cần phải tu bổ ân cần săn sóc một đoạn thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Nay kinh người chiến quả, tự nhiên cho nối nghiệp truy binh mang đến thật lớn kinh sợ. Nối nghiệp mấy trăm truy binh dừng lại đuổi theo cấp bộ, mọi người khuôn mặt khiếp sợ, hoa dung thất sắc nhìn đầy đất trọng thương viên. Tiểu tử kia là ai? Làm sao có thể tế luyện thế giới thụ nhánh cây? Đây chính là ngay cả chúng ta một tinh nhất tộc đều không có cách nào làm được chuyện tình a. Thế giới thụ nhánh cây sức nặng bất khả tư nghị, lại không cách nào thu nhập không gian chứa vật trong. Năm đó đủ ba vị hiện hình cấp đại tu sĩ liên thủ, mới đưa chi di động mang xuống dưới đất. Tiểu tử kia chính là chỉ một niệm lực cấp tiểu tu sĩ, ngay cả khu vật cảnh giới cũng không có đạt tới, làm sao có thể thúc dục nhánh cây? Hơn nữa còn khiến cho như vậy thích ý, nghĩ đại tiểu lớn, nghĩ tiểu nghĩ nhỏ, nghĩ thô tiểu thô, nghĩ mảnh tiểu mảnh. Hắn là thế giới thụ con rồi sao? Thế giới thụ không thể phá vỡ, dùng làm phòng ngự, chúng ta những thứ này quỷ nghèo hạ phẩm pháp khí, ngay cả nó vỏ cây cũng đều sức không phá. Dùng để tiến công, chỉ bằng vào trọng lượng của nó, đối với chúng ta mà nói, liền đã pháp ngăn cản. Làm sao bây giờ? Đuổi theo hay là không đuổi? Làm sao đuổi theo? Bằng thực lực của chúng ta, bằng chúng ta pháp khí, có thể ngăn ở nhánh cây kia một kích. Lại nói, tiểu tử kia thoát đi bổn thành, tiến vào phía ngoài các nơi đường hầm sau, những thứ kia hẹp hòi hoàn cảnh, càng thêm lợi cho hắn phát huy, chúng ta ngược lại thi triển không ra, nhân số ưu thế đại bị hạn chế. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đem nhánh cây trở nên to lớn, là có thể chống đỡ mãn cả đường hầm, lại nhẹ nhàng một đảo, chúng ta tiểu không thể tránh khỏi, không phải là bị bóp thành thịt nát không thể. Nói trở lại, kia cây côn thật rất tài ba nghiêm trọng a. Nghĩ thô tiểu thô, nghĩ mảnh tiểu mảnh, nghĩ trường tiểu dài, nghĩ ngắn tiểu ngắn. Ôi da, tiểu tử kia nếu là nam nhân ta là tốt. Ít ở chỗ này phát sóng, cũng không nhìn một chút thời gian địa điểm. Đừng nói nhảm rồi, hay là thử nghĩ xem làm thế nào chứ? Có thể làm sao? Chỉ bằng chúng ta những thứ này quỷ nghèo, dám đuổi bắt sao? Lại nói điều này cũng không có thể trách chúng ta, người nào bảo chúng ta thành đã ngàn năm không có xảy ra thông linh cấp đại tu sĩ rồi sao? Chúng ta bây giờ sử dụng những thứ này pháp khí, không phải là tổ tiên truyền xuống, chính là cùng nó thành giao dịch, hoặc là mạnh mẽ lấy hào đoạt tới. Nếu là bổn thành có thể ra một thông linh cấp đại tu sĩ, chúng ta pháp khí làm sao sẽ như vậy quân bách? Tu hành giới ở bên trong, chỉ có luyện thần đệ lục cảnh thông linh cấp niệm tu sĩ mới có thể luyện chế pháp bảo. Đệ lục cảnh trở xuống niệm tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng tu bổ một chút tổn hại pháp bảo. Mà nơi đây Quỷ Mộc Tinh chi thành, đã ngàn năm không có xảy ra thông linh cấp đại tu sĩ rồi. Lần này thành trừ Dino, kẻ hầu ở ngoài, chừng hơn 4 vạn Quỷ Mộc Tinh. Bởi vì Quỷ Mộc Tinh tự nhiên trưởng thành thiên phú, trong đó niệm lực cấp Quỷ Mộc Tinh, chừng 3 vạn ra mặt. Nhưng bởi vì Quỷ Mộc Tinh thiên tính hỗn loạn, dâm đãng, hiếu chiến, thích giết chóc, vừa suốt ngày suy nghĩ âm mưu quỷ kế, trong đầu không có một khắc thanh tĩnh, rất khó tâm tình tĩnh táo tu luyện. Cho nên cho dù Quỷ Mộc Tinh thiên phú tốt như vậy, tu luyện đến luyện thần đệ tam cảnh khu vật cấp Quỷ Mộc Tinh, vẫn chỉ có 2000 ra mặt. Trên luyện thần đệ tứ cảnh phân thần cấp cũng chỉ có hơn 10 chỉ. Ngay cả tu vi cao nhất thành chủ cũng mới hiện hình cấp tu vi. Ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng đều luyện chế không ra. Cho nên, trong thành khu vật cấp Quỷ Mộc Tinh, tuyệt đại đa số chỉ có thể sử dụng thấp nhất đương hạ phẩm pháp khí. Hơi khá hơn một chút pháp khí, đưa hết cho số ít luyện thần đệ tứ cảnh phân thần cấp cao thủ. Xa hoa nhất, tự nhiên là bị thành chủ chiếm hữu. Nhưng là chẳng lẽ chúng ta nên cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn tiểu tử kia cấp đi thế giới thụ nhánh cây sao? Đây chính là bổn thành tinh thần tượng trưng a. Những thứ này bị Lý Đinh Siêu trọng kích kinh sợ Quỷ Mộc Tinh nhóm, đang nghị luận rối rít, do dự không tiến, một tiếng phân kim liệt thạch cao vút tê minh, đột nhiên từ các nàng phía sau truyền đến. Này mấy trăm Quỷ Mộc Tinh nhất thời ngẩn ra, sau đó đồng thời quay đầu lại, trong tầm mắt xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, đang sẽ cực kỳ nhanh quanh co bò sát mà đến. Quỷ Mộc Tinh nhóm nhất thời yên lặng như tờ, rối rít tránh lui hai bên. Đó là một đầu cả người che mãn ngăm đen lân phiến cự giao, dài đến trăm trượng, sinh ra hai quả đỉnh đầu. Song đầu cự giao thể hình mặc dù vô cùng phú lực các bách, nhưng đối với một số này Quỷ Mộc Tinh mà nói, chỉ cần không phải đạt đến khu vật cảnh, có thể khu xử pháp khí tinh quái, thể hình lớn hơn nữa, thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, nghiệp lực trị giá cao tới đâu, cũng đại khái có thể không nhìn. Chân chính để cho này mấy trăm Quỷ Mộc Tinh chớ có lên tiếng tránh lui, nhưng lại là kia ngồi ở cự giao bên trái đỉnh đầu trên nho nhỏ thân ảnh. Là Thôi Lệ Y Yệ. Cái kia tiểu kỹ nữ, nàng lại tự thân xuất mã rồi. Nói nhỏ thôi, chớ bị nàng nghe được. Sợ cái gì? Mắng nàng hai câu thì thế nào, nàng sẽ đụng đến chúng ta một chút không? Nói như thế, này chỉ Quỷ Mộc Tinh thanh âm, vẫn đệ thấp đến cực hạn. Thôi Lệ Y tự thân xuất mã, xem ra cái này đã khiến cho thành chủ coi trọng a. Thành chủ vốn là không trọng thị thế giới thụ nhánh cây, là bởi vì không ai có thể tế luyện nó, sử dụng nó, lúc này mới bày đặt trong thành quảng trường, làm một tượng trưng. Bây giờ người nọ tộc tiểu tử cướp đi nhánh cây, vận dụng tự nhiên, còn phát huy ra đáng sợ uy lực, dĩ nhiên sẽ khiến thành chủ coi trọng. Khanh khách, Thôi Lệ Y ra tay, người nọ tộc tiểu tử khẳng định trốn không thoát rồi. Cho dù hắn đã trốn ra Thôi Lệ Y thần niệm cảm ứng phạm vi, cũng trốn không xong đầu ma giao khiếu giác. Không tệ. Thôi Lệ Y xong đầu ma giao khiếu giác siêu cường, người nọ tộc tiểu tử làm sao cũng không thể thoát khỏi nó truy tung. Lại một, Thôi Lệ Y bây giờ đã có 3 đường phân thần, có thể đồng thời điều khiển tam vật pháp khí, hơn nữa còn cũng là siêu phẩm pháp khí, có thể sánh bằng chúng ta rách nát hàng mạnh hơn nhiều. Có nàng một người, đầy đủ bắt về người nọ tộc tiểu tử. Cho dù Thôi Lệ Y không ra tay, ta xem người nọ tộc tiểu tử cũng đấu không lại song đầu ma giao. Phải biết rằng, song đầu ma giao mặc dù không thể khu vật, nhưng nó niệm lực trị giá đạt tới 500 vạn. Còn có thể phụt lên cường toàn cùng độc khí, vừa có vô cùng cường đại thân thể. Niệm lực cùng thân thể lực lượng liên hợp lại, nói không chừng có thể cứng rắn ngăn chặn thế giới bên dưới cây nhánh cây một kích. Các ngươi nói, Thôi Lệ Y nếu là thấy người nọ tộc tiểu tử đem cây gậy khiến cho dài ngắn tự nhiên, lớn bằng tùy ý, có thể hay không sẽ xuân tâm đại động, đem hắn ngay tại chỗ tránh pháp nhà. Chớ có nói đùa, nàng theo chúng ta không đồng dạng như vậy. Ở mấy trăm Quỷ Mộc Tinh bàn luận xôn xao ở bên trong, kia song đầu cự giao hướng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi chạy trốn phương hướng, nên ngang rời đi. Ngồi thẳng con thuồng luồng trên đầu nho nhỏ thân ảnh, không núp ních, không nói một lời, tựa như là hoàn toàn không có nghe được bốn phía nghị luận. Oeng. Trong tiếng nổ, một ngọn ngăn ở cửa đường hầm trạm kiểm soát, bị Lý Đinh một côn đánh trúng nát bấy. Trạm kiểm soát trên mười mấy chỉ Quỷ Mộc Tinh, thét chói tai lấy tứ tán mà chạy. Lý Đinh không làm vô vị truy kích giết chóc, bôi một thanh máu mũi, đỏ bừng hai mắt, triệu hồi như ý thần côn, cùng Triệu Linh Nhi cùng nhau xông ảo vào trong đường hầm. Không lâu sau khi, song đầu ma giao gào thét mà đến, đuổi tới trạm kiểm soát. Nhìn trạm kiểm soát sau kia chỉ cho 2-3 người cũng được, cao bất quá hơn một trượng đường hầm, ngồi ở song đầu ma giao trên đầu nhỏ nhỏ thân ảnh suy nghĩ một chút, đưa tay hướng con thuồng luồng trên đầu nhẹ nhàng vỗ, kia trăm trượng cự giao liền nhanh chóng nhỏ đi. Cuối cùng trở nên chỉ có cao vài trượng ngắn, vừa có thể tiến vào trong đường hầm. Tên là Thôi Lệ Y Quỷ Mộc Tinh, liền ngồi nhỏ đi sau song đầu ma giao, đuổi vào trong đường hầm. Chương 56, chiến thắng cường địch cơ hội. U ám địa vực bốn phương thông suốt, không ai biết u ám địa vực đến cỡ nào rộng lớn, càng không người biết có bao nhiêu cái ngã ba. U ám địa vực dưới đất không gian, lớn phương viên tính ra trên vạn trượng, không đỉnh đạt tới ngàn trượng nhiều. Nhỏ chỉ là nho nhỏ nấu chảy động, căn nhà nhỏ bé một loại. Liên tiếp này một đám dưới đất không gian thiên nhiên đường hầm, tình huống cũng là như thế. có đường hầm, cao mười mấy 20 trượng, rộng rãi đến đầy đủ trăm người đại đội song song đẩy mạnh. Có dưới đất lối đi, thì hẹp đến cần tứ chi chấm, miễn cưỡng bò sát thông qua. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đánh ra quỷ mục tinh chi thành sau, gặp động liền chui, mà chọn cái loại nầy thật nhỏ hẹp hòi, thậm chí cần bò sát thông qua đường hầm chui. Hai người bọn họ một trận tán loạn, bất chi bất giác đã qua đi cá biệt canh giờ, ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết đến tuột cùng chạy tới cái gì phương hướng. Đang cho là phương thức này có thể thoát khỏi truy binh, Lý Đinh đột nhiên mặt liền biến sắc, hét lớn, không tốt, phía sau tới siêu cường gia hỏa. Cách chúng ta đã chưa đầy 10 dặm rồi. Lý Đinh bây giờ có trăm vạn niệm lực trị giá, niệm lực công kích cực hạn đạt tới ngàn trượng, thần niệm cảm ứng phạm vi lại càng có thể bao trùm 20 dặm phương viên. Mặc dù bởi vì u ám địa vực bịt kín hoàn cảnh, trở ngại hắn thần niệm cảm ứng, nhưng cảm ứng 10 dặm tả hữu hay là không thành vấn đề. Bây giờ, hắn tiểu cảm ứng được, có cường địch đang nhanh chóng tiếp cận hai người. Chính là kia Thôi Lệ Y, bằng vào song đầu ma giao cường đại truy tung năng lực, đuổi tới Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi mặc dù chọn hẹp hòi đường hầm chui, nhưng kia song đầu ma giao có thể biến hóa lớn nhỏ sai giờ, lại hẹp hòi lối đi, chỉ cần người có thể thông qua, tiểu không làm khó được nó. Mà Thôi Lệ Y thân là một con quỷ mộc tinh, vóc người vốn là so sánh với Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tinh xảo. Lý Đinh hai người miễn cưỡng có thể thông qua đường hầm, Thôi Lệ Y chui vào càng thêm là hoàn toàn không hưởng lực. Đường hầm hẹp hòi cũng không thể cho Thôi Lệ Y cùng song đầu ma giao mang đến bất cứ phiền phức gì. Truy binh mạnh bao nhiêu? Người đem cây gậy trở nên to lớn, có thể nện chết không? Nghe Lý Đinh nói có cường đại truy binh sắp tới, Triệu Linh Nhi vội vàng khẩn trương hỏi thăm. Không biết mạnh bao nhiêu? Lý Đinh sắc mặt thật không tốt, ta căn bản là dò không ra lai lịch, ngay cả đối phương là bộ dáng gì cũng đều dò không tới. Chỉ cảm ứng được một cổ tuyệt đối có thể nghiền ép sự cường đại của ta lực lượng, đang cao tốc hướng chúng ta tiếp cận. Ta nếu lại tới một lần bộ loại, một côn đi xuống nói không chừng có thể nện chết đối phương. Nhưng là ta liên tiếp sử dụng như ý thần côn, tinh thần nhận lấy thật lớn gánh nặng. Niệm lực mặc dù chưa từng thiếu thốn, nhưng đầu óc thật sự có chút không chịu nổi rồi. Như ý thần côn uy lực tuy lớn, nhưng cho Lý Đinh tạo thành gánh nặng đồng dạng rất lớn. Hắn liên tục thúc dục như ý thần côn khổng lồ hóa công kích, mặc dù bẻ gãy nghiền nát, cơ hội chiến vô bất thắng, nhưng cho tới bây giờ, cũng quả thật chống đỡ không nổi rồi. Niệm lực đầy đủ, cũng không thể triệt tiêu trên tinh thần cực độ mỏi mệt. Lý Đinh bây giờ lỗ mũi còn bất chợt trôi máu, hai mắt lại càng một mảnh máu đỏ, trong đầu vang lên o o, huyệt thái dương bang bang trực nhảy, đã kể sát bên cực hạn. Nếu là lại không quan tâm thứ gì thúc dục như ý thần côn khổng lồ hóa công kích, chỉ sợ cũng coi là đánh chết địch nhân, chính hắn cũng sẽ mệt đến nao đột tử. Cho nên, không được vạn bất đắc dĩ, Lý Đinh tuyệt không muốn lại dập đầu ngàn trái mộng châu quả, tới một lần đại bộc loại. Triệu Linh Nhi vội la lên, vậy cũng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vừa sẽ rơi xuống quỷ mục tinh trong tay không được? Lý Đinh cắn răng một cái, nói, đối phương thần niệm đã bắt đến chúng ta. Hơn nữa đối phương thần niệm bao trùm phạm vi, vừa xa ta. Trước bất kể nhiều như vậy, phá hủy đoạn này đường hầm lại nói. Nói không chừng có cơ hội thoát khỏi đối phương thần niệm hóa. Dứt lời, Lý Đinh phát ra niệm lực pháo, oanh kích lúc trước hai người mới vừa trải qua một đoạn đường hầm. Triệu Linh Nhi thấy thế, vội vàng lấy ra nàng kia chết hết sức bạo lực chi 6 quản liên châu pháo, hướng đường hầm một trận cùng oanh, cho tới bây giờ, nàng mi tâm phong ấn hiệu lực đã bắt đầu biến mất, đã có thể cử động dùng chút ít niệm lực, khu động niệm lực thủ pháo rồi. Oanh suy sụp đoạn này đường hầm sau, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tiếp tục buôn đảo, vẫn chọn hẹp hòi đường hầm chui. Mỗi đi qua một đoạn, đều muốn đường hầm hoàn toàn oanh suy sụp. Mà dọc đường không ngừng lấy từ Hàn Lâm chúng ta ba người thu được cấp thấp linh phủ, bày đủ loại bẫy dập. Chạy sau một lúc, Lý Đinh đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không đúng, truy binh tốc độ cũng không có hạ. Ngược lại cách chúng ta càng ngày càng gần, chúng ta toàn làm vô dụng công rồi. Hắn tự nhiên không biết, truy kích mà đến một đôi tổ hợp ở bên trong, đầu kia song đầu ma dao, có thể phụt lên cường toàn cùng nọc độc. Đường hầm bị hoanh sập, song đầu ma dao chỉ cần một ngụm cường toàn phun đi qua, là có thể hủ thực ra một cái lối đi. Về phần cấp thấp linh phủ bố trí tiểu bẫy dập, tức thì bị song đầu ma dao trực tiếp nghiền ép. Cưới ma dao Thôi Lệ Y, thậm chí liên thủ cũng đều không cần động một chút. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Linh Nhi niệm lực chỉ có thể động dụng chút ít, thật giao chiến cũng chỉ có thể dùng pháo hoanh. Nhưng nàng sáu quản liên châu pháo uy lực tuy lớn, vừa sao có thể ứng phó được rồi ngay cả Lý Đinh cũng đều cảm giác khó giải quyết địch nhân. Nàng bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không là chờ truy binh đến sau, trước một bước hạ thủ tự ta kết thúc, miễn cho bị bắt trở về bị hành hạ. Hai người lúc nói chuyện, dưới chân vẫn không ngừng, một mực chạy về phía trước. Đột nhiên, Lý Đinh trong lòng vừa động, kích động nói, mau tới, nơi này có con vừa trường lại thâm sâu đường hầm, chỉ có thể bỏ qua đi. Đường hầm đối diện cửa ra vào có chút kỳ hoặc, có lẽ có chuyển cơ. Triệu Linh Nhi không chút do dự, một đầu tiến vào trong động. Lý Đinh theo sát phía sau, cũng bỏ đi vào. Mới vừa bỏ sát một đoạn ngắn, Lý Đinh tiểu cố nén nhức đầu, phát động niệm lực, phá hủy cửa động, đồng thời không ngừng phá hủy hai người bỏ qua sau đường hầm. Triệu Linh Nhi một bên leo, vừa nói, thật có thể bỏ qua đi không? Đường hầm quẹo vào quá nhiều, vừa quá dài quá sâu, ta thần niệm cũng đều dò không tới đầu. Năng niệm lực thua xa cho Lý Đinh, thần niệm dò xét khoảng cách dĩ nhiên cũng xa xa không bằng Lý Đinh. Lý Đinh như chém đinh chặt sắt thuyết, tin tưởng ta, không sai, tuyệt đối có thể vẫn bỏ đến đầu. Nay đường hầm cựu khúc 18 loan, nhất thời quẹo trái, nhất thời quẹo phải, nhất thời hướng về phía trước, nhất thời xuống phía dưới. Ở giữa cũng không có thiếu đường rẽ, tình thế phức tạp vô cùng. Nếu như không phải là Lý Đinh thần niệm xúc tua đủ dài, có thể dò đường hầm cuối cùng, thật đúng là tìm không đúng phương hướng, nói không chừng sẽ vĩnh viễn bị lạc ở nơi này nhỏ hẹp trong đường hầm mặt. Bất quá, cho dù Lý Đinh thần niệm có thể phát hiện chính xác con đường, cũng không cách nào dò xét ra đường hầm đối diện tình thế. Hắn niệm lực tìm tòi tới đường hầm cuối cùng sẽ thần bí biến mất, giống như là bị thứ gì cắn nuốt một loại. Cái loại cảm giác này hết sức tương tự thao thiết chi linh nuốt trọn hắn thần niệm lúc tình hình. Cho nên Lý Đinh chỉ biết là này đường hầm là thông, tuyệt đối có ra khỏi miệng. Nhưng ra khỏi miệng phía sau là cái gì tình hình, có cái gì không nguy hiểm, Lý Đinh tiểu không biết gì cả rồi. Nhưng Lý Đinh không sợ. Thần niệm bị nuốt tình hình, hắn đã gặp gỡ qua, trong thức hải, tiểu chiếm cứ một con thao thiết chi linh. Trên đời này, còn có thứ gì đó, có thể so sánh thao thiết chi linh càng thêm có thể cắn nuốt niệm lực. Lại nói, cho dù có nguy hiểm gì, bây giờ cũng bất chấp rồi. Sau có hết sức khó giải quyết cường địch truy kích, Lý Đinh không muốn liều cái đồng quy vu tận, cũng chỉ có thể lựa chọn tiến vào kia không cách nào tiên đoán thần bí không gian. Có thao thiết chi linh trấn giữ thức hải, niệm lực bị cắn nuốt nguy hiểm, đối với Lý Đinh mà nói, uy hiếp xa xa không kịp nổi phía sau kia cường đại truy binh. Hơn nữa, kia không cách nào tiên đoán thần bí không gian, chưa chắc tiểu không phải là một chuyện cơ. Đường hầm đối diện nếu quả thật là một chỗ có thể cắn nuốt tu sĩ niệm lực tuyệt địa, ta cùng Triệu Linh Nhi cố nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, kia cường đại truy binh cũng không thể nào bình yên vô sự. Đến lúc đó, tất cả mọi người không có niệm lực, cho dù ngươi tu vi cao tới đâu, ngay cả pháp khí cũng đều khu động không được, có thể làm khó dễ được ta. Nói không chừng, Bàng Vân tiểu báo dạy ta mấy tay võ công, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chương 57, thần bí không gian mặt trẻ tiểu yêu tinh. Không biết qua bao lâu, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cuối cùng leo ra nơi khúc chiếc gập gành đường hầm. Vừa ra đường hầm, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi liền thấy được một chỗ kỳ dị không gian. Đất này hạ không gian vách đá cũng là ngọc chất, phát ra sáng ngời ánh quang, chiếu lên mọi nơi thông minh sáng sủa. Mượn sáng ngời ánh quang, Lý Đinh nhanh chóng ngó nhìn cảnh vật chung quanh. Vừa nhìn dưới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đây là một hình bầu dục không gian, mặt đất, khung đỉnh, bốn vách cũng là hình cung. Mắt thường có thể đụng nơi, trống rông không có gì cả, tự nhiên cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Trên vách đá cũng là mở ra mấy chỗ không lớn không nhỏ hang ngầm miệng, nhưng nhìn qua tích đầy cho bụi, hiển nhiên cũng không có gì sinh vật thông qua những thứ kia đường hầm ra vào nơi đây. Đang quan sát, Triệu Linh Nhi đột nhiên nói, nơi này thật giống như một trứng. Chúng ta thật giống như vào một đại trứng bên trong. Lý Đinh cũng có cảm giác như vậy. Này không gian thật cực kỳ giống một đại trứng nội bộ. Hắn mọi nơi đi lại một phen, thích xuất thần độc, nhưng thần niệm vừa mới ly thể, tiểu biến mất nhất không. Lý Đinh không chút kinh hoàng, còn không có vào lúc trước, hắn thì có đã biết nơi đầy quỷ dị. Mới vừa thích xuất thần độc, chẳng qua là lại thử một chút mà thôi. Lúc này, Triệu Linh Nhi cũng phát giác nơi đây dị trạng, hết sức khẩn trương nói, Lý Đinh, của ta thần niệm một thả ra tiểu biến mất. Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Khẳng định không phải là ta. Lý Đinh vội vàng phủ nhận, cái không gian này có chút dị thường, của ta thần niệm cũng không cách nào bung ra ngoài cơ thể. Triệu Linh Nhi vội la lên, vậy chúng ta hay là mau chút ít đi ra ngoài đi. Không cách nào vận dụng niệm lực, ngay cả linh phủ cũng đều không có biện pháp kích hoạt, niệm lực pháo cũng không cách nào khu động, người ta tiểu trở nên tay trói gà không chặt rồi. Lý Đinh cười một tiếng, an ủi, chớ hoảng sợ, ngươi nhìn trên vách đá, cũng có không ít cửa động, chúng ta tùy thời có thể đi ra ngoài. Lại nói, cái chỗ này thật ra thì rất an toàn. Kia truy binh rất cường đại, nhưng chỉ cần đối phương dám truy vào, sẽ cùng chúng ta giống nhau, không cách nào thần niệm phóng ra ngoài. Thần niệm vô dụng, đối phương làm sao khu xử pháp khí? Nói không chừng cũng sẽ trở nên tay trói gà không chặt. Đến lúc đó, ai thắng ai thua còn không nhất định đấy. Quỷ Mộc Tinh thôi lệ y y, đứng ở bị phá hủy trước độc khẩu. Chỉ suy nghĩ một chút, nàng liền đối với song đầu ma dao khẽ gật đầu một cái. Kia song đầu ma dao há mồm phun ra một cổ cường toan. Dịch axit tới vào bế tắc cửa động trên hòn đá, toát ra đại lượng khói trắng, trong nháy mắt đã đem ngăn động hòn đá hủ thực thành trên đất bột đá. Sau đó, song đầu ma dao tiến vào cửa động, một đường đi về phía trước, một đường không ngừng phun ra dịch axit, nhẹ nhàng thác ra một cái rộng rãi lối đi. Thôi lệ y lấy niệm lực hộ thể, phòng ngừa bị dịch axit lộ thường, đi theo song đầu con thuồng luồng phía sau, xài bước tiến vào lối đi. Kia hình chứng trong không gian, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nhìn chằm chằm hai người lúc đến cái kia con đường hầm, chờ đợi truy binh hiện thân. Bây giờ thần niệm không cách nào thích ra, hai người bọn họ cũng không biết truy binh lúc nào sẽ. Cũng không lâu lắm, cái kia bị hòn đá bế tắc trong đường hầm, đột nhiên truyền ra hoành địa một tiếng vang lớn. Lộ vẻ là truy binh đã mở ra lối đi, đuổi lại đây. Rất nhanh, kia cửa đường hầm liền toát ra một trận nồng đậm khói trắng. Khói trắng ở bên trong, một cái bóng đen như ẩn như hiện. Lý Đinh thấy thế, cắp cười ha ha ba tiếng, chỉ vào kia khói trắng bao phủ xuống bóng đen nói, không nghĩ tới chứ. Ở chỗ này, thần niệm căn bản không có dùng. Thần niệm không thả ra được, ngươi ngay cả pháp khí đều không có cách nào khu. Nói mới vừa nói tới đây, thanh âm của hắn liền im bặt lại. Bởi vì bóng đen kia đã nhảy ra khói trắng, xuất hiện ở Lý Đinh hai người trước mặt. Nhưng này con hiện lộ hình dáng bóng đen, cũng không phải là hắn theo dự đoán mộ chỉ quỷ mục tinh, mà là một cái màu đen song đầu con thù luồng. Đáng sợ hơn chính là màu đen kia song đầu con thuồng luồng vừa xuất hiện ở trong không gian, thể hình tiểu cấp tốc bành trướng, biến thành trăm trượng tự dao. Nay hình chứng không gian có thể cắn nuốt niệm lực, nhưng cấm không được song đầu con thuồng luồng biến hóa thể hình lớn nhỏ xài dở thiên phú. Ở song đầu con thuồng luồng khổng lồ hóa, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi bị nó kia không ngừng bành trướng thân hình, làm cho liên tiếp lui về phía sau. Triệu Linh Nhi lại càng mặt không còn chút máu, run giọng nói, hoàng bét, cho dù thần niệm vô dụng, nầy đại quái thú chỉ dùng vậy mạnh là có thể xử lý chúng ta. Lý Đinh, trước ngươi không phải là có thể thu rơi xuống kia hai cái kim giác bạc lân cự mãng sao? Nhanh lên nghĩ biện pháp mau thu phục này đại quái thú. Đây là có chủ. Lý Đinh đỏ bừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia cự thú, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần Triệu Linh Nhi nhắc nhở, hắn đã sớm thử qua tác động động vật rồi. Nơi đây cấm không được song đầu con thuồng luồng biến hóa lớn nhỏ xài giờ thiên phú, đồng dạng cấm không được Lý Đinh tác động động vật thiên phú. Bất quá hắn tác động thiên phú, căn bản không cách nào đối với song đầu con thuồng luồng có hiệu lực. Ở phát động thiên phú tác động, hắn cảm giác được, kia song đầu con thuồng luồng trong linh hồn đã in dấu xuống trung thành với hiện chủ nhân tinh thần dấu vết. Trừ phi Lý Đinh có thể biến mất kia tinh thần dấu vết, nếu không thể nào để cho song đầu con thuồng luồng phản bội. Nói trở lại, nếu như Lý Đinh có thể biến mất dấu vết, vậy thì chứng minh tu vi của hắn mạnh hơn song đầu con thuồng luồng chủ nhân. Vậy hắn còn phải dùng tới chạy đến nơi này, chuẩn bị cậy vào nơi đây đặc thù tình huống, làm tử chiến đến cùng sao? Không nghĩ tới, ta Lý Đinh lại cũng câu cá câu lên cá mập chẳng lớn, đào hầm vùi lấp xuống khủng long bạo chúa. Song đầu con thuồng luồng trở nên to lớn sau, cũng không có tấn công Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, chỉ lặng lặng yên canh giữ ở cửa động, bốn chỉ màu vàng dựng thẳng đồng, lạnh lùng ngó chừng Lý Đinh hai người. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi khẩn trương cùng song đầu con thuồng luồng nhìn nhau, nghĩ không ra nó tại sao còn không có phát động công kích. Đang buồn bực nỗi khổ, một cái mạn rượu thân ảnh từ song đầu con thuồng luồng sau lưng nhô ra, xài bước hướng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đi tới. Còn có chỉ quỷ mục tinh. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tầm mắt từ song đầu con thuồng luồng trên người dịch chuyển khỏi, nhìn về phía con quỷ kia mục tinh. Vừa nhìn dưới, hai người đồng thời ngây người. Nay chỉ quỷ mục tinh trên người lại chỉ mặc tam vật tiểu đồ chơi, một bộ vừa đúng che kín bộ ngực đính đoan, lại lộ ra thật sâu khe vũ cùng nửa tấm tô nhũ kim khí tiểu ngực giáp. Một cái phía trên lộ ra bụng rốn, phía dưới lộ ra bắp đùi bộ, đem thanh tú mượt mà mỹ mông vẻ bề ngoài đắc đường còn tất hiện tề gì kia tiểu quần cụt. Trên chân thì chỉ có một đôi không biết loại nào thực vật bệnh dày cỏ, ngay cả vớ cũng không có, nhỏ mỹ tinh xảo chân bó hơn phân nửa bại lộ bên ngoài. Nay chỉ quỷ mục tinh, mặc dị thường bại lộ, so sánh với Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi gặp qua tất cả quỷ mục tinh, cũng đều càng thêm bại lộ. Hết lần này tới lần khác nàng còn lớn lên vô cùng thanh thuần xinh đẹp, so sánh với Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi gặp qua tất cả quỷ mục tinh, càng thêm thanh thuần xinh đẹp. Gương mặt của nàng nhìn qua thật giống như mới 13-14 tuổi, trên trán vẫn còn mang mấy phần ngây thơ, nhưng kia đủ để nghiêng nước nghiêng thành quan mang, đã hơi tiệm tỏa ra, phảng phất một thứ từ trong tranh đi ra tới tiểu tiên tử. Mà nàng kia nhàn nhạt biểu tình, tinh khiết ánh mắt, cực kỳ giống một con chưa trải thế sự thuần tình tiểu la lị. Nàng xích hiện lên một đôi chân thon dài thẳng tắp, đường cong cân xứng. Đi lại lúc eo nhỏ nhẹ nhũ, mông đẹp lắc lư, thân thủ chập chờn như liếu yếu phật gió, nói không ra lời mềm nhẹ để mắt. Bất quá Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng không bị nàng biểu tượng mê hoặc. Triệu Linh Nhi vô cùng khẩn trương, ngữ tốc cực kỳ nhanh nói, trong truyền thuyết, bề ngoài càng thanh thuần quỷ mục tinh, trong xương lại càng nộn nhạo. Nay chỉ quỷ mục tinh trường đẹp mắt như vậy, hay là mặt trẻ, vóc người vừa tốt như vậy, ăn mặc còn như vậy bại lộ, tất nhiên là một con siêu cấp nộn nhạo quỷ mục tinh. Lý Đinh, cái này ngươi thảm, nói không chừng sẽ bị nàng tại chỗ ép đến, quyền quyền xoa xoa mãi cho đến chết ta. Bất quá nói trở lại, không thiếu nam nhân đều nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Có thể bị vưu vật như vậy thái, bổ đến chết, đối với ngươi mà nói không chừng là một loại may mắn a. Lý Đinh nhưng lại là trong bụng mừng rỡ, đại ý như vậy, lại không cần song đầu con thuồng luồng bắt chúng ta, trực tiếp hướng chúng ta đi tới đây. Ha ha, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ta có một thân không kém thật là tốt võ công. Chỉ cần ta có thể bắt được nàng, lợi dụng nàng hiếp bức kia song đầu con thuồng luồng, chúng ta tiểu thắng định rồi. Hảo, lại gần một điểm, lại gần một điểm, lại gần một điểm ta liền xuất thủ. Hắn căn bản cũng không có chú ý này chỉ quỷ một tinh mỹ lệ, chỉ muốn như thế nào thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng. Chương 58, ta thứ tháo lại có thể đánh như vậy. Gần một điểm, lại gần một điểm. Lại gần ta liền có thể xuất thủ. Ở Lý Đinh dáng vóc tiểu tụy khấn thầm ở bên trong, kia chỉ có thanh thuần mặt trẻ quỷ mục tinh, quả nhiên càng chạy càng gần. Ta gọi là Thôi Lệ Y Y, phân thần cấp tu sĩ. Phụ mệnh đi đến bắt tụi bay trở về. Nàng vừa nói, một bên làm tự giới thiệu mình, không nên làm vô vị chống cự, thực lực của ta tại phía xa các ngươi trên, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn thương tổn các ngươi. Thanh âm của nàng giòn non êm tai, nhưng Lý Đinh một chữ cũng đều không có nghe lọt. Đang ở nàng khoảng cách Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi còn có một trượng, Lý Đinh trong mắt tinh quang chợt lóe, hét lớn một tiếng, "Thiên hạ võ công, duy mau khống phá." Điện thần thối. Tiếng nói mới vừa khởi, Lý Đinh đã sớm một bước bước ra, hô một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt đoạt tới Thôi Lệ Y trước người, một cái điện thần thối đột nhiên rút ra hướng Thôi Lệ Y eo to nhỏ. Sức lực chân pha không, phát ra hưng phấn phong tiếu, thật giống như vung một thanh dòng điện kích động cái búa lớn. Triệu Linh Nhi hai tay nắm tay, quát to một tiếng, "Hảo." Trầm trồ khen ngợi thành vừa vặn ra khỏi miệng, Triệu Linh Nhi đột nhiên ngơ ngẩn, miệng nhỏ dương thật to, ánh mắt một mảnh dại ra, trên mặt còn đọng lại mới vừa nét mặt hưng phấn. Đang ở nàng kêu lên kia một thanh hào sau, nàng liền trơ mắt nhìn, cái kia nhìn như yếu đối quỷ mục tinh Thôi Lệ Y Y, đột nhiên bay lên một cước. Thon dài đùi đẹp phát sau mà đến trước, ở Lý Đinh điện thần thối đá chúng nàng lúc trước một cước đem Lý Đinh chân đạp trở về. Sau đó cái kia đùi đẹp không rơi xuống đất, thuận thế một đạp, ngay giữa Lý Đinh bụng. Đi theo chỉ thấy Lý Đinh kêu lên một tiếng đau đớn, ôm bụng quỳ xuống. Thảm, nay chỉ quỷ mục tinh cũng hiểu võ công. Một chiêu sẽ làm cho Lý Đinh quỳ. Triệu Linh Nhi trong lòng tiêu đau, khó trách hào phóng như vậy, ngay cả song đầu con thuần luồng đều không cần, trực tiếp tiêu đi tới. Nhìn thân thủ của nàng, rõ ràng so sánh với Lý Đinh lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Chính tâm hạ kêu đau, Triệu Linh Nhi chỉ thấy con quỷ kia Mục Tinh hướng tự mình nhìn tới đây, còn vươn ra một cái tay, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Ta không biết võ công, ta mới không cần đánh với ngươi. Triệu Linh Nhi bày biện hai tay kêu to, đồng thời ngẫm nghĩ như thế này đắc tìm cơ hội tự vận tính, miễn cho bị bắt trở về bị cực hình. Thôi Lệ Y thấy Triệu Linh Nhi phục nhuyễn, lại không hề nhìn nàng, đứng ở Lý Đinh trước mặt, trên cao nhìn xuống quan sát Lý Đinh, thản nhiên nói, ta đã dưới chân lưu tình liễu, ngươi hay là đầu hàng đi, tiếp tục đánh xuống, bị thương sẽ nặng hơn. Đang nói, ôm bụng cười quỳ xuống đất Lý Đinh, đột nhiên một trưởng đánh ra, trưởng phong pha không, phát ra muộn lôi có tiếng, chính là gỡ mìn trưởng. Sức lực trưởng đánh út về phía Thôi Lệ Y vô che non mềm bụng, chỉ cần một trưởng này giỏi đánh nhau ở bên trong, Lý Đinh tự tin tuyệt đối có thể làm cho đối phương trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Chỉ tiếc, Lý Đinh tốt đẹp nguyện vọng vừa rơi vào khoảng không, chỉ thấy Thôi Lệ Y cực kỳ nhanh nhắc tới chân, trước lấy bắp chân chạm mặt cốt ngăn trở Lý Đinh sức lực trưởng, sau đó bắp chân thuận thế đi phía trước bắn ra, đang đá vào Lý Đinh bộ ngực, một chút sẽ đem Lý Đinh đạp đắc ngựa mặt lên trời ngã lật. Lý Đinh nâng bộ ngực, co quắp trên mặt đất lớn tiếng ho khan, cả người xương tựa như mệt rã rời một loại, thật giống như lại không còn khí lực phản kích rồi. Triệu Linh Nhi không đành lòng tốt thấy nhìn Lý Đinh, âm thầm móc ra một cây truy thủ, giấu ở bên trong tay áo, tính toán một khi kia quỷ mục tinh đối với Lý Đinh hạ thủ, tự mình thọc chết tự mình. Xuống tự vận quyết tâm, trong lòng nàng còn đang âm thầm may mắn, hoàn hảo mới vừa rồi thừa dịp loạn nhặt được thanh truy thủ, nếu không ở nơi này địa phương quỷ quái, ở lại sẽ mà muốn tự sát cũng không có cách nào. Thôi Lệ Y thì hoàn toàn không để ý đến Triệu Linh Nhi, trực tiếp đi tới Lý Đinh trước mặt, mặt không thay đổi quan sát hắn, mở miệng hỏi, còn muốn đánh sao? Kia phải đợi ta trước nghỉ ngơi một chút mà. Lý Đinh cố hết sức thuyết, mới vừa rồi chẳng qua là ngoài ý muốn, ta trạng thái có chút không tốt, công phu chân thực không có phát huy ra. Hảo, ta chờ ngươi. Thôi Lệ Y thật không ôm hai cánh tay, đứng ở một bên, lặng lặng chờ Lý Đinh khôi phục. Lý Đinh ngạc nhiên, không nghĩ tới này chỉ quỷ mục tinh, lại có cá tính như vậy, trong lòng tự nhủ có lẽ đây chính là ta lật bán cơ hội. Lý Đinh dần dần khôi phục, nhưng không có lập tức động thủ. Âm thầm tích góp từng tí một lực lượng, chuẩn bị lần nữa tìm khe hở đánh lén. Triệu Linh Nhi đặt mông ngồi vào trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Lý Đinh, trong tay áo chủy thủ cũng đã che nóng. Vừa một lát sau, thấy Thôi Lệ Y nhắm mắt dưỡng thần, song đầu con thuồng luồng cũng cái khay thành một đoàn, hai khỏa trên đầu bốn con mắt cũng đã nhắm lại. Cơ hội. Lý Đinh ánh mắt sáng lên, đột nhiên xuất thủ. Hắn lấy lần thân pháp trong nháy mắt cút Thôi Lệ Y trước mặt, sau đó giống như trứng tôm giống nhau bắn lên, bay lên không không sai biệt lắm một thước ra mặt. Bay lên không đồng thời, hai chân đá ra điện thần thối, hai tay cũng đánh ra gỡ mìn trưởng. Xong, cái này khó khăn hệ số cực cao đánh võ động tác, cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng gì. Thôi Lệ Y đuổi phải nhắc tới, nhanh như tia chớp đảo qua, tự đẩy ra Lý Đinh hai tay hai chân. Sau đó nàng lần nữa thuận thế một cước, đá vào Lý Đinh trên bụng. Cho nên Lý Đinh vừa quỳ, còn muốn tới sao? Thôi Lệ Y nhàn nhạt hỏi. Lý Đinh ngụm lớn thở hào hẹn, giơ lên một con run rẩy tay, khó khăn nói, lại nghỉ ngơi một chút mà, trạng thái còn không có khôi phục, công phu chân thực không có phát huy ra. Hảo, ta chờ ngươi. Thôi Lệ Y vừa đi qua một bên, ôm lấy cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Đinh một bên nghỉ ngơi, một bên thầm nghĩ, này chỉ quỷ một tinh, mặc dù tu vi cường đại, ngay cả võ công cũng đều kỹ càng vô cùng, có thể nói võ lâm đại tông sư, nhưng đầu óc tựa hồ có chút vấn đề á. Nàng này diễn xuất, không phải là kiếp trước phim hoạt hình trong, những thứ kia rõ ràng có thể một tay bóp chết nhân vật chính, nhưng lần lượt cho nhân vật chính cơ hội, dám đợi đến nhân vật chính buộc loại mới hối tiếc không kịp đứa ngốc nhân vật phản diện sao? Trận chiến này, ta còn có cơ hội. Nghỉ ngơi thời gian rất lâu, Lý Đinh động thân đứng lên, kéo ra tư thái, lớn tiếng nói, lần này, ta muốn chính diện tiến công. Nghe hắn vừa nói như thế, Triệu Linh Nhi lấy tay che mặt, lắc đầu hai thán, đánh lén cũng đều đánh không lại, còn chính diện tiến công, muốn chết sao? Lúc này chỉ thấy Lý Đinh một bước lướt đi, tay trái thiên băng quyền, tay phải gỡ mìn trường, đánh ra lệnh thấu xương băng phòng, quần quần tiếng sớm. Một quyền một trường, đồng thời đánh út về phía Thôi Lệ Y bộ ngực. Thôi Lệ Y chân hơi động một chút, vừa muốn một cước đá bay Lý Đinh, lại thấy hắn quyền trưởng đánh đến trên đường, đột nhiên ngạnh xanh xanh thu thế. Sau đó Lý Đinh tự ôm bụng, vẻ mặt thống khổ cúi người xuống, trên trán toát ra quần quần mồ hôi tương, ta bụng đột nhiên đau quá. Mới vừa rồi ngươi bị đá quá ác, sợ là đem ta đá ra ngoài ám thương tới rồi. Thấy Lý Đinh dừng tay kêu đau, Thôi Lệ Y chuẩn bị đá ra chân dài, liền ngừng lại, thản nhiên nói, vậy ngươi lại nghỉ ngơi một chút mà. Hảo. Lý Đinh rất ít thống khổ thanh âm, run giọng vừa nói. Đang khi nói chuyện, hắn cúi eo, ôm bụng, xoay người sang chỗ khác. Mới vừa quay người lại, hắn đột nhiên một cái điện thần thối về phía sau đá ra. Nay một chân, như liệt mã cất vó, nếu như thiên mã hành không, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả, quả thật Lý Đinh tập võ đến nay đỉnh phong chi tác. Nay một chân, thất trung. Lý Đinh trong bụng thầm nghĩ, cái này đánh lén rất có làm đầu. Triệu Linh Nhi cũng nhắc lên tinh thần. Sau đó, Lý Đinh tiểu dương nhanh múa vướt bay ra ngoài, phốc một tiếng phi phát trên mặt đất. Ách, Lý Đinh kia huyền diệu khó giải thích, hay đến chút nào đỉnh một chân, không hề huyền niệm bị Thôi Lệ Y phá. Chân của nàng pháp cao minh, đã xa xa vượt ra khỏi Lý Đinh tưởng tượng, hết sức thoải mái mà một cước đá vào Lý Đinh trên mông đít, đem hắn đạp bay ra ngoài. Còn đánh sao? Thôi Lệ Y hỏi. Đánh lông, phát cáu. Lý Đinh bổ nhào trên mặt đất, bi phẫn lực mạnh chùy, võ công của ngươi cao, ta trạng thái sai, còn đánh cái gì? Lao tử đừng đánh. Ngươi mạnh hơn xin ta, sẽ tới mạnh xin đi. Loại này chết kiểu này, lão tử nếu không cách nào cự tuyệt, cũng chỉ phải tận tình hưởng thụ rồi. Dứt lời, hắn lật người, tứ chi mở ra, bày đặt thành một chữ to, vẻ mặt thong dong hy sinh khẳng khái, đến đây đi, đến đây đi. Ngươi chỉ để ý tới mạnh xin ta, ta một chút nhíu mày, tiểu không tính hảo hán. Thôi Lệ Y nghiêng đầu nhìn Lý Đinh, ánh mắt có chút ít mê mang, suy tư hảo một trận, mới lộ ra vẻ chợt hiểu ra. Ngươi hiểu lầm. Thôi Lệ Y nói, ta không phải là mớn. Nói mới vừa nói tới đây, một chùm sáng lạn rực rỡ mới tốt tựa như vạn trượng ánh mặt trời trắng đốt kiếm quang, đột nhiên từ sau lưng nàng phóng rộ ra. Chương 59, lưỡng bại câu thương thâm niên bọn cướp. Trắng đốt kiếm quang như tơ tựa như lưới, ở thê lương tiếng xé gió ở bên trong, trong nháy mắt bao phủ ở Thôi Lệ Y cả nửa người trên. Thôi Lệ Y không xoay người không quay đầu lại, trên người chợt đi phía trước một nghiêng, đồng thời đùi đẹp về phía sau vung lên. Sức lực chân pha không, phát ra chói tai gió rít, huyễn ra đầy trời thối ảnh. Kia một hoành sáng lạn rực rỡ kiếm quang, cùng với đầy trời mỹ diệu thối ảnh, một chút tiểu sáng ngời hôn mê Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi ánh mắt. Dạy hắn lượng trong lúc nhất thời cái gì cũng đều thấy không rõ rồi. Sau đó, Lý Đinh hai người chỉ nghe được bịch một tiếng vang lớn, sau đó liền oa một tiếng buồn bực gọi. Còn có phốc một tiếng, hình như là bị thương lúc phun huyết thanh âm. Liên tục tiếng vang sau khi, Lữ Kiếm Kha kia để cho Lý Đinh hai người hết sức quen thuộc, nhưng cùng lúc trước so sánh với, rõ ràng có chút trung khí chưa đầy thanh âm, liền truyền vào Lý Đinh hai người trong tai, biết gặp phải cường địch, lại có linh thú trợ trận, tiếp tục đánh xuống ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai vị xin lỗi, sư tỷ năng lực có hạn, chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này rồi. Ta đi trước. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Ta đem hóa thù hận vì niệm lực, lấy thù hận tăng tu vi. Ta muốn cùng kẻ thù so sánh với tuổi thọ. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ ngay cả phần của các ngươi, cùng nhau sống sót. Ta hướng các ngươi bảo đảm, ta nhất định có thể so sánh với cựu nhân của các ngươi sống được càng lâu hơn lâu. Sau này em ở, ý một năm cái này cuộc sống, ta cũng sẽ thay nhị vị trên một nén hương. Giọng nói cực kỳ nhanh đi xa, đợi đến Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi mắt có thể thấy mọi vật, chỉ thấy một mảnh chéo áo chợt lóe, không có vào chìm vào một chỗ treo cho trên vách đá trong động khẩu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến lúc này, song đầu con thuồng luồng tiếng gầm gừ phẫn nộ mới vang lên, đáng tiếc đã muộn một bước. Kia song đầu con thuồng luồng cực kỳ nhanh bỏ đến kia tâm chéo áo không có vào chìm vào cửa động bên cạnh, sẽ phải phụt lên dịch axit, mở rộng đường hầm, hảo tiến vào truy kích. Bất quá không đợi nó phun ra một ngụm dịch axit, Thôi Lệ Y thanh âm liền vang lên, chiêm chiếp, không nên đuổi theo, nữ nhân kia rất lợi hại, mặc dù bị ta trọng thương, nhưng vừa ra lần này động, nàng là có thể ngự sử pháp khí. Lấy kiếm thuật của nàng, ngươi không phải là của nàng đối thủ. Ở nơi này có thể cắn nuốt thần niệm kỳ dị trong động đất, song đầu con thuồng luồng có thể bằng mạnh mẽ thân thể, nhẹ nhàng nghiền ép bị thương nặng Lữ Kiếm Kha. Nhưng chỉ cần ra khỏi động, Lữ Kiếm Kha tiểu không cần nhờ cậy võ công kiếm thuật, có thể lấy thần niệm ngự kiếm đâm đánh, phát huy ra kiếm khí toàn bộ uy lực, phản có thể nhẹ nhàng nghiền ép song đầu con thuồng luồng. Song đầu con thuồng luồng nếu ra đuổi bắt, liền cùng chịu chết không khác. Bị chủ nhân ngăn cản, song đầu con thuồng luồng chỉ đành phải hừ hừ hai tiếng, bất đắc dĩ lui trở lại. Làm song đầu con thuồng luồng lui về sau, Thôi Lệ Y toàn thân đột nhiên tràn ra mấy chục con vết thương, đô đố máu tươi từ trong vết thương chảy ra ra. Nàng thân hình dao động hoảng nhất hạ, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại kiếm pháp. Nói xong, tiểu mềm nhũn nằm ngã xuống đất. Lý Đinh mừng rỡ, trong lòng tự nhủ khó trách gọi song đầu con thuồng luồng không nên truy kích, thì ra là ngươi cũng bị trọng thương. Trong nháy mắt đó ở giữa mấy chục kiếm, cơ hội tốt ta. Chuyển niệm trong lúc, bổ nhào trên mặt đất Lý Đinh, một tung mình, hai chân đạp đi, ngư dược đập ra, sẽ phải đi bắt ôm Thôi Lệ Y, nhưng mới vừa nhào tới một nửa, một cái đuôi lớn tiểu hô quét tới đây, một chút đem hắn phách bay ra ngoài. Ra đuôi đánh ra Lý Đinh, chính là song đầu con thuồng luồng. Song đầu con thuồng luồng bổ nhào tới Thôi Lệ Y trước người, thật dài con thuồng luồng thân co lại, sẽ đem nàng vững vàng bảo vệ. Hai quả đầu một viên nhắm ngay Lý Đinh, một viên nhắm ngay Triệu Linh Nhi, phát ra trầm thấp gầm rú. Hai tờ nanh tùng sinh miệng khổng lồ ở bên trong, một tờ khói độc tràn ngập, một tờ dịch axit sôi trào, nhìn dáng dấp chỉ cần hai người lại dám công kích Thôi Lệ Y, nó sẽ phải phun ra khói độc, dịch axit. Thừa dịp này cơ hội, vội vàng chạy. Lý Đinh bị song đầu con thuồng luồng mất một đôi a quét đắc đau đến không muốn sống, cả người không biết nhiều bao nhiêu ám thương. Nhưng hắn hay là cố nén đau nhức, chậm rãi về phía sau hoạt động, ý đồ rời xa song đầu con thuồng luồng. Triệu Linh Nhi cũng giống như thế, một bên chậm rãi rời xa song đầu con thuồng luồng, một bên hướng Lý Đinh ních tới gần. Thôi Lệ Y thương thế trầm trọng, hôn mê bất tỉnh, máu chảy không ngừng. Song đầu con thuồng luồng vô kế khả thi, thấy Lý Đinh hai người muốn chạy trốn, hét giận dữ một tiếng, ngay cả phun hai cái dịch axit, vậy ra đến Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi phía sau, lộ vẻ là cảnh cáo Lý Đinh hai người không được chạy trốn. Xưng làm sao đây? Triệu Linh Nhi khẩn trương nói, quỷ mục tinh mặc dù trọng thương, nhưng cái hai đầu này con thuồng luồng hay là rất lợi hại, nó không cho chúng ta đi nên làm thế nào mới tốt? Ta xem kia quỷ mục tinh máu chảy đắc nhanh như vậy, sợ là không bao lâu sẽ chết rồi. Nàng chết sau, song đầu con thuồng luồng sợ là muốn giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta, đem chúng ta ăn hết ta. Lý Đinh nhìn song đầu con thuồng luồng bốn con mắt, trầm giọng nói, lấy ta lâu dài cùng động vật giao thiệp kinh nghiệm đến xem, cái hai đầu này con thuồng luồng không phải là không cho chúng ta đi, mà là muốn cho chúng ta cứu chủ nhân của nó. Hắn lời kia vừa thốt ra, kia song đầu con thuồng luồng hai quả đầu to, nhất thời điểm không ngừng. Nó trí tuệ không tính là quá cao, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nghe hiểu tiếng người, chỉ thì không cách nào nói chuyện thôi. Triệu Linh Nhi thấy thế, vội vàng hướng kia song đầu con thuồng luồng nói, đại ca, ngươi đem chủ nhân của ngươi trở ra cái này hình chứng hầm ngầm, làm cho nàng khôi phục thần niệm, không phải được cứu rồi sao? Làm gì cần phải ép chúng ta nột? Đại ca, van cầu ngươi xin thương xót, chúng ta cắt đi cắt lộ, không nên lại lẫn nhau làm khó rồi. Lý Đinh cũng mãnh liệt gật đầu, đúng đây chính là, ngươi chỉ cần đem chủ nhân của ngươi trở đi ra ngoài sẽ không có chuyện gì, không cần chúng ta trợ thủ. Lại nói thân thể của ta vì hoang dại động vật chi hiếu, nhiều năm qua vẫn chú ý bảo vệ hoang dại động vật quyền lợi, ngươi cần gì phải làm khó ta đâu? Đáng tiếc song đầu con thuồng luồng tính tình quá bướng bỉnh, trí tuệ cũng không cao, nhận thức chuẩn chuyện tình tiểu không nghe khuyên bảo. Lúc này nó sốt ruột chủ nhân an nguy, căn bản là không nghe Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lời mà nói, đầu óc cũng sẽ không chuyển loan suy tư, chỉ buộc hai người bọn họ hướng Thôi Lệ Y nhích tới gần. Hai người bất đắc dĩ, chỉ đành phải từ từ nhích tới gần Thôi Lệ Y. Triệu Linh Nhi bắt đầu còn muốn, có phải hay không là nhân cơ hội đem này chỉ quỷ mục tinh hại chết? Kết quả mới vừa nhích tới gần Thôi Lệ Y, song đầu con thuồng luồng tiểu mở lớn mở miệng, hai khỏa đầu, hai tờ miệng, phân biệt bao phủ ở Lý Đinh, Triệu Linh Nhi phía trên. Hiển nhiên chỉ cần Thôi Lệ Y ra một chút việc, hoặc là Lý Đinh hai người cứu được không tỉnh nàng, hai người bọn họ cũng đừng nghĩ sống, không phải là bị quỷ mục tinh một ngụm răng rắc rơi đầu không thể. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi ở song đầu con thuồng luồng hiếp bước dưới, không thể làm gì khác hơn là mạnh đánh tinh thần, giúp Thôi Lệ Y trị thương. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đương nhiên là có thuốc chữa thương, nhưng tu sĩ vật phẩm phần lớn tồn tại không gian chữa vật trong. Ở nơi này địa phương quỷ quái, không gian chữa vật cũng đều mở không ra, không có cách nào khác lấy ra thượng đẳng thuốc trị thương. Lại không thấy thuốc trị thương, lại vừa không có châm tuyến vá lại vết thương, chỉ dựa vào băng bó, căn bản không có cách nào khác để cho Thôi Lệ Y trên người mấy chục con vết thương cũng đều dừng lại chảy máu. Hai người đang lo, Lý Đinh chợt phát hiện, nằm trên mặt đất Thôi Lệ Y, lưng cũng không có máu tươi chảy ra. Trong lòng hắn vừa động, rón rén đỡ dậy Thôi Lệ Y đang đỡ. Song đầu con thuồng luồng phát ra một tiếng bao hàm cảnh cáo gầm nhẹ. Lý Đinh cho nó một yên tâm ánh mắt, cẩn thận cực kỳ đem trong hôn mê Thôi Lệ Y vịn ngồi dậy. Vừa nhìn phần lưng của nàng, phát hiện nàng lưng vết thương quả nhiên dừng lại chảy máu. Bất quá lúc này rời đi mặt đất, vết thương vừa dần dần tràn ra, có chảy máu dấu hiệu. Lý Đinh suy nghĩ một chút, để cho Triệu Linh Nhi dùng nó kia thanh chuẩn bị tự sát truy thủ, từ trên mặt đất cạo xuống một chút bột đá, vẩy vào Thôi Lệ Y trên vết thương. Triệu Linh Nhi theo lời làm, vơ vét chút ít bột đá hướng Thôi Lệ Y vết thương trên một thoa, máu quả nhiên lúc đó ở. Thấy bột đá hữu hiệu, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi không ngừng cố gắng bào chế đúng cách. Thôi Lệ Y cả người mấy chục con vết thương bị nhất nhất cầm máu, hô hấp dần dần vững vàng, thương thế bắt đầu ổn định. Thấy Thôi Lệ Y thương thế rất có chuyển biến tốt đẹp, song đầu con thuồng luồng bao phủ ở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi trên đầu hai há to mồm, tự không tự chủ có chút ít thư giãn. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên một phát, Triệu Linh Nhi nhanh như tia chớp một túi đầu, đem đầu từ Thôi Lệ Y một bên dưới nách xuyên qua, dùng bả vai mang lấy Thôi Lệ Y một cái cánh tay, đỡ lấy Thôi Lệ Y đồng thời dùng Thôi Lệ Y che lại tự mình. Lý Đinh thì nhanh như tia chớp trốn tới Thôi Lệ Y phía sau, một tay kéo Thôi Lệ Y một khắc con cánh tay, một tay kia cầm truy thủ chống lại Thôi Lệ Y cổ. Hai người lần này bộc phát, không trải qua bất kỳ diễn thử, thậm chí chưa từng có nhiều trao đổi ánh mắt, chỉ bằng hai vị thật. Hạng tông đệ tử ở phương diện khác độ sâu ăn ý, liền tựa như thâm niên bọn cướp giống nhau, quen thuộc vô cùng mà chạy phân công hợp tác, vô cùng thuận lợi đem Thôi Lệ Y bắt cóc rồi. Chương 60, không nhường đường tiểu giết con tin. Tiểu phát một khoản, cho chúng ta đi. Triệu Linh Nhi hùng hổ nhìn chằm chằm song đầu con thuồng luồng, nếu không chúng ta xử lý chủ nhân của ngươi. Không tệ, để cho chúng ta đi thôi. Chúng ta thật ra thì cũng không muốn như vậy, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Triệu Linh Nhi giả trang mặt đen, Lý Đinh tiểu giả trang mặt đỏ. Tay của hắn vững vàng mà đem truy thủ, trên mặt nhưng tràn đầy vô tội cùng bất đắc dĩ, chúng ta thật ra thì rất thiện lương, thật không nghĩ như vậy. Lại có người nào nguyện ý thương tổn giống như ngươi chủ nhân xinh đẹp như vậy thuần chân muội từ đâu? Nhưng là không có biện pháp á, chúng ta cũng muốn sinh tồn a. Tránh ra đường, thả chúng ta đi. Triệu Linh Nhi khí diễm càng thêm rực, ta kiên nhẫn có hạn, không có công phu cùng ngươi ở nơi này cọ. Ta đếm tới 10, nếu như ngươi còn không nhường đường, ngươi tiểu đợi đến cho ngươi chủ nhân nhặt xác đi. Một. Song đầu con thuồng luồng táo bạo gầm nhẹ, làm bộ muốn bổ nhào, lại sợ làm cho Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi thật động thủ đả thương chủ nhân của nó, nhất thời do dự không quyết đoán. 2. Triệu Linh Nhi bất kể song đầu con thuồng luồng vẫn còn không do dự, lớn tiếng điểm số, tam, bốn, nam. Song đầu con thuồng luồng phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, bất đắc dĩ nhường ra đường. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi mang lấy Thôi Lệ Y, đi tới một đường hầm trước động cầu. Hai người vừa muốn vào kia cửa động, từ đột nhiên phát uy cắn thế giới thụ nhánh cây một ngụm sau, vẫn hề vải không phân chấn thao thiết chi linh đột nhiên tinh thần phân chấn, ở Lý Đinh trong thức hải nhúc nhích hạ xuống, ngay sau đó một nhảy ra, há mồm hướng kia hình chứng trong động đất chợt một nuốt. Một nuốt sau khi, thao thiết chi linh tiểu vừa trở về Lý Đinh thức hải, chiếm cư trong đó, làm ra một bộ ăn uống no đủ chuẩn bị ngủ say bộ dáng. Cũng không biết nó nuốt những thứ gì, hình chứng trong động đất kia sáng ngời ánh quang, đột nhiên tiểu biến mất nhất không. Đông nhiên lâm vào trong bóng tối, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi chỉ có thể nhìn đến phía trước cách đó không xa, kia bốn giống như cùng tiểu đèn lồng một loại loẹ loẹ tỏa sáng con thuồng luồng mắt. Kế tiếp, hai người bọn họ đột nhiên phát hiện, niệm lực lại có thể sử dụng rồi. Kia có thể cắn nuốt thần niệm lực lượng thần bí, lại theo trong động tia sáng biến mất, cũng biến mất đắc không còn một ngống. Phát hiện này, để cho Lý Đinh hai người cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cùng lúc quát to một tiếng, vận khởi niệm lực, đem Thôi Lệ Ý hướng kia bốn chiếc đèn lồng nhỏ giống nhau con thuần luồng mắt ném đi. Sau đó hai người bọn họ liền nhanh như tia chớp chui vào cửa động, phản phất hai con thoát cương chó hoang loại thật nhanh chạy trốn. Hắn hai người không phải là không muốn giết chết Thôi Lệ Ý, giải trừ hậu hoạn. Thực là bởi vì này giao long thực lực hùng hậu, cho dù không thể khu xử pháp khí, chỉ bằng vào niệm lực cũng vô cùng khó đối phó. Huống chi, song đầu con thuần luồng thể hình khổng lồ, không thể so với Lý Đinh Như Ý thần côn khổng lồ biến hóa thái tiểu bao nhiêu. Hình thể lớn, thân thể lực lượng tự nhiên cũng lớn. Nay còn không kế song đầu con thuồng luồng kia hùng hậu đắc ngay cả Lý Đinh cũng đều dò không tới đáy niệm lực trị giá. Lý Đinh tự nghĩ cho dù liều mạng lại tiêu hao ngàn trái mộng châu quả, tích góp từng tí một đầy đủ niệm lực, đem cây gậy biến đến lớn nhất, một côn đi xuống, cũng không thấy đắc có thể nện chết song đầu con thuồng luồng. Mà một khi giết chết Thôi Lệ Ý, song đầu con thuồng luồng tất nhiên bạo tẩu, đó chính là không chết không thôi cục diện. Cho nên Lý Đinh tình nguyện đem Thôi Lệ Ý vứt trả lại cho song đầu con thuồng luồng, hy vọng song đầu con thuồng luồng có thể trước quan tâm một chút trọng thương chủ nhân, thả bọn họ một con ngựa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, song đầu con thuồng luồng chẳng qua là tức giận gầm thét hai tiếng, hướng về phía hai người phụt lên một trận khói độc dịch axit, lại dùng niệm lực một trận loạn đả, phá hủy Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi phía sau đại đoạn đường hầm. Thấy không có làm bị thương Lý Đinh hai người, song đầu con thuồng luồng lại không hề truy kích, chỉ không cam lòng gầm nhẹ hai tiếng, liền chiếu cố chủ nhân đi. Song đầu con thuồng luồng không truy kích, Thôi Lệ Ý vừa nặng đả thương hôn mê, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cuối cùng một đường thuận lợi trốn thoát. Làm thân niệm cũng nữa cảm ứng không tới song đầu con thuồng luồng tồn tại sau, Lý Đinh cuối cùng dừng lại lao băng băng cước bộ, thở hào hển nói, "Cửu tử nhất sanh a." Triệu Linh Nhi hai vú cấp tốc nhấp nô lên xuống, tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy a, nơi nào cũng đều không an toàn nột. Bất quá đã trải qua lần này hung hiểm, ngươi ít nhất còn phải một cây có thể lớn có thể nhỏ, uy lực vô cùng cây gậy, ta nhưng mà cái gì cũng đều không được đến. Không được, lập tức trên ngựa cho ta mộng châu quả, ta muốn tăng cường thực lực. Ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta có thể chạy ra tìm đường sống, tựu cho ta đầy đủ đống đến 100 vạn niệm lực giá trị mộng châu quả. Lý Đinh cười to hai tiếng, nói, không thành vấn đề. Tìm chỗ an toàn trước. Đến lúc đó ta cho ngươi thủ quan hộ pháp, ngươi yên tâm tăng cường thực lực là được. Cho nên hai người lại bắt đầu tìm kiếm đầy đủ chỗ an toàn. Đồng thời không ngừng màn đếm thử tìm được một cái thông hướng bề mặt quả đất đường. Lúc này hai người đã hoàn toàn lạc đường, thâm nhập dưới đất không biết có bao nhiêu trong, phía trên lại có tầng tầng lớp lớp tầng nham thạch. Lý Đinh hoàn toàn dò không ra đường tới, cũng chỉ phải nơi nơi loạn chui. Gặp hướng về phía trước đường hầm, hắn trước hết dò xét hạ xuống, chỉ cần đường hầm đi thế là hướng về phía trước, hai người tiểu chui vào tìm vận may. Mặc dù không thể nào một chút liền từ dưới đất đi ra ngoài, nhưng tiếp tục như vậy, ít nhất có khả năng bề mặt quả đất càng ngày càng gần. Không biết loạn chui thời gian bao lâu, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi từ một cái thật nhỏ đường hầm leo sau khi đi qua, đột nhiên đi tới một chói lòa trong động đất. Đất này động không lớn, bất quá 10 trượng phương viên, mỗi mặt trên vách đá cũng đều lóe ra tinh thần giống nhau sáng bóng. Lý Đinh cẩn thận nhìn lên, phát hiện này sáng bóng, nguyên tử trên vách đá một viên bạc sa. Những thứ kia bạc sa thật nhỏ, nhưng số lượng phong đa, đến cũng đến không xuể. Triệu Linh Nhi thấy những thứ này bạc sa, nói, gì, đây là tinh thần bí ngân. Tinh thần bí ngân. Lý Đinh tinh thần rung lên, có phải là bảo bối tốt gì hay không? Dĩ nhiên coi là hảo bảo bối rồi. Triệu Linh Nhi cười nói, tinh thần bí ngân có vô cùng cao niệm lực bám vào tính, là chế tạo các loại pháp khí át không thể thiếu tài liệu đấy. Niệm lực bám vào tính là có ý gì? Lý Đinh không giải thích được. Hắn nhập môn thời gian quá ngắn, tu vi mặc dù bởi vì mấy lần kỳ ngộ tiến triển thật nhanh, nhưng một chút căn bản khái niệm vẫn tương đối thiếu thốn. Triệu Linh Nhi tựu giải thích cho hắn, nếu nói niệm lực bám vào tính là chỉ có thể thừa nhận niệm lực quan chú, có thể chứa đựng rót vào trong đó niệm lực. Niệm lực bám vào tính càng cao, thừa nhận chứa đựng niệm lực lượng lại càng lớn. Giống vậy đất thạch, niệm lực bám vào tính hẹn bằng không, hơi chút bị niệm lực trùng kích sẽ nát bấy. Bình thường sắt thép cũng chịu không được bao nhiêu niệm lực, sẽ bị niệm lực dễ dàng nát bấy. Mà niệm lực bám vào tính cao tài liệu, có thể thừa nhận đại lượng niệm lực quan chú, cũng đem chi chứa đựng. Như vậy tài liệu vừa khả dụng tới chế tạo tính công kích pháp khí, cũng có thể dùng tới chế tạo phòng ngự tính pháp khí. Tỷ như một tinh thần bí ngân chế tạo nhuyễn giáp, mặc lên người, có thể hấp thu địch nhân doanh tới niệm lực. Chỉ cần không vượt quá kia thừa nhận cực hạn, là có thể vẫn bảo đảm giáp người bình yên vô sự. Mà chúng ta hạm tông mỗi một chiếc thuyền pháp khí trên chiến hạm, tất cả cũng sạm tinh thần bí ngân tới. Nguyên lai là như vậy a. Lý Đinh có chút thất vọng, theo ngươi nói, tinh thần bí ngân mặc dù hảo, nhưng cũng chỉ là thông dụng tính pháp khí tài liệu, không tính là hãn hữu cấp chân phẩm a. Hiếm có chân phẩm. Triệu Linh Nhi cười nhạt, chân chính hiếm có chân phẩm, chỗ nào dễ dàng như vậy bị chúng ta đụng phải. Lý Đinh, ta biết ngươi bây giờ áp lực rất lớn, tìm mọi phương pháp muốn cường đại lên. Nhưng áp lực dù thế nào lớn, hay là muốn làm đến nơi đến chốn, không nên quá tốt cao theo đuổi xa rồi. Suốt ngày hảo tưởng đụng vào kỳ ngộ là không tốt. Tu hành chi đạo trên, không thể nào có nhiều như vậy tiện nghi để cho ngươi nhặt. Lý Đinh bĩu môi, suy nói, ta vào Hạm Tông đến nay, đã nhặt được không ít tiện nghi rồi. Thao Thiết Chi Linh, Cổ Linh Đan không nói rồi, không lâu lúc trước mới cùng ngươi đụng vào một mảnh mộng châu quả điện, ở Quỷ Mộc Tinh trong thành vừa vui lắc một cây Như Ý Thần Côn. Số mệnh như thế sức lực buộc, làm sao lại không thể ảo tưởng một chút càng nhiều kỳ ngộ đâu. Triệu Linh Nhi nhất thời á khẩu không trả lời được. Vô nó, Lý Đinh kỳ ngộ, thực tại nhiều quá, số mệnh này, cũng quả thật hết sức lực buộc, bác không thể bác. Cho nên Triệu Linh Nhi chú ý chừng tả hữu ảnh hưởng mà nói cái khác, tính, chúng ta hay là thu thập tinh thần bí ngân đi. Mặc dù không tính là hãn hữu cấp tài liệu, nhưng tinh thần bí ngân cách dùng cực kỳ rộng lớn hiện, dung lượng cũng thật lớn, có thể làm như tu hành giới hóa tệ sử dụng đấy. Lần này chúng ta coi như là phát rồi bút tiểu tài. Lý Đinh ánh mắt sáng lên, nói, thì ra là có thể làm tiền dùng, làm sao ngươi không nói sớm nha? Mau thái mau thái. Hai người mới vừa muốn động thủ thu thập tinh thần bí ngân, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh trong trẻo lạnh lùng thanh âm, người thấy có phần, phân tam phần, một người một phần. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi bỗng dưng cả kinh, đột nhiên quay đầu, lại thấy được Lữ Kiếm Kha. Chương 61, kiếm khách tín điều cường hóa đồng đội. Thấy Lữ Kiếm Kha, Lý Đinh cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì bị vây nguy hiểm giải đất, hắn thần niệm cảm ứng là tùy thời mở ra. Lữ Kiếm Kha là thế nào giấu giếm được hắn? Khiếp sợ ngoài, Lý Đinh mãnh liệt mà nhớ tới, Lữ Kiếm Kha ba lần đánh lén, mỗi lần ở phát động công kích lúc trước, nàng cũng đều tránh khỏi địch nhân thần niệm cảm ứng. Cho đến kiếm quang phóng rộ sau, kẻ địch người mới có thể dụng thần niệm khóa nàng. Nhất là lần thứ 3 đánh lén, ở đấy hình chứng trong động đất, mặc dù cũng không thể dụng thần niệm cảm ứng, nhưng là kia song đầu con thuần luồng làm vì sinh hoạt ở u ám địa vực quái vật, ở phần lớn không ánh sáng trong hoàn cảnh, tất nhiên tạo thành siêu cường cứu giác, nhưng kia song đầu con thuần luồng lại cũng không có nhận thấy được nàng lẻn vào, lại là làm cho nàng lặn tới thôi lệ y phía sau, phát động cơ hồ quyết định thắng bại một kích. Lữ Kiếm Kha kia xuất quỷ nhập thần tiềm hành, đến tột cùng là như thế nào làm được? Lý Đinh mặc dù thật tò mò, nhưng cũng biết này hẳn là Lữ Kiếm Kha lớn nhất bí mật, không nên hỏi thăm. Lại nghĩ đến nàng ngoài mặt một bộ ta bối tu sĩ, gì tiếc một trốn bộ dáng, trên thực tế trước sau 3 lần xuất thủ, cũng là đang trợ giúp hắn và Triệu Linh Nhi, vì thế còn người bị thương nặng. Mà bây giờ lại vừa xuất hiện ở hắn và Triệu Linh Nhi phía sau. Lý Đinh cũng không cho là đây là trùng hợp, rất có thể Lữ Kiếm Kha vẫn không có đi xa, một mực âm thầm đi theo đám bọn hắn, bảo vệ bọn họ. Phân tính ý này, Lý Đinh không thể không thừa, cho nên cười nói, nguyên lai là sư tỷ a. Này mấy lần thật là may mà ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta nhất định phải chết. Nhất là một lần cuối cùng, nếu như không phải là sư tỷ đem kia quỷ mộc tinh bị thương nặng, chúng ta căn bản không có cơ hội ép nàng làm con tin, chạy ra tìm đường sống. Tỏ vẻ cảm tạ, Lý Đinh vừa rộng lượng nói, những thứ này tinh thần bí ngân, bất quá là chút ít bình thường cấp tài liệu, sư tỷ nếu như cần, tiểu toàn cho ngươi đã khỏe. Triệu Linh Nhi cũng nói, phải nên như thế. Nàng mặc dù da dày tâm đen, đối với Hạm Tông tôn chỉ lĩnh ngộ, không thể so với Lý Đinh hơi kém. Nhưng ở Lữ Kiếm Kha trước mặt, thật đúng là không có gì để nói. Lữ Kiếm Kha lắc đầu, thản nhiên nói, không cần. Ta chỉ muốn 1/3. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi khuyên mấy câu, thấy nàng kiên trì như thế, tiểu không nói thêm lời, quyết định chia đều phân phối. Sau đó, Lý Đinh lại bắt đầu thu thập. Hắn niệm lực xúc tua nhẹ nhàng một quyển, tiểu lột ra tảng lớn vách đá. Sau đó quán chú niệm lực nghiền một cái, không thể thừa nhận niệm lực hòn đá liền rối rít vỡ toang nát bấy. Đi theo đem bột đá loại bỏ dụng, tiểu nhẹ nhàng thu thập đến một thanh tinh thần bạc xa. Đang bể buộn bận rộn thu thập, Lữ Kiếm Kha đột nhiên đặt mông ngồi vào trên mặt đất, nặng nề ho khan hai tiếng, phun ra một búng máu. Lữ sư tỷ, làm sao ngươi rồi? Lý Đinh vội vàng tạm dừng thu thập, đứng ở Lữ Kiếm Kha trước mặt, vẻ mặt ân cần hỏi, có phải hay không là đả thương còn không có toàn hảo? Chỗ này của ta có chút Hạm Tông nội thương thuốc, ngươi nhìn hữu dụng hay không? Đang khi nói chuyện, hắn cực kỳ nhanh lấy ra thuốc trị thương, đưa cho Lữ Kiếm Kha. Lữ Kiếm Kha lắc đầu, nói, vô dụng, ta kiếm tông thương thế thuốc, không thể so với ngươi Hạm Tông sai. Của ta thuốc trị không hết đả thương, ngươi thuốc dĩ nhiên cũng không được. Lý Đinh không thể làm gì khác hơn là thu hồi thuốc trị thương, hơi chút do dự, hắn lấy ra một quả ngộng châu quả, đưa tới Lữ Kiếm Kha trước mặt, Lữ sư kiếm, đồ chơi này mà đối với ngươi hữu dụng không? Lữ Kiếm Kha ba lần tương trợ, một lần cuối cùng lại càng chịu đến trọng thương. Nàng như thế dạng nghĩa khí, Lý Đinh vừa có thể nào tiểu khí? Mộng Châu quả lại chân quý, chỉ cần có thể đối với Lữ Kiếm Kha có điều trợ giúp, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Hơn nữa, hắn ôm trong lòng mấy vạn Mộng Châu quả, trừ dự lưu cho đại tỷ tiểu muội, Vân tiểu báo còn có Triệu Linh Nhi, còn dư lại vẫn dư giả. Lữ Kiếm Kha xem kia sắc, phân rõ kia hương, rất nhanh tiểu nhận ra Mộng Châu quả, kinh ngạc nói, khó trách ngươi niệm lực mạnh mẽ như vậy, so với ta cũng muốn mạnh, nguyên lai là có Mộng Châu quả. Thì ra là, Lữ Kiếm Kha cảnh giới mặc dù so sánh với Lý Đinh cao hơn một cảnh, võ công, kiếm thuật lại càng siêu phàm thoát tục, nhưng nàng niệm lực trị giá ngược lại so sánh với Lý Đinh thấp. Đây cũng là tình huống bình thường. Trên thực tế, ngự khí cũng không cần rất mạnh niệm lực, bởi vì pháp khí bản thân thì có lực lượng rất mạnh, giống như mở xe tăng người, cũng không cần có dơ lên xe tăng lực lượng giống nhau. Nói như vậy, niệm lực trị giá đạt tới 10 vạn cân chừng tả hữu ảnh hưởng, là có thể nhẹ nhàng như thường dưới sự thao túng phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm này tứ đẳng pháp khí. Dĩ nhiên, càng cường đại pháp bảo, cần niệm lực trị giá thì càng nhiều. Tỷ như hạ phẩm linh khí, tiêu cần chừng 20 vạn niệm lực trị giá mới có thể điều khiển tự nhiên. Lữ Kiếm Kha nhận lấy Mộng Châu quả, nói, nghe nói Mộng Châu quả có thể làm cho người niệm lực trị giá tăng cường đến 100 vạn. Bất kể ngươi lúc ban đầu khởi điểm là bao nhiêu, 1 vạn cân cũng tốt, 10 vạn cân cũng được, chỉ sợ ngươi bản thân thì có 99 vạn cân niệm lực trị giá, lấy Mộng Châu quả tăng cường niệm lực lời mà nói, đều chỉ có thể làm cho ngươi niệm lực đạt tới 100 vạn cân. Sau khi, Mộng Châu quả cũng chỉ còn lại có nhanh chóng khôi phục niệm lực tác dụng. Lý Đinh nghe vậy, nhất thời tâm tình cực kỳ vui mừng, thầm nghĩ, ta đây chẳng phải là chiếm thiên đại tiện nghi. Ta vốn là khởi điểm mới 1 vạn niệm lực trị giá a. Lúc này Lữ Kiếm Kha lại nói, ta bây giờ niệm lực trị giá bất quá 11 vạn mà thôi. Cách Mộng Châu quả có thể khiến người đạt tới 100 vạn cực hạn, còn có 89 vạn. Nói xong, nàng xem nhìn trong tay thổi phồng mộng châu quả, vừa nhìn không chớp mắt Lý Đinh. Lý Đinh nháy mắt mấy cái, thử dò xét thuyết, ý của ngươi là, này một ít mộng châu quả không đủ. Lữ Kiếm Kha không nói lời nào, nhìn nhìn lại trong tay nàng thổi phồng mộng châu quả, tiếp theo sau đó nhìn không chớp mắt Lý Đinh. Lý Đinh ha hả cười khan. Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, hơi có chút khó chịu nói, da mặt thật dày. Không hổ là kiếm tông đệ tử. Lữ Kiếm Kha mặt không đổi sắc, rất có kiếm thánh phong phạm. Lý Đinh hào sảng cười to nói, ha ha, nói gì nột Linh Nhi, Lữ sư tỷ nhưng là giúp chúng ta đại mang a. Nhờ phúc của nàng, chúng ta mới có cơ hội sống sót nột. Vừa nói, hắn vung tay lên, không có vấn đề. Lữ sư tỷ cũng tốt, Linh Nhi cũng tốt, ta bảo đảm cung ứng các ngươi đủ chân, lượng ngộng châu quả, cho đến các ngươi niệm lực cường hóa đến 100 vạn mới thôi. Vừa lúc cái chỗ này đủ kín đáo an toàn, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục được rồi. Linh Nhi cùng Lữ sư tỷ lấy ngộng châu quả cường hóa, ta liền thay các ngươi thủ quan hộ pháp, kiêm thu thập những thứ này tinh thần bí ngân. Bởi vì u ám địa vực nguy cơ trùng trùng, mà trở về bề mặt quả đất đường tựa hồ còn xa xa không hẹn, Lý Đinh liền hết sức khẳng khái làm ra hứa hẹn. Ba niệm lực trị giá đạt tới 100 vạn cường giả, cộng thêm Lý Đinh như ý thần côn, Lữ Kiếm Kha cường đại kiếm thuật, tiềm hành thuật, ứng đối khởi không biết nguy hiểm, liền có thể càng thêm nhiều mấy phần nắm chặt. Kế tiếp, Lý Đinh liền lấy ra đại nâng lên mộng châu quả, giao cho Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi. Đợi hai nàng dập đầu hạ mộng châu quả, bắt đầu ngủ say nằm mơ cường hóa niệm lực, Lý Đinh liền một mình thu thập tinh thần bí ngân, đồng thời thay hai nàng thủ quan hộ pháp. 10 ngày thoáng một cái đã qua. 10 ngày xuống tới, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha đem niệm lực trị giá cường hóa đến 100 vạn, mà Lý Đinh cũng đem khắp động tinh thần bí ngân thu thập nhất không. Tất cả tinh thần bí ngân tăng lên có chừng 100 cân. Tinh thần bí ngân rất nhẹ, đồng thể tích tinh thần bí ngân, sức nặng chỉ có bình thường bạch ngân 1/3. Cho nên này 100 cân bạc xa, đã coi là phi thường nhiều. Cường hóa hoàn thành, tinh thần bí ngân cũng thu thập tới tay, ba người liền chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục đi tìm trở về bề mặt quả đất đường. Vừa muốn chạy, đột nhiên, song đầu con thuồng luồng kia quen thuộc gầm nhẹ, từ ba người lúc đến trong đường hầm truyền đến. Vừa nghe đến kia tiếng hô, Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha cơ hồ đồng thời biến sắc. Chương 62, lại thật quỷ. Dập đầu. Truy binh lại tới nữa. Nơi này địa hình không thích hợp ta phát huy, ta đi trước một bước. Đang khi nói chuyện, Lữ Kiếm Kha đưa tay hướng trên đai lưng nhấn một cái. Sau đó, nàng trong dây lưng khảm một viên màu đen tinh thạch, đột nhiên tản mát ra một tầng u quang, đem nàng bao phủ ở bên trong. Lữ Kiếm Kha thân hình lập tức trở nên giống như cái bóng giống nhau mơ hồ ảm đạm. Ở nơi này ít quang thậm chí không ánh sáng u ám trong khu vực, u ảnh giống nhau Lữ Kiếm Kha trở nên cực kỳ khó khăn bị người dùng mắt thường phát hiện. Đồng thời, Lý Đinh bỗng dưng nhận thấy được, của mình thần niệm cũng quét không đến Lữ Kiếm Kha rồi. Hắn này mới có hơi chợt hiểu ra, nhất định là kia khối màu đen tinh thạch, để cho Lữ Kiếm Kha tổng có thể tiềm ẩn mất tích qua vô ảnh. Lữ Kiếm Kha muốn trốn đi, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi dĩ nhiên cũng tính toán lập tức đi. Bất quá lúc này, lại truyền tới một cái song đầu con thuồng luồng gầm nhẹ. Lý Đinh lập tức dừng bước, cau mày nói, không đúng, song đầu con thuồng luồng tiếng hô, hưu khí vô lực, thật giống như bị thương rất nặng. Lý Đinh thiên phú năng lực, trừ có thể tác động động vật cho mình dùng ngoài, còn có chút mang vào hiệu ứng, hắn có thể từ tiếng hô, hơi thở, đoán được một đầu thân động vật thể khỏe mạnh chẳng huống. Bị trọng thương. Triệu Linh Nhi nghi nói, ngươi khẳng định như vậy? Lý Đinh định liệu trước cười một tiếng, dĩ nhiên, đây là ta trời xanh bản lãnh. Bình thời chỗ dùng không lớn, nhưng có chút lúc cũng có thể phát huy một chút kỳ hiệu. Giống vậy bây giờ, ta có thể biết, kia song đầu con thuồng luồng bị thương rất nặng. Đây chính là tình báo ưu thế a. Đây không phải là càng tốt sao? Triệu Linh Nhi mừng rỡ cười một tiếng, vậy chúng ta trốn đứng lên không phải là có nắm chắc hơn rồi. Trốn? Tại sao muốn trốn? Lý Đinh rất có nhân vật phản diện phạm mà hung hăng cười một tiếng, thừa dịp kẻ địch bệnh, muốn kẻ địch mạng, chính là ta bối tu sĩ sống yên phận một đại chuẩn tắc. Đại thời cơ tốt, tại sao muốn bỏ qua cho? Chẳng lẽ đợi đến nó dưỡng tốt thương thế, lại đến truy kích chúng ta sao? Đồng cảm. Không biết tiềm hành tới nơi nào, Lữ Kiếm Kha sâu kín nói. Thanh âm cơ hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến, lệnh người không thể mượn thanh âm xác định nàng vị trí cụ thể. Có đạo lý. Triệu Linh Nhi cũng trầm ngâm gật đầu. Đi, đi xem một chút. Lý Đinh lấy ra thuyền độc mục, đem thu vào thuyền độc mục không gian chứa vật trong như ý thần côn lấy ra. Triệu Linh Nhi cũng phát ra 6 quản liên châu niệm lực pháo, lại đi trên người ra chỉ đại lượng cấp thấp linh phủ. Chuẩn bị sẵn sàng, Lý Đinh rồi cùng Triệu Linh Nhi cẩn thận cực kỳ bước vào lúc đến đường hầm, hướng song đầu con thuồng luồng tiếng hô truyền đến phương hướng đi tới. Lúc này Lữ Kiếm Kha không hữu hiện thân, nhưng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi biết, nàng nhất định là lặng lẽ đi theo hai người phía sau. Chẳng qua là Lý Đinh hai người đều không có cách nào dùng mắt thường hoặc là thần niệm bắt đến vị trí của nàng. Mau muốn đi ra nơi đường hầm, Lý Đinh thần niệm đã có thể dò kia song đầu con thuồng luồng. Thần niệm cảm ứng trong song đầu con thuồng luồng, cũng không phải là trăm trượng cự thú hình tượng, mà là biến thành một cái bất quá hơn trượng lớn lên tiểu con thuồng luồng. Hơi thở hết sức yếu ớt, kia từng để cho Lý Đinh cũng đều cảm thấy sâu không thấy đáy hùng hậu niệm lực, cũng trở nên dị thường yếu kém. Cơ hồ là không chịu nổi một kích. Lý Đinh mừng rỡ trong lòng, đồng thời vừa có chút kỳ quái, nó cái kia cường đại quỷ mục tinh chủ nhân đi đâu rồi? Thương thế quá nặng chết sao? Hoặc là ở trên đường trở về, gặp được cái gì cường đại dưới đất quái vật, bị ăn sạch rồi? Suy nghĩ, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đi ra đường hầm, đi tới một không lớn không nhỏ trong động đất. Đất này động Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lúc trước sẽ tới quá. Trong động trải rộng phát sáng cỏ xỉ rêu, có thể lấy mắt thường thị vật. Sau khi đi vào, Lý Đinh lập tức hướng bị hắn thần niệm khóa xong đầu con thuồng luồng nhìn lại, chỉ thấy kia biến thành một trượng tiểu con thuồng luồng xong đầu con thuồng luồng, vô lực gục ở một cây dưới măng đá, con thuồng luồng trên người tràn đầy vết thương. Lân phiến bóc ra dấu vết, lại càng hàng trăm bốn. Nhưng càng làm cho Lý Đinh ngạc nhiên chính là, xong đầu con thuồng luồng trên người, phần lớn là chúng tên. Mấy chỗ không có lân giáp bảo vệ, lấy lân phiến bóc ra bộ vị, còn cắm vài mũi tên mũi tên. Nhìn kia mũi tên bộ dáng, rõ ràng chính là quỷ mục tinh pháp khí. Làm sao giống như là bị quỷ mục tinh đả thương? Này sao lại thế này? Lý Đinh đang kinh nghi, chợt nghe Triệu Linh Nhi cắp cười ha ha ba tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Nhận lấy cái chết thôi. Đang khi nói chuyện, nàng giơ lên 6 quản liên châu pháo, tựu muốn đem thương thế trầm trọng song đầu con thuồng luồng oanh giết tới cha. Chờ một chút. Lý Đinh vội vàng ngừng Triệu Linh Nhi, nói, ngươi nhìn thương thế của nó, rõ ràng chính là bị quỷ mục tinh đánh ra tới. Cái này cũng không ly kỳ. Triệu Linh Nhi miễn cưỡng đè xuống đánh chó mù đường tâm tư, nói, u ám địa vực, không chỉ một quỷ mục tinh bộ lạc, càng thêm không chỉ có một ngọn quỷ mục tinh chi thành. Mà quỷ mục tinh loại sinh vật này rất thích tàn sát lẫn nhau, nhất là các tòa thành thị trong lúc đồng minh vô cùng ít, đối địch vô cùng nhiều. Kia đuổi giết chúng ta quỷ mục tinh, nói không chừng chính là bị thương lúc trở về, đụng phải đối địch quỷ mục tinh bộ lạc. Kia quỷ mục tinh trọng thương không địch lại bị giết, song đầu con thuồng luồng đem hết toàn lực trốn tới chỗ này. Nô, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy thì càng không thể giết nó rồi. Lý Đinh sờ lên cằm, cười nói, ngươi cũng biết, ta là có thể thu phục động vật. Cái hai đầu này con thuồng luồng chỗ dùng nhưng quá lớn, nếu như nó chủ người đã chết, ta vừa lúc đem nó trưng thu tới đây làm đả thủ. Tiếng nói vừa dứt, Lý Đinh quả quyết phát động tác động động vật. Xong. Gì, tác động thất bại. Tinh thần của nó dấu vết còn đang, con quỷ kia mục tinh lại không có chết. Lý Đinh nhướng mày, lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nó chủ nhân nếu không có chết, nó như thế nào lại thân chịu trọng thương, một mình chạy tới nơi này? Đang nghi ngờ, kia song đầu con thuồng luồng đột nhiên giơ lên hai quả đỉnh đầu, bốn chỉ con thuồng luồng mắt yên lặng nhìn Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi. Trong ánh mắt không có một tia hung tàn cùng cảnh giác, ngược lại tràn đầy mong ước cùng kỳ cầu. Song đầu con thuồng luồng này mạc minh kỳ diệu ánh mắt, trực khiến Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, bất minh sở dĩ. Đang kinh ngạc, kia song đầu con thuồng luồng hai cái đầu, đột nhiên liên tiếp dập đầu ngẩng đầu lên, đem mặt đất dập đầu đắc bang bang vang lên. Dập đầu? Cầu xin tha thứ sao? Triệu Linh Nhi có chút không xác định nói. Không, không phải là cầu xin tha thứ. Lý Đinh nhắm mắt lại, phát động thiên phú năng lực, tinh tế cảm ứng song đầu con thuồng luồng tinh thần ba động. Sau đó không lâu, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói, nó là ở cầu chợ. Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, cầu chợ? Có ý gì? Lý Đinh lắc đầu, bước đi đến song đầu con thuồng luồng trước mặt, nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu tiếng người. Nếu như ngươi là muốn hướng chúng ta cầu cứu, tự bung ra tinh thần của ngươi, để cho ta cảm ứng ý nghĩ của ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không hại ngươi. Nếu quả thật muốn giết ngươi, lấy ngươi bây giờ trạng thái, chúng ta đủ để nhẹ nhàng đem ngươi chém giết, không cần thiết lừa ngươi. Mặt khác, ngươi chủ nhân tinh thần dấu vết còn đang, nàng tu vi vượt xa quá ta cũng không có biện pháp xóa đi nàng dấu vết, đem ngươi biến thành của ta nô buộc. Cho nên, ngươi đại khái có thể yên tâm. Song đầu con thuồng luồng không chút do dự gật đầu, đối mặt Lý Đinh mở rộng ra tinh thần. Lý Đinh thích xuất thần độc, thăm dò vào song đầu con thuồng luồng trong thức hải, tinh tế cảm ứng một trận, bỗng nhiên ngạc nhiên nói, có lầm hay không, ngươi cầu chúng ta đi cứu chủ nhân của ngươi. Ta nói, ngươi còn không có làm rõ ràng trạng huống chứ? Có ý gì? Triệu Linh Nhi vội vàng hỏi thăm. Lý Đinh buồn cười nói, cái hai đầu này con thuồng luồng quá ngây thơ rồi, lại muốn thỉnh đi chúng ta cứu chủ nhân của nó. Kế tiếp, hắn sẽ đem mới vừa lấy thần niệm phát hiện, song đầu con thuồng luồng ý nghĩ nói ra. Chương 63, bỏ đá xuống giếng là thế hệ ta buồn sắc. Thì ra là, bởi vì song đầu con thuồng luồng chủ nhân thôi lệ y bị trọng thương, song đầu con thuồng luồng không cách nào tiếp tục truy kích Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, chỉ có thể mang theo nàng trở về Quỷ Mục Tinh Chi Thành. Song mới vừa trở về thành, Quỷ Mục Tinh Chi Thành thành chủ, tự lấy thôi lệ y nhiệm vụ thất bại, truy tìm hai con nhân tộc cùng thế giới thụ nhánh cây vì tùy, đem thôi lệ y hạ ngục trị tội. Hơn nữa quyết định, đem ở sau đó không lâu một lần trọng yếu nghi thức trên, đem thôi lệ y hiến tế cho Quỷ Mục Tinh sùng bái tà thần. Song đầu con thuồng luồng vốn là muốn bị rửa đi thôi lệ y tinh thần dấu vết, khác đổi lại một vị chủ nhân. Nhưng song đầu con thuồng luồng lòng son dạ sắt, không muốn rời bỏ chủ nhân, tự liều mạng trốn thoát. Trên người nó nghiêm trọng thương thế, chính là vì thoát đi Quỷ Mục Tinh chi thành trả giá cao. Hoàn hảo nó chỉ là một đầu niệm lực cấp song đầu con thuồng luồng, mặc dù thân thể cường đại, độc lực hùng hậu, nhưng dù sao không phải là có thể khu xử pháp khí chân chính tinh quái. Quỷ Mục Tinh chi thành đối với nó coi trọng không đủ, chỉ hơi chút đuổi theo một trận, thấy nó ra dày chịu đánh, nhất thời khó được đánh chết, tự lười lại đuổi theo. Song đầu con thuồng luồng lúc này mới may mắn chạy ra tìm đường sống. Song đầu con thuồng luồng không để ý thương thế nghiêm trọng, nhớ mãi không quên phải cứu hồi chủ nhân. Liên men theo mùi, hao tốn vài ngày, đã tìm được Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, cầu bọn họ đi cứu chủ nhân của nó. Cho Triệu Linh Nhi giảng giải song đầu con thuồng luồng dập đầu kỳ cầu nguyên nhân, Lý Đinh lắc đầu, đối với song đầu con thuồng luồng nói, "Giao huynh, ngươi quá ngây thơ rồi. Chúng ta với ngươi chủ nhân là địch không phải bạn a. Nàng đang nội chiến chung chết, chúng ta không có khua chiêng gõ trống vừa múa vừa hát ăn mừng, cũng đã coi như là phúc hậu người rồi. Làm sao có thể đi cứu nàng đâu? Ngươi xem chúng ta giống như là cái loại nầy bất kể hiểm khích lúc trước, quên mình vì người người sao?" "Đúng đấy là được." Triệu Linh Nhi tràn đầy đồng cảm gật đầu, chúng ta là Hạm Tông đệ tử. Hạm Tông bỏ đá xuống giếng chuyện đấy, chúng ta tiểu thích làm. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy chúng ta tiểu thứ cho không phụng bồi rồi. Ha ha, nói thật hay. Lý Đinh hướng Triệu Linh Nhi chọn lấy ngón tay cái, đối với nàng ngôn luận tỏ vẻ độ cao đồng ý. Đi theo Lý Đinh vừa hết sức kỳ quái hỏi Triệu Linh Nhi, kia chỉ gọi thôi lệ y quỷ một tinh, nói như thế nào cũng là một vị đại cao thủ. Tại sao chẳng qua là truy kích thất bại, sẽ bị trị tội? Đây không phải là tự tổn thực lực sao? Triệu Linh Nhi nói, quỷ mục tinh hỗn loạn, tàn nhẫn, thích giết chóc, hiếu chiến. Nhưng u ám trong khu vực, nguy hiểm chỗ nào cũng có, cường đại tồn tại chỗ nào cũng có, không có nhiều như vậy nhỏ yếu trí tuệ sinh linh để cho bọn họ tàn sát. Bọn họ không chỗ phát tiết hỗn loạn thiên tính, không thể làm gì khác hơn là nội đấu. Cánh mạng không ngừng, nội đấu không nghỉ, chính là quỷ mục tinh lớn nhất nguyên tắc. Một vị quỷ mục tinh cao thủ, một khi bị thương nặng, tất nhiên sẽ bị hại chết. Thậm chí ngay cả gia tộc kia cũng đều sẽ phải chịu nghiêm trọng liên lụy. Nếu như kia vị cao thủ đúng là một gia tộc cao nhất võ lực, như vậy gia tộc này tất nhiên sẽ bị nổ tận gốc. Lý Đinh lúc này mới chợt hiểu, vớt ót lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, lại còn giống như lần này kỳ hoa chủng tộc. Triệu Linh Nhi khinh bị nói, cũng không phải là sao? Quỷ mục tinh chính là chỗ này sao hỗn loạn? Nàng nói lời này, hồn nhiên đã quên, không lâu lúc trước, nàng cũng cùng Lý Đinh nội đấu không nghĩ tới. Có thể thấy được Hạm Tông đệ tử đều có được cường đại thiên phú, vô cùng giỏi về quên lãng tự mình không tốt một mặt, chỉ vững vàng nhớ ký tự mình tốt một mặt. Đi theo Triệu Linh Nhi vừa hỉ tư tư nói, bây giờ quỷ mục tinh muốn tự giết lẫn nhau, thì càng chẳng quan tâm đuổi giết chúng ta rồi. Này đối với chúng ta mà nói, là vật đại hảo sự a. Lý Đinh gật đầu, nhìn một chút song đầu con thù luồng, thấy nó còn đang không ngừng dập đầu, đem mặt đụng phải bang bang vang lên, liền thở dài một tiếng, bày đặt làm ra một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng, vung tay nói, thật ngại ngùng a giao huynh, chuyện này chúng ta thật không có biện pháp giúp bận rộn. Mặc dù chúng ta rất thiện lương, cũng rất nghĩ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhưng đây là quỷ mục tinh nhất tộc nội chính, chúng ta thân là ngoại nhân, thật không tốt sắp hảo can thiệp hắn bên trong tộc chính. Triệu Linh Nhi gật đầu lia lịa, không tệ, chúng ta là rất bổn phận tu sĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng giao thiệp với không về chúng ta quản chuyện tình. Dứt lời, hai người sẽ phải nên ngang rời đi. Thấy hai người muốn đi, song đầu con thuồng luồng thấy trọng thương dưới, không thể nào mạnh lưu lại bọn họ, chỉ đành phải phí công không ngừng mà khấu đầu. Bốn chỉ con thuồng luồng trong mắt còn chảy xuống đại viên nước mắt. Lý Đinh bất vi sở động, hắn vì nuôi sống mình và đại tỷ tiểu muội, từ nhỏ đến lớn, không biết hãm hại bao nhiêu bị hắn tác động mà đến hoang dại động vật. Không cầm quyền sinh động vật trước mặt, lòng của hắn đã sớm lịch lãm đắc nguội lạnh như sắt. Chỉ sợ đối phương là một đầu hoàn toàn bất đồng tại hoang dã miền quê sinh động vật song đầu con thuồng luồng, này đáng thương bộ dáng cũng đánh không nhúc nhích được hắn. Triệu Linh Nhi tiểu càng không cần phải nói. Quỷ Mộc Tinh lúc trước muốn bắt nàng làm dựng dục quỷ chi chu cơ thể mẹ, nàng muốn tự sát cũng không có cách nào, sớm đem Quỷ Mộc Tinh nhất tộc hận muốn chết. Quỷ Mộc Tinh muốn tự giết lẫn nhau, nàng tuyệt đối vui mừng thấy kia thành, thậm chí hận không được cả Quỷ Mộc Tinh nhất tộc cũng đều nội chiến chết sạch cho phải. Bây giờ không có vỗ tay khen hay, đã coi như là rất có tu dưỡng. Trông cậy vào nàng xuất thủ cứu người, kia căn bản tiểu không khả năng. Nhưng đang ở hai người chuẩn bị không nhìn song đầu con thuồng luồng khóc cầu, nên ngang rời đi, từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần Lữ Kiếm Kha, đột nhiên ở song đầu con thuồng luồng phía sau hiện thân. Nô, nàng vị trí, không nghi ngờ chút nào, vừa là một vô cùng lợi cho đánh lén thật là tốt vị trí. Nhưng nàng lúc này cũng không có xuất thủ chạm con thuồng luồng, ngược lại đối với Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nói, kia chỉ công phu rất tốt quỷ mục tinh, đáng giá một cứu. Lý Đinh ngẩn ngơ, do dự nhìn nhìn Lữ Kiếm Kha, đôi môi nhu chiếp hai cái, cuối cùng là không nói gì. Triệu Linh Nhi sẽ không nhiều như vậy cố kỵ rồi. Nàng khuôn mặt cổ quái nhìn Lữ Kiếm Kha, nói, con quỷ kia mục tinh, một cước đem ngươi đá cho trọng thương. Tên giá hỏa như vậy lại còn đáng giá một cứu. Ngươi nên không phải là có nào đó bệnh không tiện nói ra, bị người đánh cho càng thảm, ngươi ý niệm trong đầu lại càng hiểu rõ, cảm giác lại càng lanh lẹ chứ? Lữ Kiếm Kha cau mày, lạnh lùng trợn mắt nhìn Triệu Linh Nhi giống nhau. Kia lợi kiếm giống nhau ánh mắt, bị làm cho sợ đến Triệu Linh Nhi cổ co rụt lại, cực kỳ nhanh trốn đến Lý Đinh phía sau. Lý Đinh cười mỉa cười ngượng ngập nói, cô nương này ăn nói vụ về, không thế nào biết nói chuyện, sư tỷ ngươi đừng cùng nàng một loại so đo. Lữ Kiếm Kha hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói con quỷ kia mục tinh đáng giá một cứu, là bởi vì nàng cũng không phải là tà thần đuổi theo nguyệt tín đồ, mà là đuổi theo nguyệt chi nữ, thiện thần liên tinh tín đồ. Tà thần đuổi theo nguyệt, thiện thần liên tinh. Lý Đinh ngạc nhiên, hai vị này, vậy là cái gì địa vị? Triệu Linh Nhi nhưng lại là nhẹ a một tiếng, chợt nói, nguyên lai là như vậy. Lập tức gánh được nàng liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn Lý Đinh phổ cập tri thức, tà thần đuổi theo nguyệt, trong truyền thuyết chính là tương đối tà ác một vị đại thần, thần tính ở bên trong, tập trung hỗn loạn, tà ác, thích giết chóc, tàn nhẫn, tham lam chờ một chút rất nhiều mặt trái nhân tố. Phàm là đuổi theo nguyệt tín đồ, kỳ nhân cách tất nhiên có khuynh hướng hỗn loạn tà ác. Mà thiện thần liên tinh, mặc dù là đuổi theo nguyệt chi nữ, nhưng thần tính cùng đuổi theo dạng trăng so sánh với, hoàn toàn là hai cực đoan. Kỳ thần tính trong, tập hợp thiện lương, thủ tự, thương hại, trung trinh, chính trực, khẳng khái chờ một chút rất nhiều tốt đẹp phẩm chất. Liên tinh tín đồ, nhân cách cũng tất nhiên có khuynh hướng thiện lương. Nhưng nếu con quỷ kia mục tinh thôi lệ ý ý, thật là thiện thần liên tinh tín đồ, nàng kia còn vô cùng bất đồng. Lý Đinh suy nói, con quỷ kia mục tinh thiện lương, ta còn thật không nhìn ra. Đã ta đã đắc gác như vậy, lại nói nàng mặc bại lộ thành bộ dáng kia mà, nơi nào có nhỏ tí tẹo trùng trinh liệt nữ phạm mà rồi. Triệu Linh Nhi nói, ách, liên tinh mặc dù thần tính tương đối chính diện, nhưng tiểu có một chút không tốt. Trong truyền thuyết, nàng là không thương mặc quần áo thần, vô luận trường hợp nào cũng là trần truồng lóa lổ, chạy nhiều nhất dùng đầu tóc che một chút yếu hại, cho nên tín đồ của nàng ăn mặc càng ít càng thành kính. Nếu là cũng thành suốt ngày lóa lổ, chạy vậy tất nhiên là gần với thần nhất linh thánh đồ rồi. Lý Đinh hết trôi nói rồi. Chương 64, cùng hạm khách giảng đạo nghĩa là vô dụng phải nói ích lợi. Triệu Linh Nhi lại hỏi Lữ Kiếm Kha, đúng rồi, Lữ sư tỷ ngươi là thế nào nhìn ra nàng là thiện thần liên tinh tín đồ? Nghe nói ở Quỷ Mộc Tinh Chi trong thành, thiện thần tín đồ rất ít, tất cả cũng giấu giếm rất sâu. Bởi vì một khi bị phát hiện, sẽ bị hiến tế cho tà thần đuổi theo người tới. Tuy nói thiện thần liên tinh tín đồ, lấy xuyên ít bán thịt vẻ vang, nhưng Quỷ Mộc Tinh nhất tộc thiên tính nộn nhạo, phần lớn Quỷ Mộc Tinh cũng đều rất yêu bán thịt. Cho nên quần áo bại lộ, cũng không thể làm tín ngưỡng thiện thần căn cứ. Chỉ cần không phải suốt ngày lóa lổ, chạy cũng sẽ không chịu đến hoài nghi. Lữ Kiếm Kha nói, cảm giác Lữ sư tỷ, cảm giác của ngươi có thể tin tưởng sao? Lý Đinh nói, lại nói, nàng muốn thật là thiện lương Quỷ Mộc Tinh, kia làm gì còn muốn bắt chúng ta? Cảm giác của ta tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Đang khi nói chuyện, Lữ Kiếm Kha đưa tay khẽ vuốt trong dây lưng khảm nạm cái kia viên màu đen tinh thạch, thật giống như nàng đối với mình cảm giác lòng tin, tất cả đều nguyên từ viên này màu đen tinh thạch giống nhau. Dĩ nhiên, chỉ cường điệu cảm giác là không có gì sức thuyết phục, ít nhất khẳng định thuyết phục không được Lý Đinh. Cho nên Lữ Kiếm Kha lại nói, mặt khác, ta cũng không cho là nàng thật là muốn bắt các ngươi trở về Quỷ Mộc Tinh chi thành. Nói không chừng, nàng là nghĩ đem các ngươi bảo vệ, nhưng là nàng đạp ta. Lý Đinh cường điệu, đạp ta bốn chân. Lữ Kiếm Kha nói, đó là bởi vì ngươi đầu tiên hướng nàng phát động công kích, mà nàng đối với ngươi, mỗi lần cũng đều dưới chân lưu tình. Ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả ta cũng bị nàng một cước trọng thương, dưỡng đến bây giờ cho phải. Ngươi chúng nàng bốn chân, làm sao có thể chẳng qua là đau hạ xuống, nhưng lông tóc vô thương. Lý Đinh còn chưa nói, Triệu Linh Nhi tiểu đoạt trước nói, được rồi, cho dù nàng thật không có thương tổn Lý Đinh, nhưng là sư tỷ ngươi nói nàng là nghĩ đem chúng ta bảo vệ, thuần túy là suy đoán chứ, cầm không ra một chút chứng cứ chứ. Không đợi Lữ Kiếm Kha trả lời, Lý Đinh cũng quyết đoán vài lâu, làm ra một bộ hết sức tò mò bộ dáng, đối với Triệu Linh Nhi nói, đúng rồi, tà thần đuổi theo Nguyệt Hiển Hòa Thần Liên Tinh kia hai vị là chân thật tồn tại thần linh hay là hư cấu tinh thần thần tượng, cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng. Triệu Linh Nhi hết sức phối hợp nói, dù sao trong truyền thuyết thái cổ thời đại các thần linh hay là tồn tại, hơn nữa cùng người khác sinh hỗn hợp, nhưng sau lại không biết chuyện gì xảy ra, thần linh cũng đều mai danh nhận tích, không bao giờ nữa từng xuất hiện ở phàm thế. Lý Đinh tiếp tục nêu câu hỏi, chẳng lẽ phát sinh chư thần hoàng hôn, thần linh diệt sạch? Triệu Linh Nhi đáp, không hiểu được, nói không rõ ràng. Dù sao Trung Châu vùng đất đã từng khai quật quá không ít thần thi, cũng có một chút tuyệt địa, tỉ như băng phong cốc phở ổ rèn tờ rồn, tương truyền tiểu đóng băng một vị thượng cổ đại thần thần thi. Căn cứ đủ loại ghi chép, thật giống như thần linh thật đã chết rồi không ít. Nhưng muốn nói toàn diệt, tựa hồ vừa có chút không đúng. Như thần linh toàn diệt, như vậy những thứ kia tín ngưỡng thần linh người, tại sao tổng có thể bị thần tính ảnh hưởng, tính cách bao nhiêu sinh ra một chút biến hóa? Thậm chí có chút ít thần linh tín đồ, thỉnh thoảng còn có thể từ thần linh nơi đó nhận được chỉ điểm, hoặc là dứt khoát đạt được thần lực ban thưởng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng muốn nói thần linh vẫn tồn tại, tại sao vừa không có ở phàm thế hiện thân? Thậm chí có chút ít thần linh, tín đồ gặp phải tai họa ngập đầu, lập tức trên ngựa muốn diệt sạch, cũng không có thấy kia làm phép cứu vớt. Điểm này hoàn toàn giải thích không thông. Lý Đinh sờ lên cằm tự nói, có thể ảnh hưởng tín đồ tính cách, thậm chí thỉnh thoảng có thể ban thưởng lên đồng dấu vết. Nhưng tín đồ gặp nạn lại không cách nào cứu vớt, thậm chí làm tín đồ sắp toàn diện, vẫn khoanh tay đứng nhìn. À, quả nhiên giải thích không thông cáp. Thấy Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi càng xé càng xa, Lữ Kiếm Kha quả quyết sắp lâu, muốn cấp về quyền nói chuyện, thần linh không đáng giá được chúng ta quan tâm. Ta bồi tu sĩ, vô lễ thần linh. Ta nếu tu tới thuần dương, chính là thần linh, cũng có thể giết cho người xem. Ta nói, chúng ta hay là nghị một nghị, làm sao cứu ra con quỷ kia một tinh đi. Triệu Linh Nhi vén lên ngón tay cái, khen, sư tỷ có chí khí. Nói thật hay vô cùng. Ngay sau đó nói phong vừa chuyện, bất quá con quỷ kia một tinh, cho dù thật sự là thiện thần liên tinh tín đồ, vừa theo chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta làm gì nhất định phải đi cứu nàng? Lý Đinh không ra, chỉ tràn đầy đồng cảm gật đầu lia lịa. Xông vào đối với hắn mà nói cao thủ nhiều như mây quỷ một tinh chi thành, bước lên nguy hiểm tính mạng, đi cứu một bạo biển quá cửu gia của hắn, Lý Đinh lòng dạ lại rộng lớn, cũng không có thánh mâu đến loại trình độ này. Sau này không cùng kia quỷ một tinh là địch, không tìm nàng báo bị bạo biển chi thủ, cũng đã là hắn khoan hồng độ lượng rồi. Dĩ nhiên, nếu như gặp nạn chính là Lữ Kiếm Kha, Lý Đinh vừa có năng lực, chỉ cần có năm thành hy vọng, vậy hắn hay là sẽ vươn ra cứu viện tay. Dù sao Lữ Kiếm Kha đối với hắn và Triệu Linh Nhi, chính xác có đại ân. Không gặp hắn ngay cả Mộng Châu quả cũng đều hào phóng biếu tặng sao? Lữ Kiếm Kha tiếp tục lời khuyên, cái hai đầu này con thủ luồng, vừa là quỷ mục tinh chi thành một thành viên, nghĩ đến đối với trong thành địa lý tình thế vô cùng hiểu rõ. Có nó tương trợ, chúng ta an toàn lẫn vào trong thành, cũng không khó khăn. Không cần một đường đánh giết đi vào, thậm chí khả năng cho đến đem người cứu ra, cũng đều không cần động thủ. Thấy Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi hay là bất vi sở động, Lữ Kiếm Kha trong mắt tinh quang chợt lóe, ý vừa chuyển, nói, trong truyền thuyết, quỷ mục tinh chi thành, chuyên tích đại lượng thiên tài địa bảo. Nếu có thể ẩn vào đi vét lên một phiếu vé, có cơ hội lời của tiểu thuận tay cứu một chút người, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái cọc chuyện tốt. Ta lần áo, sư tỷ ngươi nghĩ đi cướp bóc thì cứ nói thẳng đi, làm gì che che lấp lấp. Lý Đinh tinh thần rung lên, hỏi Triệu Linh Nhi, quỷ mục tinh chi trong thành thật sự có rất nhiều thiên tài địa bảo. Triệu Linh Nhi nói, cái này u ám địa vực các loại chân quý tài nguyên quả thật rất nhiều, mà quỷ mục tinh quanh năm sinh hoạt trong đó, quen thuộc địa lý, làm đến lớn lượng thiên tài địa bảo không phải là việc khó. Bọn họ vừa lười với tu luyện, cũng không có bao nhiêu đại trận chiến cậy và muốn đánh, tự không có bao nhiêu tiêu hao, tìm được tư nguyên cũng chỉ phải đại lượng chuyên tích. Nghe nói từng cái quỷ mục tinh chi thành chính là một đại bảo khố, dĩ nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, ta cũng không biết có phải hay không là thật. Lý Đinh Nghi nói, nhưng quỷ mục tinh nếu quả thật có nhiều ngày như vậy tài địa bảo, tại sao các nàng pháp khí như vậy toạ? Chúng ta từ quỷ mục tinh chi thành hướng lúc đi ra, ta thấy những thứ kia truy kích chúng ta quỷ mục tinh, không sai biệt lắm đều chỉ có hạ phẩm pháp khí a, ngay cả ta cây gậy cũng đỡ không nổi. Lữ Kiếm Kha nói, đó là bởi vì quỷ mục tinh nhất tộc rất không am hiểu luyện khí, hơn nữa ngươi chớ quên, chỉ có luyện thần đệ lục cảnh thông linh cấp niệm tu sĩ mới có thể luyện chế pháp bảo. Ta ẩn nút đến quỷ mục tinh chi thành, từng cảm ứng quá, phát giác cái kia quỷ mục tinh chi thành tu vi cao nhất cũng chỉ là đệ ngũ cảnh hiện hình cấp, căn bản không cách nào luyện khí. Trong thành có thể có nhiều như vậy hạ phẩm pháp khí, đã là vô cùng rất tài ba nghiêm trọng rồi. Theo ta thấy, những thứ kia quỷ mục tinh nhóm sử dụng pháp khí, hoặc là nhiều năm tích lũy, hoặc là mạnh mẽ lấy hào đoạn, hoặc là chính là giao dịch được đến. Dù sao cái kia quỷ mục tinh chi thành không có tử sinh pháp khí năng lực, cho dù tích lũy vô số bảo vật, cũng chỉ có thể cầm đi trao đổi, hoặc là để dành đợi đến trong thành xuất hiện thông linh cấp đại tu sĩ. Dừng một chút, chờ Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tiêu hóa nàng nói sau, Lữ Kiếm Kha lại nói, bổn tông một vị tiền bối, từng một người một kiếm, tiêu diệt hết một ngọn quỷ mục tinh chi thành, thu hoạch tinh thần bí ngân trăm vạn cân, mặt trời tinh kim mấy vạn cân, các loại chỉ sinh tại ưu ám địa vực thiên tài địa bảo, chân quý dược liệu, quang hiếm thấy vật, đến không hết. Chương 65, 3 tỷ niệm lực trị giá, đấu một phen đại phú quý. Ánh sáng nhạt trong suốt trong động đất, Lữ Kiếm Kha còn đang dùng nàng kia trong trẻo lạnh lùng êm thai thanh âm, tiếp tục tràn đầy sức hấp dẫn tiến động. Bổn tông vị tiền bối kia, thậm chí còn đoạt được tam đóa so sánh với mộng châu quả mạnh hơn hiệu gấp trăm lần tăng cường niệm lực linh hoa, mộng ảo vô ích hoa. Vị tiền bối kia dựa vào đoạt được tư nguyên, 10 năm nội ngay cả phá hai cảnh, hiện giờ đã là một vị đại kiếm thánh. Càng thêm dùng thu hoạch tài liệu, chế tạo 3000 miệng siêu phẩm linh khí cấp phi kiếm, cùng với 3 ngụm hạ phẩm tiên khí cấp phi kiếm. Nói tới đây, Lữ Kiếm Kha nhất quán trong trẻo lạnh lùng giọng điệu, đột nhiên trở nên rõ ràng. Nàng ngữ tốc thật nhanh, cơ nắm tay lớn tiếng nói, "Lý Đinh, ngươi không phải là áp lực rất lớn sao? Ngươi không phải là có siêu cường ngàn năm thiên tài cấp cửu địch sao? Thành thật mà nói, lấy ngươi tu vi hiện tại cùng bảo vật, một khi cùng mối thù của ngươi kẻ địch chạm mặt, ngươi sẽ không cựu tử nhất sanh, ngươi chắc chắn thập tử vô sinh. Nếu như không mạo hiểm tìm kiếm kỳ ngộ, ngươi vừa dựa vào cái gì đuổi theo vị kia ngàn năm thiên tài tu vi? Phải biết rằng, ngươi ở tiến bộ, địch nhân của ngươi cũng giống nhau ở tiến bộ. Còn tiến bộ đắt so sánh với ngươi nhanh hơn. Bây giờ, chúng ta ở song đầu con thuồng luồng dẫn đường, lẻn vào quỷ mục tinh chi thành đánh cướp, xảy ra chuyện nguy hiểm tuyệt sẽ không vượt qua năm thành. Một mặt là thập tử vô sinh, một mặt là năm chết năm sinh, còn có cơ hội nổi một khoản. Lý Đinh, ngươi ở còn do dự cái gì? Ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không nhanh lên hành động. Đang cùng Lý Đinh, Triệu Linh Nhi đồng hành tìm đường trong lúc, Lữ Kiếm Kha từng nghe Lý Đinh thuận miệng nghe qua một câu, hắn có một vị ngàn năm thiên tài cấp cựu địch, cảm giác áp lực núi lớn. Bây giờ tiểu vừa lúc dùng chuyện này tới kích động Lý Đinh rồi. Lữ Kiếm Kha giảng đạo lý, nói nghĩa, Lý Đinh bất vi sở động. Nhưng nàng nói chuyện đến đánh cướp quỷ mục tinh chi thành khả năng thu hoạch lợi ích, cùng Lý Đinh kia cường đại cựu địch, nhất thời để cho Lý Đinh nghe được tâm tinh dung chuyện, con mắt để kỳ quang, đợi Lữ Kiếm Kha tiếng nói vừa dứt, hắn tiểu mãnh liệt nhất phách ba trưởng, như chém đinh chặt sắt hét lớn một tiếng, này một phiếu vé, lao tử làm khô. Khắc xúc động a. Triệu Linh Nhi cuống quýt khuyên can, xúc động là ma quỷ. Lý Đinh quay đầu, ngưng mắt nhìn Triệu Linh Nhi hai mắt, nói, không, ta không phải là xúc động, chẳng qua là Lữ sư tỷ nói rất có đạo lý. Ta bây giờ cảnh giới mới là niệm lực cấp, hoặc là nói ngụy khu vật cấp, trừ kia cây côn, ta ngay cả thuyền độc một cũng đều khu không được. Ta niệm lực trị giá tuy có trăm vạn, nhưng trăm vạn niệm lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hạ phẩm pháp khí một kích. Mà kia Tiêu Hàn chính là tùy thời có thể xung kích thông linh cấp hiện hình cấp đại hàm sư, lại có hạ phẩm tiên khí bên thân. Ngươi nói cho ta biết, ta nên như thế nào mới có cơ hội trưởng thành đến đủ để cùng Tiêu Hàn chống lại trình độ? Triệu Linh Nhi còn không nói chuyện, Lữ Kiếm Kha liền ở một bên sâu kín nói, thì ra là ngươi cái kia ngàn năm thiên tài cấp cựu địch chính là Tiêu Hàn á, ta biết hắn đấy. Hắn từng đại biểu Hàm Tông đi nước ngoài quá chúng ta Kiếm Tông. Thành thật mà nói, hắn nếu như muốn đối phó ngươi, ngay cả cái kia con hạ phẩm tiên khí cấp tuần tra chiến hạm cũng đều không cần phải. Lý Đinh nhìn Triệu Linh Nhi ánh mắt, nói, Linh Nhi, Lữ sư tỷ nói, phải chăng là thực sự? Triệu Linh Nhi cổ họng hự xoẹt nói, cái này, cái kia. Làm hiện hình cấp đại hàm sư, Tiêu sư huynh có 3000 phân thần. Bởi vì hắn kỳ ngộ liên tục, cho nên mỗi một con phân thần, niệm lực trị giá cũng đều đạt tới trăm vạn. Tính lên, hắn niệm lực tổng giá trị, không sai biệt lắm 3 tỷ bộ dạng. Lý Đinh nghe được đổ rút ra một luồng lương khí, khí. Tổng giá trị 3 tỷ. Mỗi con phân thần đều có trăm vạn niệm lực trị giá. Hiện hình cấp tu sĩ niệm lực có nhiều loại đặc hiệu, nhưng tiến hành trên bản chất biến hóa, uy lực vượt xa chúng ta bình thường niệm lực. Nói cách khác, hắn chỉ dùng một cái phân thần là có thể dễ dàng đem ta bóp giết. Không tệ. Lữ Kiếm Kha lại nói tiếp, hiện hình cấp niệm tu sĩ, niệm lực uy lực đã không thua siêu phẩm pháp khí, mà ngươi bây giờ niệm lực, ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng đều chống đỡ không được. Kia Tiêu Hàn muốn giết ngươi, thật ngay cả pháp bảo cũng không có cần vận dụng. Triệu Linh Nhi, về Tiêu Hàn niệm lực trị giá, ngươi tại sao không nói sớm đi ra ngoài? Lý Đinh nghiêm túc nhìn Triệu Linh Nhi, ngươi gạt ta, đến tột cùng có ý đồ gì? Người ta nơi nào có ý đồ gì rồi? Chuyện này trên, Triệu Linh Nhi thật đúng là không thẹn với lương tâm, người ta sợ gì gạt ngươi, còn không phải là sợ đả kích ngươi, để cho ngươi hoàn toàn mất đi lòng tin. Người ta là vì muốn tốt cho ngươi. Người ta bây giờ đã với ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, lại cũng không cách nào tử theo đuổi Tiêu sư huynh rồi. Chỉ có thể vì ngươi suy nghĩ rồi. Lý Đinh ánh mắt lấp lánh đưa mắt nhìn Triệu Linh Nhi hai mắt, Triệu Linh Nhi không chút nào chột dạ khiếp đảm, lẽ thẳng khí hùng cùng Lý Đinh nhìn nhau. Nhìn nhau một lúc lâu, Lý Đinh chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói thật hay. Ngươi bây giờ đã lên của ta con tàu cấp biển, nghĩ xuống thuyền đã không thể nào. Ngươi có thể nhớ được điểm này, ta vô cùng vui mừng. Như vậy, đối với tiến tới Quỷ Mộc Tinh Chi Thành đánh cướp một chuyện, ngươi còn có ý kiến gì? Triệu Linh Nhi cắn cắn đôi môi, nói, được rồi, ta thừa nhận, thật ra thì ngươi bây giờ vô luận đi nơi nào mạo hiểm, cho dù là cựu tử nhất sanh tuyệt địa, cũng so sánh với cùng Tiêu Hàn đối kháng muốn an toàn rất nhiều. Mà nếu như ngươi làm từng bước tu luyện, cũng quả thật, cả đời đều không có cách nào đuổi theo Tiêu Hàn, chỉ có thể mạo mạo hiểm lớn, vật lộn đọ sức đại phú quý. Đến đây, Triệu Linh Nhi cuối cùng đem đối với Tiêu Hàn gọi, tùy Tiêu sư huynh sửa thành Tiêu Hàn, hoàn toàn cho thấy nàng cùng đi qua quyết liệt quyết tâm. Ha ha, này mới đúng đi. Vì đối kháng Tiêu Hàn, chúng ta đã khác lựa chọn. Lý Đinh cười một tiếng, kéo Triệu Linh Nhi tay, thành khẩn nói, hơn nữa, ngươi phải tin tưởng ta số mệnh. Ngươi cẩn thận tính toán, ta tiến vào Hạm Tông mới mấy tháng, có thể bị này ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ta trước được với cổ luyện thần bí quyết, lại bình yên vô sự tiêu hóa cổ linh đan, lại phải mộng châu quả điển, lần nữa như ý thần côn. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực tế chiến lực vô lễ khu vật cấp, đã có thể vượt cấp đánh quái. Ta là vị diện con của A Muội tử, lần này chúng ta cùng đi Quỷ Mộc Tinh Chi Thành, nhất định có thể cướp bắt mãn buồn doanh, thắng lợi trở về. Ách, ta cũng muốn. Triệu Linh Nhi ngạc nhiên, ta cho là chẳng qua là ngươi cùng Lữ sư tỷ cùng đi nột. Nói đùa gì vậy đâu? Lý Đinh cười ha ha, ngươi ta chính là cùng chung tiến thối chính nghĩa liên minh, đánh cướp Quỷ Mộc Tinh loại này thay trời hành đạo đại hảo sự, đương nhiên là muốn cùng đi làm ra rồi. Triệu Linh Nhi khỏe miệng co quắp rút ra, cười khan, các ngươi ẩn vào đi đánh cướp, người ta ở bên ngoài cho các ngươi canh chừng có được hay không? Không được. Lý Đinh cùng Lữ Kiếm Kha chăm miệng một lời. Triệu Linh Nhi gương mặt lập tức sụ xuống. Làm tốt đánh cướp Quỷ Mộc Tinh chi thành, có cơ hội tiểu thuận tiện cứu người quyết nghị, Lý Đinh ba người lại bắt đầu làm lên chuẩn bị. Ở đốt xong đầu con thuồng luồng một chút thuốc trị thương sau, Lữ Kiếm Kha tiểu đối với Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nói, chúng ta lần này lẹn vào Quỷ Mộc Tinh chi thành, tuy nói có xong đầu con thuồng luồng làm dẫn đường đảng, nhưng là cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên, ở lẹn vào lúc trước, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kế tiếp, ta đem dạy các ngươi làm một loại uy lực khổng lồ chi niệm lực bom. Vừa lúc chúng ta có thật nhiều tinh thần bạc sa, có thể làm niệm lực bom chủ tài. Uy lực khổng lồ chi niệm lực bom. Lý Đinh hỏi Triệu Linh Nhi, chúng ta Hạm Tông không có loại vũ khí này sao? Không có a. Triệu Linh Nhi lắc đầu, ta nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Lữ Kiếm Kha nói, các ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Loại này niệm lực bom chính là của ta độc môn bí kỹ. Nói không chừng trừ ta ở ngoài, trong thiên hạ lại không có người khác biết làm. Cho nên các ngươi học xong sau khi, ngàn vạn không nên ngoại truyền a. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi vừa nghe, có thể học được một loại hiếm thấy độc môn bí kỹ, dĩ nhiên mãnh liệt gật đầu, trong miệng một lời lính bảo an địa phương chứng nhận, sư tỷ ngươi cứ việc yên tâm được rồi, chúng ta chắc chắn sẽ không ngoại truyền. Chương 66, niệm lực bom như ý thần côn dị biến. Kế tiếp, Lữ Kiếm Kha bắt đầu tay đem tay dạy Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi làm niệm lực bom. Nàng trước lấy một tảng đá, dùng niệm lực mài thành tròn xoe địa cầu hình dạng. Sau đó ở thạch cầu trên có khắc mãn chi chít phù văn. Sau khi hoàn thành, đang ở đó chút ít phù văn tiết điểm trên, khảm vào từng hột tinh thần bạc sa. Chờ tất cả tiết điểm cũng đều khảm trên tinh thần bạc sa, thạch cầu trở nên thật giống như chói lòa bạc cầu sau, nàng liền đem niệm lực quán chú đến tinh thần bạc sa trong. Tinh thần bạc sa niệm lực bám vào tính cực cao, nhưng thừa nhận đại lượng niệm lực quán chú. Đem một viên thạch cầu trên khảm nạm tất cả bạc sa cũng đều rót đầy niệm lực, lại đủ tiêu hao Lữ Kiếm Kha một thành niệm lực. Phải biết rằng, nàng bây giờ niệm lực trị giá cũng là đạt tới trăm vạn tới. Như vậy, một viên niệm lực bom tiểu hoàn thành. Lữ Kiếm Kha làm tốt một viên niệm lực bom, đối với Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nói, niệm lực bom tài liệu cũng không có cao bao nhiêu yêu cầu, chỉ cần là niệm lực bám vào tính cao tài liệu là được. Tinh thần bí ngân, toái tinh cương, huyền băng thiết, thiết lạc mục chờ một chút bình thường pháp khí tài liệu đều được. Dĩ nhiên, niệm lực bám vào tính càng cao tài liệu, làm ra bom uy lực cũng lại càng lớn. Viên này dùng tinh thần bạc sa chế tạo ra niệm lực bom, có thể thừa nhận ta một thành niệm lực quan chú, uy lực so sánh với loại kém tài liệu muốn lớn hơn rất nhiều. Niệm lực bom mấu chốt nhất là ở ta khắc vào thạch cầu trên phù văn. Những thứ này phù văn có thể đem mỗi viên bạc sa chúng chứa đựng niệm lực sâu trôi thành chính thể, hơn nữa gấp trăm lần kích thích. Nói cách khác, này một viên niệm lực bom, lúc buộc phát thả ra uy lực, tương đương với một vị niệm lực trị giá ngàn vạn đại cao thủ, trong nháy mắt nghiêng tiết tất cả niệm lực một kích toàn lực. Triệu Linh Nhi nghe được xạ thiệt không dứt, như vậy nho nhỏ một viên niệm lực bom, chỉ tiêu hao một chút tinh thần bạc sa, cùng Lữ sư tỷ ngươi một thành niệm lực, là có thể phát huy ra không thua ngàn vạn niệm lực trị giá cao thủ một kích toàn lực. Điều này cũng quá khoa trương đi. này không coi vào đâu. Lữ Kiếm Kha nhàn nhạt nói, nhưng nếu có niệm lực bám vào tính so sánh với tinh thần bí ngân cao hơn gấp 10 lần mặt trời tinh kim, làm ra niệm lực bom, uy lực cũng có thể gấp 10 lần tăng lên. Dĩ nhiên, nếu như của ta niệm lực trị giá chưa từng đạt tới 100 vạn, cho dù có tinh thần bí ngân, nghiêng ta toàn lực, cũng chỉ có thể làm ra một viên niệm lực bom. Mà bây giờ, chúng ta đều có 100 vạn niệm lực trị giá, lại có đại lượng tinh thần bạc sa, còn có ngộng châu quả tùy thời bổ sung niệm lực tiêu hao. Cho dù làm ra ngàn trái niệm lực bom, cũng là dễ dàng. Lý Đinh hỏi, như vậy, loại này niệm lực bom nên như thế nào sử dụng đâu? Lữ Kiếm Kha nói, khả dụng niệm lực đem bom ném mạnh đi ra ngoài, lại lấy niệm lực đồng thời điểm kích bom trên mấy chỗ mấu chốt tiết điểm, là có thể nổ tung bom. Dĩ nhiên, niệm lực bom nổ tung phạm vi cực kỳ rộng lớn, như vậy một viên bộc phát uy lực đạt tới niệm lực trị giá ngàn vạn cấp niệm lực bom, một khi nổ tung, lực phá hoại nhưng bao phủ 500 trượng phương viên, tiến hành chẳng phân biệt được địch ta sát thương. Cho nên các ngươi nhất định phải chú ý quang xa một chút. Lý Đinh nghe được mừng rỡ, hại, phá hư phạm vi lớn như vậy, vừa lúc dùng để gây ra hỗn loạn a. Đến lúc đó, chúng ta cho dù cướp bóc lúc bị quỷ mục tinh phát hiện vây quanh, cũng có thể bằng vào niệm lực bom chế tạo ra cơ hội chạy trốn. Triệu Linh Nhi cũng là gật đầu lia lịa, nói, tốt nhất ở chúng ta vào trước khi đi, dọc đường tiểu dự mai phục đại lượng bom. Đến lúc đó vạn nhất bị phát hiện rồi, tiêu một đường chạy một đường nổ tung, không tin truy binh còn có thể lo lắng đuổi theo chúng ta. Nói tới đây, nàng khuôn mặt sùng bái nhìn Lữ Kiếm Kha, nói, Lữ sư tỷ ngươi thật là lợi hại. Chẳng những kiếm thuật thông thần, còn có thể xuất quỷ nhập thần, vừa hiểu được chế tạo loại uy lực này khổng lồ chi niệm lực bom. Lữ sư tỷ ngươi rốt cuộc là địa vị gì nha? Ta không có gì lớn địa vị, chỉ là một cái bình thường kiếm tông kiếm sĩ thôi. Lữ Kiếm Kha nhiên nhiên mà nói, tay vừa bất chi bất giác xoa trên đai lưng viên này màu đen tinh thạch. Thấy nàng không muốn nói chuyện, Triệu Linh Nhi cũng là thức thời không hề nữa hỏi nhiều. Lập tức gánh được liền cùng Lý Đinh cùng nhau, hăng hái bừng bừng chế tạo khởi niệm lực bom. Lữ Kiếm Kha giáo hội Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi sau, cũng không có nhàn rỗi, cũng đích thân chế tạo ra một quả mai niệm lực bom. Ba người cũng là 100 vạn niệm lực trị giá, chế tạo 10 miếng niệm lực bom, niệm lực sẽ tiêu hao nhất không. Hoàn hảo có đại lượng mộng châu quả, quần quần không dứt vì ba người bổ sung niệm lực. Cứ như vậy, không tới một ngày thời gian, ba người tiểu chế tạo ra thiên mai niệm lực bom. Tổng cộng tiêu hao gần 10 vạn viên tinh thần bạc sa, sức nặng không sai biệt lắm ở 10 cân chừng tả hữu ảnh hưởng. Lý Đinh tại cái đó nho nhỏ trong động đất, trung thu thập 100 cân chừng tả hữu ảnh hưởng tinh thần bạc sa. Chế tạo bom tiêu hao 10 cân, còn dư lại 90 cân. Lúc này chia đều phân tam phần, mỗi người đều được một phần. Nhìn thuộc về mình cái kia 1 phần 30 cân tinh thần bạc sa, Lý Đinh đột nhiên kỳ nghĩ, có muốn hay không đem những này tinh thần bạc sa, dựa theo chế tạo niệm lực bom phương thức, cũng đều khảm nạm đến như ý thần côn trên. Đến lúc đó gặp gỡ khó giải quyết địch nhân, sẽ đem cây gậy trở nên to lớn, xa xa đánh ra đi, sau đó nổ tung. 30 cân tinh thần bạc sa chế tạo bom, uy lực to lớn, ai có thể ngăn? Nói không chừng có thể đem cả quỷ mục tinh chi thành đô nhất cử tạp bằng. Mới vừa muốn làm như vậy, Lý Đinh vừa cảm giác không ổn, làm như vậy, uy lực thì khá lớn hơn rồi, nhưng vạn nhất tạc hư của ta cây gậy làm sao bây giờ? Tính, hay là không nên làm khoa trương như vậy rồi. Phủ định của mình ý nghĩa viên vông, Lý Đinh tự lấy ra bản thân thuyền độc mục, tính toán đem mình kia một phần tinh thần bạc sa thu vào đi. Nhưng, thuyền độc mục lấy ra sau, Lý Đinh thần niệm hướng trong không gian chữ vật mặt tìm tòi, cho phát hiện một cơ hồ khiến hắn hồn phi phách tán chuyện, cái kia căn có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng dài chừng ngắn, nhưng thô, nhưng mảnh bảo bối cây gậy. Lại không thấy. Lúc trước đang chuẩn bị đánh giết xong đầu con thuồng luồng thời điểm, Lý Đinh lấy ra cây gậy. Chờ xác định xong đầu con thuồng luồng đối với bọn họ không có ý, ngược lại muốn cầu bọn họ hỗ trợ sau, Lý Đinh tiểu lại đem cây gậy thu hồi không gian trữ vật, như ý thần côn uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn. Cho dù chẳng qua là lấy niệm lực điều khiển phiêu du tại tự mình trường tả hữu ảnh hưởng, không vào được công kích hoặc là phòng ngự, cũng sẽ kéo dài không ngừng mà tiêu hao Lý Đinh niệm lực. Cho nên không cần động võ, Lý Đinh sẽ đem cây gậy bỏ vào thuyền độc một không gian trữ vật trong. Nhưng là bây giờ, như ý thần côn lại không thấy. Từ trong không gian trữ vật biến mất. Không, không ngừng cây gậy không thấy. Hắn đặt ở trong không gian chứa vật niệm lực thủ pháo, Hàn Lâm ba người thuyền độc mục hết thảy biến mất. Chỉ còn lại có đại lượng mộng châu quả, cùng với rất nhiều thu được từ Hàn Lâm ba người cấp thấp linh phủ. Lý Đinh tâm hoảng hốt, tay run lên, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng vừa lúc đó, hắn chợt tỉnh lại, mình cùng như ý thần côn ở giữa tinh thần liên lạc còn đang. Hơn nữa, kia tinh thần liên lạc bắt nguồn, rõ ràng nguyên từ tay hắn trong thuyền độc mục. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Đinh khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt, thần niệm ở không gian chứa vật mộng châu quả trong đống nơi nơi tìm kiếm. Tinh thần liên lạc rõ ràng chính là đến từ thuyền độc mục, tại sao tìm không ra cây gậy rồi? Một phen tìm kiếm sau khi, hay là không có tìm được bảo bối cây gậy. Bất quá Lý Đinh vừa đột nhiên phát hiện, hắn không gian trữ vật lại trở nên to lớn rồi. Trước kia, hắn này chiếc thuyền độc mục không gian trữ vật, chỉ tương đương với một gian 30 thước vuông, tầng cao 2 thước 6 trường tả hữu ảnh hưởng nho nhỏ hang ổ ở, nhưng bây giờ Mạc Minh kỳ diệu biến thành tương đương với một 100 thước vuông, tầng cao 3 thước trường tả hữu ảnh hưởng nhà trọ. Phát hiện không gian trữ vật biến hóa, Lý Đinh bắt buộc tự mình tâm tình tinh táo, cẩn thận suy tư. Hàn Lâm ba người thuyền độc một biến mất, không gian chữ vật trở nên to lớn gấp 4, tương đương với 4 không gian chữ vật dung tích chi hòa. Dung hợp sao? Nhưng ta cây gậy. Không đúng, ta cùng như ý thần côn tinh thần liên lạc, không phải là bắt nguồn ở thuyền độc một nội bộ không gian chữ vật, mà là đến từ thuyền độc một bản thân. Như vậy, nghĩ tới đây, Lý Đinh tâm niệm vừa động, nhìn trong tay thuyền độc mục, ở trong lòng mặc niệm, nếu như của ta đoán chừng là chính xác, biến thành cây gậy. Chương 67, ngụy khu vật cấp lẻn vào. Lý Đinh tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay kia chiếc thuyền tinh xảo như món đồ chơi, một trưởng nhưng cầm nho nhỏ thuyền độc mục, tiêu thật theo tâm ý của hắn, trong nháy mắt biến thành một cây ngón cái lớn nhỏ xài dở tiểu cây gậy. Thuyền độc mục mới vừa biến thành cây gậy, chỉ sợ chẳng qua là tương đương với một cây ngón cái tiểu côn, Lý Đinh tiểu cảm giác trên tay nặng đắc tượng là lấy ngọn núi, toàn bộ tay mãnh liệt đi xuống đất một rơi, xương tay cũng đều suýt nữa bẻ gãy. Hoàn hảo niệm lực là tự nhiên được hộ thể chức năng, không cần hắn động đọc, tiểu tự động thích ra thức hải, hướng kia tiểu côn trên khẽ quấn, đem chi nâng lên. Lý Đinh vuốt vuốt cổ tay, vừa khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt, hướng về phía kia bị niệm lực nâng huyền phù ở trước mặt hắn tiểu côn mặc niệm một tiếng, biến thành niệm lực thủ pháo. Kia côn ngón cái lớn tiểu côn, nhất thời theo đọc mà biến. Trong nháy mắt, tiểu biến thành một thanh phát sáng màu bạc, giống quá cực lớn hiệu súng lục dở vụn vờ niệm lực thủ pháo. Lý Đinh một nắm chặt niệm lực thủ pháo, phát hiện sức nặng cùng hắn vốn là tay pháo giống nhau, nhẹ nhàng vô cùng, không chút nào rơi tay. Thì ra là như vậy. Lý Đinh hai mắt thả ra kỳ quang, nguyên lai là như ý thần côn dung hợp bốn chiếc thuyền độc mục cùng niệm lực thủ pháo. Dung hợp sau khi, lại còn có thể tự nhiên biến hóa. Đối với như ý thần côn sinh ra dị biến nguyên nhân, Lý Đinh cũng không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ cảm giác, có lẽ cùng Thao Thiết Chi Linh có liên quan, như ý thần côn bị Thao Thiết Chi Linh cắn qua một ngụm, mà Thao Thiết Chi Linh lại có cắn nuốt năng lực. Như ý thần côn nói không chừng bị lây bệnh loại này cắn nuốt năng lực, trở nên có thể dung hợp pháp bảo, vũ khí, mà có thể ở pháp bảo, vũ khí, cây gậy này ba loại hình thái đang lúc tự nhiên biến hóa. Nếu có thể tự nhiên biến hóa, như vậy, biến thành thuyền độc mục. Thủ pháo lần nữa biến thành tiểu thuyền độc mục, Lý Đinh đem thuyền độc mục đi phía trước ném đi, niệm lực đi lên khẽ quấn, mặc niệm một tiếng, cho ta trở nên to lớn. Tiểu thuyền độc mục theo độc mà biến, trong nháy mắt, tiểu biến thành một cái ba trượng lớn lên đại thuyền độc mục. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, tung người nhảy lên thuyền độc mục, ý niệm trong đầu vừa động, kia thuyền độc mục liền lăng không bay lên. Sau đó hắn tiểu thúc dục thuyền độc mục, ở trong động đất chậm rãi phi hành đứng lên. Phen này biến hóa, trực khiến Triệu Linh Nhi nhìn mắt choáng váng, nàng không tự chủ được mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trợn tròn lưỡng mắt, lẩm bẩm nói, "Ta lần áo." Lý Đinh người này, lại bất chi bất giác đã đột phá đến khu vật cấp. Không, hắn không có đột phá đến cảnh giới. Lữ Kiếm Kha tay đẻ trên đai lưng màu đen tinh thạch, song đồng lóe ra sâu kín hắc quang, đưa mắt nhìn khống chế thuyền độc mục phi hành Lý Đinh, chậm rãi nói, "Lý Đinh sư đệ cảnh giới, vẫn là niệm lực cấp. Chẳng qua là hắn bây giờ khống chế thuyền độc mục, cũng không phải là các ngươi Hạm Tông đệ tử nhân thủ một chiếc hạ phẩm pháp khí. Hắn thuyền độc mục có cổ quái." Lữ Kiếm Kha nói không sai, Lý Đinh cũng không có đột phá đến khu vật cấp. Hắn bây giờ khống chế, trên thực tế cũng không phải là một chiếc Hạm Tông pháp khí, mà là như ý thần côn. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể khu xử bị Thao Thiết Chi Linh lái qua quang như ý thần côn, chẳng qua là như ý thần côn cắn nuốt dung hợp pháp khí sau khi, có thể biến thành pháp khí mà thôi. Hơn nữa, này chiếc thuyền tùy như ý thần côn biến hóa thuyền độc mục, khống chế đứng lên tiêu hao thật lớn. Lý Đinh chỉ giá nó chậm rãi lượn vài vòng, tiêu cảm giác niệm lực không sai biệt lắm tiêu hao một phần ngàn trường tả hữu ảnh hưởng. Mà một khi hắn nghĩ thúc dục thuyền độc mục nhanh chóng phi hành, niệm lực sẽ giống như mở cổng thả nước giống nhau, cực kỳ nhanh trôi qua. Nói tóm lại, khống chế này chiếc thuyền như ý thần côn biến hóa thuyền độc mục phi hành, tiêu hao niệm lực so với hắn dùng như ý thần côn công kích lúc ít không được bao nhiêu. Cho nên, trong tình hình chung, hay là không nên dùng thuyền độc mục lên được rồi. Lý Đinh từ thuyền độc mục trên nhảy xuống, đem chi nhỏ đi thu vào, tuy nói ta có đại lượng ngộng châu quả, có thể tùy thời bổ sung niệm lực, nhưng là không chịu nổi như vậy tiêu hao. Sau này không tới trốn chạy chuyển vào, hay là đường hoàng dùng cặp chân lên đường đi. Sách, nói đến nói đi, hay là cảnh giới không đủ á, hiện tại cũng vẫn chỉ là ngụy khu vật cấp. Lý Đinh, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi đột nhiên là có thể khống chế pháp khí rồi? Triệu Linh Nhi một bước nhảy đến Lý Đinh trước mặt, lôi kéo tay áo của hắn, ngữ tốc cực kỳ nhanh hỏi, còn có, ngươi pháp khí như thế nào có thể tùy ý biến hóa? Một lát biến thành cây gậy, một sẽ biến thành niệm lực thủ pháo, một sẽ biến thành thuyền độc mục. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nô, cái này nói đến tiểu nói giải. Lý Đinh cau mày, trầm giọng nói, muốn giải đáp vấn đề của ngươi, đầu tiên muốn từ IT, thần thoại thời đại gờ tờ, nói đến. Nói cái này IT, thần thoại thời đại gờ tờ. Triệu Linh Nhi nghe hắn kéo tới nói chuyện không đâu, không khỏi phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi không muốn nói coi như xong, phải dùng tới như vậy nói vớ vẩn linh tinh sao? Lý Đinh ha ha cười một tiếng, nói, chỉ đùa một chút đi. Bất quá ngươi hỏi ta những vấn đề kia, tự ta đều chỉ có thể đoán đại khái, còn không cách nào biết rõ ràng đến tận cùng. Cho nên cũng không biết trả lời như thế nào. Ân, trước mắt có thể xác định, chính là ta cũng không có đột phá đến khu vật cấp, chẳng qua là có thể khống chế này như ý thần côn biến hóa thuyền độc mục mà thôi. Hơn nữa niệm lực tiêu hao thật lớn, dùng để lên đường là cái được không bù nổi cái mất. Bất quá cũng là nhiều hơn một cái cọc chuyển vào bản lãnh, sau này chúng ta gặp lại nguy hiểm, ta liền có thể giá thuyền độc mục, dẫn ngươi chuyển vào như gió. Lại không cần phải bị người đuổi đến giống như hai cái chó hoang. Người ta mới không giống chó hoang giống nhau đấy. Triệu Linh Nhi liếc Lý Đinh một cái, vừa hỉ tư tư địa đạo thành thực, bất quá ngươi nhiều này cái cọc bản lãnh, chúng ta vào thành đánh cướp, tựu có nắm chắc hơn toàn thân trở lui rồi. Không tệ, bây giờ có thể nói mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đánh cướp. Lý Đinh hăng hái vung tay lên, nói, đi, chúng ta phát đại tài đi. Lần này nhất định phải nổi một khoản. Triệu Linh Nhi vung cánh tay hô to. Thấy Lý Đinh nhiều hơn một cái cọc chuyển vào như gió bản lãnh, vốn là đánh nhau cấp chuyện còn có mấy phần sợ hãi nàng, cũng trở nên lòng tin 10 phần. Lữ Kiếm Kha phi kiếm tốc độ cực nhanh, qua mất tích, đáng tiếc không thể dẫn người. Mà Lý Đinh kia như ý thần côn biến hóa thuyền độc mục, nhưng lại là có thể mang theo nhiều người tung hoành qua. Có chuẩn bị, có đường lui, hữu thần giống nhau đồng đội, có quen thuộc địa hình dẫn đường đảng, kia còn có cái gì không dám vật lộn đỏ sức trên một thanh. Triệu Linh Nhi bây giờ cũng một nghĩ thầm đại đoạt một thanh, nổi một khoản. Cho nên ba người một con thuyền luồng chính thức xuất phát. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, lại có kiếm tông, hạm tông thuốc chữa thương tương trợ, cộng thêm bản thân tự lành năng lực cũng phi thường cường đại, song đầu con thuyền luồng cả người trọng thương, cũng kinh đã lớn nửa khỏi hẳn. Nó sinh long hoạt hổ phía trước dẫn đường, dẫn Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha hướng Quỷ Mộc Tinh Chi thành đi. Song đầu con thuyền luồng quen thuộc địa hình, mang theo ba người chuyên đi đường tắt, chỉ bất quá một ngày thời gian, đã đến Quỷ Mộc Tinh Chi thành phụ cận. Sau đó, song đầu con thuyền luồng liền dẫn ba người lẻn vào một cái mạch nước ngầm chung. Nơi mạch nước ngầm liên tiếp Quỷ Mộc Tinh Chi thành chỗ ở dưới đất không gian, vẫn thông đến thành phố phụ cận. Quỷ Mộc Tinh ở chỗ này kinh doanh một lúc lâu, dĩ nhiên không thể nào không biết nảy thầm nghĩ, ngay từ lúc Hà đạo trung bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, phòng ngừa có ngoại địch từ giữa sông lẻn vào, xâm lấn thành phố. Bất quá song đầu con thuồng luồng chính là sinh trưởng ở địa phương thành phố con thuồng luồng, từ nhỏ tiểu ở ngoài thành giữa sông nghịch nước. Mấy thập niên xuống tới, nó đối với giữa sông tình huống, liên đối tất cả cấm chế, đều đã rất tin tưởng. Làm trời xanh thủy hệ quái vật, chỉ cần là cùng nước có liên quan cấm chế, chỉ cần không phải vô cùng cao thâm khó dò, thật đúng là khó không được nó. Mà Quỷ Mộc Tinh chi thành, từ ngàn năm nay cũng không có xảy ra một có thể bố trí trận pháp thông linh cấp đại tu sĩ. Giữa sông trận pháp cấm chế, hay là ngàn năm trước kia lão thành chủ lưu lại. Dài dòng thời gian sau khi, rất nhiều cấm chế cũng đã tàn phá không chịu nổi. Mặc dù lịch từ năm đó đều có tu bổ, nhưng vẫn đang xuất hiện không ít sơ hở. Như vậy cấm chế, dĩ nhiên không tính là cao thâm khó dò. Song đầu con thuồng luồng trí tuệ không tính là quá cao, nhưng ở cùng nó chủ nhân chuyện có liên quan đến trên, có kinh người chấp nhất cùng nhạy cảm. Nó lần trước chạy trốn, tha rằng bị đánh thành trọng thương, không từ thủy đạo chạy trốn, chính là vì tìm người tới cứu chủ nhân, có thể lợi dụng thủy đạo lẻn vào. Lặn xuống dưới đất sông sau, song đầu con thuồng luồng liền dẫn Lý Đinh ba người, nhất nhất né qua cấm chế. Một chút thật sự không cách nào né qua cấm chế, nó cũng có biện pháp đem chi tạm thời dừng lại vận chuyển. Cứ như vậy, nó mang theo Lý Đinh ba người, không trở ngại đi tới Quỷ Mộc Tinh Chi thành bên cạnh. Quỷ Mộc Tinh Chi thành là dựa vào núi mà xây, thuận thế núi đinh ốc bay lên. Nơi cho Quỷ Mộc Tinh Chi thành cung cấp nguồn nước mạch nước ngầm, chính là từ này tòa trăm trượng tiểu sơn chân núi chảy qua. Lý Đinh ba người cẩn thận cực kỳ di động nổi trên mặt nước, chỉ thấy bên chân núi lấp kín màu đen thành tường, từ khi bọn hắn 10 trượng có hơn. Phía trên tường thành có tòa tiên tháp. Tiễn trong tháp có 5 chỉ niệm lực cấp quỷ mộc tinh. Chỉ bất quá, này 5 chỉ quỷ mộc tinh lính chính xác, lúc này đang tiễn tháp trên ngủ mị dung cảm giác. Hiển nhiên chẳng bao giờ nghĩ tới, có người có thể từ trải rộng cấm chế mạch nước ngầm trung lặn đến đây. Chương 68, tin tức bất hạnh. Cơ hội tốt. 5 chỉ niệm lực cấp quỷ mộc tinh, ngay cả Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng có thể nhẹ nhàng bóp giết, càng thêm không làm khó được ám sát đại sư Lữ Kiếm Kha. Nhưng cứng đối cứng địa sát dụng này 5 chỉ quỷ mộc tinh, khả năng dẫn phát thật lớn phiền toái, thậm chí khai ra đại lượng quỷ mộc tinh. Cho nên lần này hành động, có thể không động thủ, hay là tận lực không động thủ. Ta lên trước đi, làm cho các nàng ngủ được càng thêm hương một chút. Đang khi nói chuyện, Lữ Kiếm Kha tay hướng trên đai lưng nhấn một cái, trong dây lưng viên này màu đen tinh thạch, tự lóe ra một màn u quang, đem nàng bao phủ ở bên trong. Sau đó, nàng tự hóa thành vẻ nhàn nhạt cái bóng, chẳng những mắt thường khó có thể phân biệt rõ, thần niệm cũng không cách nào phát hiện. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi chỉ thấy Lữ Kiếm Kha hóa thành u ảnh nhẹ nhàng chợt lóe, tự lóe ra 10 trượng có hơn. Lại chợt lóe, đã đến phía trên tường thành. Kế tiếp, hai người bọn họ nên cái gì cũng đều nhìn không thấy tới rồi. Cũng không lâu lắm, Lữ Kiếm Kha ở tiễn tháp phía trên hiện ra thân hình, hướng hắn lượng nhẹ nhàng vây vây tay. Bên cạnh năm chỉ quỷ mộc tinh còn đang say sưa ngủ say, không có một tia tỉnh dậy bộ dáng. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng không biết Lữ Kiếm Kha làm cái gì tay chân, thấy nàng đã thuận lợi giải quyết quỷ mộc tinh lính chính xác, hai người bọn họ liền cùng song đầu con thuồng luồng cực kỳ nhanh lên mở, đi tới thành tường dưới chân, tung người nhảy đi tới, cùng Lữ Kiếm Kha hội hợp. Hội hợp sau, ba người lướt qua thành tường, ở song đầu con thuồng luồng dưới sự hướng dẫn của, tiến vào quỷ mộc tinh chi thành. Song đầu con thuồng luồng vô cùng quen thuộc địa lý, nó nhỏ đi thể hình, mang theo ba người ở một mảnh dài hẹp âm u trong hẻm nhỏ xuyên qua. Có khi còn lật vào dân trạch, xuyên cửa sổ căn phòng. Dọc đường lại đúng là không có đụng vào một con quỷ mộc tinh. Có nhiều lần, rõ ràng thì có quỷ mộc tinh ở phụ cận nói chuyện, thậm chí cùng Lý Đinh một nhóm chỉ có một tường chi cách, nhưng ba người hay là chưa từng bại lộ thân hình, tiềm hành đắc hết sức thuận lợi. Niệm tu sĩ thần niệm cảm ứng, có cường đại tìm kiếm năng lực. Nói như vậy, chỉ sợ đều là niệm tu sĩ, trừ phi tu vi so với đối phương cao hơn một hai cảnh giới, nếu không tuyệt khó khăn ở đối phương thần niệm dưới sự cảm ứng che giấu. Dĩ nhiên, người mang dị bảo Lữ Kiếm Kha là một ngoại lệ. Bất quá, ở tụ tập đại lượng niệm tu sĩ thành phố trong, thần niệm quét hình sẽ phải chịu thật lớn quá nhiễu. Giống vậy chỗ ngồi này quỷ mộc tinh chi thành, có đại lượng niệm lực cấp, khu vật cấp quỷ mộc tinh, mỗi một con quỷ mộc tinh chính là một quái nhiễu nguyên. Vì vậy, ở thành phố trong, không có thế nào chỉ quỷ mộc tinh sẽ tùy tiện phát động thần niệm cảm ứng. Thứ nhất thần niệm cảm ứng sẽ bị quá nhiễu, thứ hai trong thành cao thủ quá nhiều, cảm ứng lại là song hướng, người quét đến người khác đồng thời, người khác cũng có thể ngược hướng quét hình đến ngươi. Đến lúc này, tùy ý phát động thần niệm quét hình, cũng rất dễ dàng trêu chọc cao thủ không nhanh. Cái nguyên nhân thứ ba, tức là quỷ mục tinh chi thành nhiều năm không bị xâm phạm, quỷ mục tinh nhóm tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có mấy người to gan lớn mật ra cướp, lại dám đến cao thủ tụ tập trong thành thị cướp bóc. Mặc dù lúc trước phát sinh Lý Đinh cướp đi thế giới thụ nhánh cây ngoài ý muốn, nhưng Lý Đinh cũng không xâm nhập thành phố, chỉ ở cửa thành trước trên quảng trường đại náo một cuộc. Lại nói hắn còn không phải là len lén ẩn vào, mà là quang minh chánh đại bị áp tải tiến vào, có thể nói là quỷ mục tinh tự mình dẫn sói vào nhà. Cho nên thư giãn quen quỷ mục tinh nhóm, vẫn không thể đề cao cảnh giác, nếu không kia tiến thắp trên 5 chỉ quỷ mục tinh lính chính xác, cũng sẽ không yên tâm ngủ mỹ dung cảm giác rồi. Chỉ cần vào thành, ở nơi này ngồi quỷ mục tinh chi trong thành, chỉ sợ không thể giống như Lữ Kiếm Kha giống nhau che giấu Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, song đầu con thù luồng, trừ phi bất hạnh bị thế nào chỉ quỷ mục tinh vào đầu đụng vào, nếu không sẽ không sợ bị quỷ mục tinh nhóm cảm ứng ra. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Lý Đinh bọn họ ở trong thành thị, cho dù là vị kia luyện thần đệ ngũ cảnh, hiện hình cấp quỷ mục tinh thành chủ, tự mình phát động thần niệm cảm ứng, cũng không cách nào chính xác tìm được bọn họ. Mà song đầu con thuồng luồng chẳng những quen thuộc địa hình, còn có siêu cường thứ giác, cách thật xa là có thể phát hiện quỷ mục tinh, tổng có thể kịp thời mang theo Lý Đinh ba người tránh ra. Cứ như vậy, ở song đầu con thuồng luồng này chỉ hợp cách dẫn đường đảng dưới sự hướng dẫn, Lý Đinh ba người một đường vô kinh vô hiểm xâm nhập quỷ mục tinh chi thành, đi tới sườn núi nơi một ngọn âm u kim tự tháp hình màu đen kiến trúc trước. Rất rõ ràng, này tòa âm khí ung tùm kim tự tháp hình màu đen kiến trúc chính là chỗ này ngồi quỷ mục tinh chi thành đại lao rồi. Không phải nói đánh trước cấp sao? Gục ở đại lao đối diện một ngọn trên nóc nhà, Lý Đinh thăm dò nhìn một chút đại lao cửa, phát hiện cửa lại có 4 chỉ võ trang đầy đủ quỷ mục tinh gác. Hơn nữa kia 4 chỉ quỷ mục tinh trên người cung tên cũng đều lóe ra bảo quang, hiển nhiên cũng là khu vật cấp cao thủ. Cho nên hắn đối với Lữ Kiếm Kha nhỏ giọng nói, đại lao thật giống như để phòng xâm nghiêm bộ dạng, chúng ta nếu là trước đi cứu người, tất nhiên sẽ kinh động thủ vệ. Đến lúc đó nào có cơ hội đánh cướp. Triệu Linh Nhi cũng nhỏ giọng nói, đúng nha, chúng ta hay là trước đi đánh cướp đi. Chờ đoạt vô ích quỷ mục tinh kho báu, nếu như còn có cơ hội, lại thuận tay cứu người cũng không muộn. Lữ Kiếm Kha trầm mặc một trận, bỗng nhiên khuôn mặt ngưng trọng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta phải nói cho các ngươi biết một tin tức bất hạnh. Cái gì? Triệu Linh Nhi căng thẳng trong lòng, mọi nơi nhìn quanh, chẳng lẽ chúng ta đã bị phát hiện? Lý Đinh cũng là trong lòng trầm xuống, vội vàng lên tinh thần, móc ra như ý thần côn biến hóa thuyền độc mục, tùy thời chuẩn bị cất cánh truyền vào. Không, chúng ta cũng không có bị phát hiện. Lữ Kiếm Kha nhéo lông mày đầu, vẻ mặt trầm trọng nói, chỉ bất quá, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, chúng ta kiếm tông vị kia đoạt vô ích một ngọn quỷ mục tinh chi thành tiền bối, từng nói cho ta biết nhóm những thứ này hậu bối đệ tử một cái thiên đại bí mật. Bí mật gì? Lý Đinh, Triệu Linh Nhi vô cùng khẩn trương, trăm miệng một lời hỏi tới. Lữ Kiếm Kha nhìn hai người, trầm giọng nói, kia chính là quỷ mục tinh nhất tộc kho báu, cho tới bây giờ cũng đều là nằm ở trong phủ thành chủ, tùy thành chủ trực tiếp nắm trong tay. Nói tới đây, nàng lại còn chẳng biết xấu hổ đổi lại vẻ mặt bi thương biểu tình, đáng tiếc a. Chỗ ngồi này quỷ mục tinh chi thành thành chủ, là một vị hiện hình cấp đại tu sĩ. Ngay cả ta cũng không thể ám toán nàng. Thật sự thật là đáng tiếc, chúng ta đánh cướp kế hoạch không thể nào thành công rồi. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Này hắn, mẹ thật đúng là một cái thiên đại bi kịch. Lý Đinh sợ run một hồi lâu, mới vừa mặt không thay đổi nói ra một câu như vậy nói. Lữ sư tỷ, từ vừa mới bắt đầu, ngươi tiểu đang gạt chúng ta chớ. Triệu Linh Nhi hận đến răng ngứa ngáy muốn cắn người, nàng nhìn chằm chằm Lữ Kiếm Kha, cả giận nói, ngươi vừa bắt đầu, tiểu chỉ là muốn lừa gạt ta nhóm cùng ngươi tới cứu kia chỉ nếu nói thiện lương quỷ mục tinh chứ. Kho báo gì gì đó, chẳng qua là ngươi dùng để hấp dẫn chúng ta mồi chứ. Ta thật không có lừa các ngươi. Lữ Kiếm Kha ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại không có cô, ta thật chỉ là một lúc quên hết bí mật kỳ ạ, bây giờ mới nhớ tới. Không quản các ngươi có tin hay không, dù sao ta là tin. Lữ sư tỷ, ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, ngươi là bị con quỷ kia mục tinh một cước đạp đến yêu nàng. Triệu Linh Nhi hầm hừ nói, nếu không, ngươi làm gì thế trăm phương ngàn kế cuống chúng ta đến cứu nàng? Ngươi thấy ta giống thì thích nữ nhân bộ dạng sao? Đang khi nói chuyện, Lữ Kiếm Kha một thanh ôm Lý Đinh cổ, còn đang trên mặt hắn hôn cái chạch một cái, ngươi nhìn, ta chỉ thích Lý Đinh sư đệ loại này phái nam mặt trắng. Ta không phải là mặt trắng. Lý Đinh kháng nghị, ta rất có nam tử khí khái. Chỉ là chúng ta nam nhân chỗ mã so sánh với các ngươi nữ hài nhi chậm, ta năm nay mới 16, thân thể còn không có hoàn toàn trưởng thành tới. Nói trở lại, nếu không có biện pháp ở một vị hiện hình cấp đại tu sĩ mí mắt dưới đánh cướp, vậy chúng ta hay là trở về đi thôi. Nột, giao huynh, không bằng ngươi dẫn chúng ta đường cũ trở về. Song đầu con thuồng luồng bất vi sở động. Rất rõ ràng, ở chưa cứu được chủ nhân lúc trước, song đầu con thuồng luồng tuyệt sẽ không dẫn bọn hắn rời đi. Lữ sư tỷ, người tới khuyên nhủ. Ách, Lữ sư tỷ đâu? Lý Đinh chợt phát hiện, Lữ Kiếm Kha lại biến mất rồi. Không biết oa, mới vừa rồi còn ôm ngươi cổ, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Triệu Linh Nhi cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Sẽ không phải là? Lý Đinh bỗng nhiên từ nóc nhà trên ló, hướng đối diện đại lao nhìn lại. Triệu Linh Nhi cũng tâm hữu linh tê làm ra đồng dạng động tác. Sau đó, hai người bọn họ tiểu trơ mắt nhìn, đối diện đại lao cửa bốn thủ vệ sau lưng, đột nhiên tách ra một đoàn rực rỡ cực kỳ kiếm quang. Chương 69, nhất kỵ ngăn ngàn. Thủy tinh thần niệm. Lữ Kiếm Kha niệm lực trị giá đã đạt tới 100 vạn, phi kiếm uy lực cũng như diều gặp gió. Kia bốn chỉ đem thủ đại lao quỷ mục tinh, hiển nhiên là lần này thành khu vật cấp quỷ mục tinh trung tinh anh. Nhưng ở kia đoàn rực rỡ kiếm quang, lại đúng là không còn kịp nữa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kiếm quang chợt lóe tiếp xúc diện, bốn viên xinh đẹp đầu người phóng lên cao, cảnh máu cuồn phun như trụ. Sau đó, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi chỉ thấy Lữ Kiếm Kha hiện ra thân hình, khỏa một đoàn trắng đốt kiếm quang, oanh điệu một tiếng đụng nát đại lao đúc bằng sắt đại môn, vô cùng hào chợt vọt đi vào. Mà đồng dạng tiềm phục tại trên nóc nhà song đầu con thù luồng, cũng vèo một tiếng nhảy xuống nóc nhà, nhanh như tia chớp lùi quá lớn cửa lao trước đất trống, chui vào trong cửa lớn. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nhìn nhau im lặng mất tiếng. Lúc này, đại lao hai mặt đã có quỷ mục tinh nghe được tin mà đến. Khu vật cấp chừng mấy chục, niệm lực cấp có hơn 100 người. Trừ những thứ này cách đại lao gần đây quỷ mục tinh ngoài, nơi xa còn có đại lượng quỷ mục tinh, hướng bên này cực kỳ nhanh chạy tới. Lữ Kiếm Kha phi kiếm uy lực lớn, nhưng cả gia động tĩnh cũng lớn. Một kiếm bao tô ra, ánh sáng tứ phương, người mù đều có thể nhìn đến, càng đừng nhắc những thứ kia điều chỉnh ống kính đặc biệt nhạy cảm quỷ mục tinh rồi. Cơ hội tốt nha. Triệu Linh Nhi nhỏ giọng nói, chúng ta không bằng thừa dịp quỷ mục tinh nhóm bị Lữ sư tỷ hấp dẫn, cùng nhau đường cũ lui về đi. Tới thời điểm, chúng ta dọc theo đường đi nhưng là chôn xuống không ít niệm lực bom. Cho dù không có song đầu con thường luồng dẫn đường, cũng có thể dùng những thứ kia niệm lực bom gây ra hỗn loạn. Chỉ cần vừa loạn lên, chúng ta có thể bằng ngươi thuyền độc mục, chuyển vào như gió rồi. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đề nghị này tương đối khá. Có Lữ Kiếm Kha cướp đại lao hấp dẫn phần lớn quỷ mục tinh chú ý, có uy lực khổng lồ chi niệm lực bom gây ra hỗn loạn, cho dù lần này đánh cướp thất bại, nhưng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi toàn thân trở lui hay là không thành vấn đề. Ngươi nói có đạo lý. Lý Đinh méo lông mày đầu, ánh mắt thâm trầm, tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh, nhưng là, chúng ta có thể như vậy không giảng nghĩa khí sao? Đừng quên, Lữ sư tỷ vì cứu chúng ta, nhưng là học được chịu trách nhiệm trọng thương. Triệu Linh Nhi nói, nhưng ngươi cũng cho nàng rất nhiều mộng châu quả, giúp nàng đem niệm lực trị giá đẩy lên 100 vạn, đã báo đáp qua nha. Nhưng nàng tổng cộng đã giúp chúng ta 3 lần. Vừa nói một câu, Lý Đinh cuối cùng hạ quyết tâm, bây giờ tiểu đại làm một cuộc đi. Đừng quên, chúng ta trên tay, nhưng là có rất nhiều uy lực khổng lồ chi niệm lực bom a. Hắn lời còn chưa dứt, kia kim tự tháp hình màu đen trong đại lao, tiểu truyền ra một cái như sấm rền vang lớn. Cả tòa đại lao đều ở đây trong tiếng nổ kịch liệt run rẩy lên. Ngươi nhìn, Lữ sư tỷ đã bắt đầu ném tạc đạn. Chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, từ không gian chữ vật chung lấy ra một viên niệm lực bom, lấy niệm lực xúc tua quần quận nổi lên bom, dùng sức dương lên. Ngân quang lóng lánh địa cầu hình dạng bom, đột nhiên một tiếng rơi vào một đám đang hướng đại lao chạy tới quỷ mục tinh phía trên, Lý Đinh niệm lực xúc tua hướng kia bom trên nhẹ nhẹ một chút, đồng thời kích thích mấy chỗ mấu chốt tiết điểm. Oeng! Kinh thiên động địa kịch buộc trong tiếng, niệm lực bom ầm ầm một phát, thích ra một đoàn chói mắt nóng sáng tia sáng. Bạch quang cực kỳ nhanh quyết trương, xung kích, nơi đi qua, đại lượng kiến trúc thật giống như sa trúc pháo đài một loại tăng dã. Mà ở vào trong lúc nổ tung cái kia đám quỷ mục tinh, chưa có pháp khí hộ thân khu vật cấp quỷ mục tinh ngoài, phàm khu vật cấp trở xuống, cổ họng cũng không thốt một tiếng, liền đã toàn bộ hôi phiên diệt. Liền cả kia chút ít khu vật cấp quỷ mục tinh, pháp khí cũng bị thương không cạn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa dùng. Niệm lực bom buộc phát bạch quang, đủ bao phủ phương viên 500 trượng. Đợi kia bạch quang tiêu tan sau, phương viên 5 trong vòng 100 trượng hết thảy, cơ hồ toàn bộ bị di thành đất bằng phẳng, chỉ còn lại ít ỏi không có mấy đặc thù kiến trúc. Những thứ kia kiến trúc, cùng đại lao một loại, có đặc thù tác dụng, phòng ngự tất nhiên tương đối cho lực. Còn có số ít khu vật cấp quỷ mục tinh, ở bom trào ra đất chống trên lo sợ té mật buôn đảo. Một viên niệm lực bom uy lực, tương đương với niệm lực trị giá ngàn vạn cấp cao thủ, trong nháy mắt chuốt xuống tất cả niệm lực một kích toàn lực. Bực này uy lực, ngay cả hạ phẩm pháp khí đều có chút ngăn cản không nổi. Dĩ nhiên, nếu quả thật là một niệm lực trị giá ngàn vạn niệm tu sĩ, phát động một lần công kích như vậy, sẽ phải trong nháy mắt vứt bỏ nửa cái mạng đi. Từ nay về sau tiểu không còn có bất kỳ đánh trả lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá Lý Đinh bất động. Trên tay hắn có đại lượng niệm lực bom, ở bom tiêu hao hết lúc trước, có thể tận tình chuốt xuống hỏa lực. Siêu siêu siêu. Mấy mai niệm lực bom liên tiếp bị Lý Đinh ném ra ngoài. Sau đó lần lượt nổ tung, bao quanh bạch quang liên tiếp, gắt gao phong tỏa ở đại lao bốn phía. Từ đại lao bốn bề xông lại quỷ mục tinh, ở được chứng kiến lần đầu tiên nổ tung sau, rối rít để cao cảnh giác. Cho nên kế tiếp này mấy mai niệm lực bom cũng không có cho quỷ mục tinh nhóm tạo thành bao nhiêu thương vong, chỉ phá hủy tảng lớn kiến trúc, nhưng là thành công ngăn trở quỷ mục tinh nhóm nhích tới gần. Lý Đinh ném bom ném tới cao hứng, ý niệm trong đầu vừa động, thuyền độc mục biến thành 3 trượng đại thuyền. Hắn chào hỏi Triệu Linh Nhi nhảy lên thuyền độc mục, sau đó điều khiển thuyền độc mục bay lên 10 trượng không trung. Hai người một đứng mũi thuyền, một đứng đuôi thuyền, dưới chân cũng đều chất đầy ngân quang lóng lánh niệm lực bom. Ha ha ha, mà nhìn ta nhất kỵ ngăn ngàn. Lý Đinh cười ha ha, niệm lực xúc tua hướng chân quyển kế tiếp vùng, đồng thời ném ra 10 quả bom. Sau đó niệm lực tiếp xúc vung tay lên mà qua, đem kia 10 quả bom nhất nhất nổ tung. Đi theo hắn vừa ném 10 quả bom, lần nữa đem chi lần lượt nổ tung. Như là đã đánh nhau, Triệu Linh Nhi cũng lại không hề chiêm tiền cố hậu, lo được lo mất. Nàng thích nhất hỏa lực tấn công, nếu không cũng sẽ không lựa chọn 6 quản liên châu pháo làm vũ khí. Lập tức gánh được cũng hóa thân bom người điên, đem niệm lực hóa thành xúc tua hình dạng, không ngừng ném, nổ tung. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp, liên miên không ngừng, chấn đến phải cả tòa thành thị cũng đều đang run rẩy. Chói mắt nóng sáng tia sáng chiếu sáng cả quỷ mục tinh chi thành, nhất sợ cường quang quỷ mục tinh nhóm kinh thanh thét chói tai, tứ tán buôn đảo. Ngay cả khu vật cấp quỷ mục tinh cũng bị này cường quang đâm vào rơi lệ không ngừng, rối rít tránh xa vào âm u nơi, lại như không dám hướng đại lao phương hướng nhích tới gần. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi hai người, bằng vào uy lực khổng lồ chi niệm lực bom, ngạnh xanh xanh chặn lại hàng trăm hàng ngàn quỷ mục tinh. Thật ra thì, chỉ cần khu vật cấp quỷ mục tinh nhóm, có thể đem lực lượng liên hợp lại, tập kết thành trận, hoàn toàn có thể dựa vào pháp khí uy lực, giao ra chút ít trả giá lớn xông qua niệm lực bom phong tỏa. Chỉ tiếc, các nàng quá sợ cạn sạch. Cường quang đối với các nàng mà nói, giống như liệt diễm biển lửa đối với người bình thường tộc giống nhau đáng sợ. Đang lúc Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nổ thông khoái, trên đỉnh núi, lớn nhất một ngồi trong kiến trúc, đột nhiên vọt lên một bó lóe ra thủy tinh sáng bóng ánh sáng. Kia ánh sáng ở hướng thăng giây phút, không ngừng phân liệt, đảo mắt tiểu hóa thành 3000 con như thủy tinh quang kia. Sau đó, kia 3000 con như thủy tinh quang kia, trước thành một tờ tình quang sáng quắc lưới lớn, hướng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi bao phủ xuống. Không tốt, đó là hiện hình cấp niệm tu sĩ niệm lực. Triệu Linh Nhi mặt liền biến sắc, quỷ mục tinh thành chủ xuất thủ. Trước thử một chút thành chủ tỷ lệ. Lý Đinh niệm lực vừa động, trong nháy mắt ném mấy chục viên niệm lực bom, hướng về kia từ không trung trụ xuống tinh quang lưới lớn liên tiếp. Sau đó niệm lực xúc tua ở đấy mấy chục quả bom trên nhất quét qua. Nhưng đang ở đó chút ít niệm lực bom sắp bộc phát trong nháy mắt, tinh quang lưới lớn đột nhiên một gia tốc, vèo hạ xuống, sẽ đem tất cả niệm lực bom nâu lên. Ngay sau đó, liền nghe phốc phốc phốc mấy chục thanh một hưởng, những thứ kia bị tinh quang lưới lớn giữ được niệm lực bom, lại chỉ tuôn ra từng đoàn không tới đầu người đại tiểu cơ ảm đạm bạch quang, có lại không có hạ văn. Không thể nào. Một màn này, suýt nữa để cho Lý Đinh chấn kinh dưới ba, đây chính là mấy chục mai uy lực khổng lồ chi niệm lực bom a. Triệu Linh Nhi ngữ tốc cực kỳ nhanh nói, Lý Đinh ngươi lô mãng rồi. Nhìn kia quỷ mục tinh thành chủ niệm lực, thật giống như thủy tinh một loại, đang hiện hình cấp người thứ hai giai đoạn thủy tinh thần niệm đặc thủ. Riêng là niệm lực uy lực, đã bị kịp được trung phẩm pháp khí rồi. 3000 thủy tinh thần niệm, tương đương với 3000 trung phẩm pháp khí. Kia tinh quang lưới lớn chính là tùy 3000 thần niệm chất thành, tương đương với đem 3000 vật trung phẩm pháp khí kết thành đại trận. Đừng nói mấy chục viên niệm lực tạc đạn, cho dù hơn ngàn viên cùng nhau bộc phát, cũng không làm gì được nó. Đang ở Triệu Linh Nhi lúc nói chuyện, kia trương nhẹ nhàng giải quyết niệm lực bom tinh quang lưới lớn, vừa ra tốc hướng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi vào đầu chụp xuống. Lý Đinh khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt, không nhớ lực tiêu hao, toàn lực đem thuyền độc một tốc độ thúc dục đến lớn nhất, hướng đại lao cửa điện bắn tới. Oeng! Trong tiếng nổ, chở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi thuyền độc một, cậy mạnh đụng nát đại lao không cửa, bọc bay đầy trời bắn tóe khói bụi, xông ào vào trong đại lao, khó khăn lắm né qua kia trương tinh quang lưới lớn. Kia trương tinh quang lưới lớn một bọc thất bại, trong nháy mắt biến thành một con tinh quang sáng quắc bàn tay to, đuổi sát Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, xông ào vào phá toé đại lao trong cửa lớn. Chương 70, đấu đá lung tung. Chạy ra tìm đường sống. Lý Đinh khống chế thuyền độc mục, ở trong đại lao đấu đá lung tung. Nơi đi qua, hết thể ngăn trở tận thành phấn vụn. Cho dù là dày đến hơn một xích sắt thép vách tường, cũng không ngăn được như ý thần côn biến thành thuyền độc mục nhẹ nhàng va chạm. Xong, cứ việc hắn đã đem tốc độ báo tô đến nhanh nhất, nhưng vẫn là không có cách nào thoát khỏi phía sau kia chỉ phảng phất thủy tinh điêu thành, tinh quang sáng quắc bàn tay to. Triệu Linh Nhi đứng ở thuyền đuôi, phát ra 6 quản liên châu pháo, nghiến răng nghiến lợi điên cuồng bắn càn quét. Lục căn pháo quản cao tốc đánh ra đạn pháo gắn bó một cái chói mắt hỏa liên, hung hăng quất vào kia tinh quang bàn tay to trên. Chỉ bất quá, uy lực khổng lồ đạn tháo đánh vào bàn tay to kia trên, giống như dùng tuyết đoàn đi đập thép tấm giống nhau, căn bản lay chi bất động. Chỉ tạc ra đầy trời liệt diễm khói thuốc súng. Mắt thấy tinh quang bàn tay to càng đuổi càng gần, Triệu Linh Nhi không nhịn được kêu to, "Lý Đinh, mau nghĩ biện pháp." "Không cần phải ta nghĩ biện pháp rồi." Lý Đinh ha ha cười một tiếng, "Viện binh đã tới." Đứng ở đầu thuyền hắn, đã tinh tường thấy một con mặt trẻ cự ngực, chân dài eo thon nhỏ, quần áo cực kỳ bại lộ quỷ mục tinh, xuất hiện ở tàu cao tốc phía trước. Mà con quỷ kia mục tinh hai bên trái phải chính là Lữ Kiếm Kha cùng song đầu con thù luồng. Kia mặt trẻ cự ngực quỷ mục tinh thôi lệ y y, mặc dù dung nhan tiểu tụy, nhưng một đôi mắt đẹp phát sáng đắc kinh người. Tay nàng cầm một tờ màu lam nhạt khắc hoa cùng, con người đắp một cảnh toàn thân màu vàng thâm tiễn, trên đỉnh đầu còn lơ lửng một vòng trăng rằm dường như màu bạc đao đổi phiên. Kia một cung, một mũi tên, một đao đổi phiên, đều trải rộng huyền ảo phù văn, tản ra cực kỳ nồng nặc linh quang, vừa nhìn đã biết không phải bình thường pháp khí. Lý Đinh không hướng nơi khác chạy, chuyên hướng trong đại lao chui, chính là đối với hiện tại một màn này có điều dự liệu. Thấy Lý Đinh ra thuyền mà đến, thôi lệ y dương cung lắp tên. Trên cung lam quang đại thịnh, thật giống như một vòng màu lam đầy tháng, vàng thấm mũi tên phóng rộ kim quang chung một vòng màu vàng thấm mặt trời như ẩn như hiện. Linh Nhi đứng vững. Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, tàu cao tốc chợt đi lên vừa sông, đánh vỡ trên nóc trần nhà, đánh thẳng vào trên một tầng trung. Kia tinh quang bàn tay to vừa muốn theo sát sông lên, thôi lệ y đã buông tay ra chỉ, vàng thấm mũi tên ầm ầm bắn ra. Vàng thấm mũi tên một hóa thành hai, một mũi tên trước đỉnh một vòng lam nguyệt, một mũi tên đỉnh một vòng kim dương, hai mũi tên phía sau, cấp kéo ra một lam một kim hai cái thật dài con đuôi, đinh ốc quấn quanh ở chung một chỗ, cao tốc xoay tròn hành hướng tinh quang bàn tay to. Cùng lúc đó, lơ lửng ở thôi lệ y đỉnh đầu đao đổi phiên cũng lóe ra bạc xương loại ánh trăng, cao tốc xoay tròn chém về phía tinh quang bàn tay to. Thanh thế chi mãnh liệt, quả thực giống như là bầu trời nguyệt lượng ngã xuống, oanh kích xuống. Trong nháy mắt, nhật nguyệt song tiễn cùng lãnh nguyệt đao đổi phiên, tự lần lượt oanh kích ở tinh quang bàn tay to trên. Oanh! Trong tiếng nổ, vàng thấm mũi tên hô một tiếng đánh toàn nhi đổ bay trở về, trên tên linh quang hơi lộ vẻ ảm đạm. Nhưng tinh quang bàn tay to đột tiến xu thế, cũng một chút bị ngăn trở. Cùng lúc đó, lãnh nguyệt đao đổi phiên chém xuống một cái, đang chém vào tinh quang bàn tay to trên cổ tay. Phanh! Tinh quang bàn tay to chợt hơi chậm lại, trong nháy mắt tan rã ra, hóa thành 3000 cọng tí lớn bằng thủy tinh quang kia. Kia 3000 thủy tinh quang kia một trận luân vũ, lại muốn tụ tập, trung tâm tổ hợp thành tinh quang bàn tay to. Nhưng vào lúc này, phía trên trần nhà ầm ầm phá toái, một cây trải rộng vàng thấm đường vân màu đen trụ lớn chợt nện xuống, đang đụng vào kia trùng tần tổ hợp trong 3000 thủy tinh quang kia trên. Trụ lớn thế không thể đỡ, một đập rốt cuộc, đem kia 3000 quang kia thẳng nện vào mặt đất, lại bóp trên nghiền một cái. Gây dựng lại trong tinh quang bàn tay to, nhất thời hoàn toàn giải tán, cũng nữa tổ hợp không được. Không nghi ngờ chút nào, này trụ lớn chính là khổng lồ hóa như ý thần côn. Lúc trước xông lên đại lao tầng 2 Lý Đinh, ở thôi lệ ý xuất thủ sau khi, lập tức đem thuyền độc mục hóa thành trụ lớn, phát động công kích. Đang ở như ý thần côn bóp tán bàn tay to lúc, Lý Đinh trong thức hải thao thiết chi linh đột nhiên một nhảy ra, mở ra miệng rộng, két băng một tiếng, đem một cây thủy tinh quang kia cắn dụng một ít đoạn, ngay hai cái liền một ngụm nuốt xuống. Kia 3000 thủy tinh quang kia, chính là quỷ mục tinh thành chủ 3000 phân thần. Mà phân thần cùng niệm lực là hoàn toàn bất đồng, mỗi một con phân thần cũng đều tương đương với người một ngón tay. Thao thiết chi linh nuốt chọn một ít đoạn quang kia, chẳng khác nào đem tay của một người chỉ ăn hết một ít đoạn. Niệm lực tiêu hao nhất không, còn có thể rất nhanh bổ trở lại. Nhưng phân thần bị thương, cũng không phải là dễ dàng như vậy đền bù rồi. Thậm chí có khả năng cũng nữa đền bù không trở lại. Đối với niệm tu sĩ mà nói, này đã là một thương tổn không nhỏ. Thao thiết chi linh ăn xong lau sạch, xoay người rời đi, trở về Lý Đinh thức hải tiêu hóa đoạt được. Mà kia 3000 quang kia ở bên trong, thì truyền lại ra dị thường tức giận cảm xúc. Chẳng qua là tức giận trong, vừa có một tia sợ hãi. Kia lộ vẻ cấp hình dạng quỷ mục tinh thành chủ, hiển nhiên rất khó tin tưởng, của mình một cái phân thần, lại bị cắn nuốt một phần. Nay một sợ hãi, sẽ làm cho quỷ mục tinh thành chủ sinh ra chần chờ, thành chủ nhưng lại là không biết, nếu như không phải là thôi lệ y đánh trước băng tinh quang bàn tay to. Lý Đinh vừa mượn cơ hội lấy như ý thần côn đem chi hoàn toàn bóc tán, như vậy trước mắt còn hết sức còn nhỏ thao thiết chi linh, căn bản là gặm bất động nàng 3000 phân thần tổ hợp mà thành tinh quang bàn tay to. Nhưng nguyên nhân chính là không biết, cho nên sinh ra sợ hãi. Sợ hãi vừa làm nàng chần chờ, mà nàng này một chần chờ, tựu cho Lý Đinh cơ hội. Chỉ thấy kia trụ lớn vừa hóa thành thuyền độc mục, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi từ tầng 2 nhảy xuống, lọt vào thuyền độc mục chung. Đi lên. Lý Đinh một tiếng chào hỏi, thôi lệ ý, xong đầu con thuần luồng không chút do dự, nhảy lên thuyền độc mục chung. Ngồi vững vàng rồi, Lý Đinh hét lớn một tiếng, móc ra bó lớn mộng châu quả, một thanh nhét vào trong miệng. Sau đó hắn một bên đại dập đầu mộng châu quả bổ sung niệm lực, một bên không nhớ lực như nước chảy cực nhanh, điên cuồng mà thúc dục thuyền độc mục. Thuyền độc mục khi hắn thúc dục dưới, điên cuồng gào thét tầm ầm về phía trước, liên tục đụng nát tính ra ngăn dày vách tường, lại bịch một tiếng phá vỡ đại la bức. Đụng ra một cái lối đi sau, Lý Đinh tiểu thúc dục thuyền độc mục, dọc theo lúc đến phương hướng, hướng quỷ mục tinh chi ngoài thành điện bàn tới. Về phần Lữ Kiếm Kha, căn bản không cần phải Lý Đinh lo lắng. Nàng đã sớm khỏa một đoàn kiếm quang, nhanh mạnh mẽ điện loại báo tố đi ra ngoài. Ở lao ra đại lao sau, thậm chí còn chạy tới Lý Đinh thuyền độc mục đằng trước. Kia 3000 quang kia một chút chần chờ, thấy Lý Đinh đám người lao ra đại lao, liền vừa tổ hợp thành tinh quang bàn tay to, thật chặt đi theo đi lên, hiển nhiên hay là không cam lòng để Lý Đinh một nhóm rời đi. Bất quá, lúc này mới làm ra phản ứng, đã muộn. Lý Đinh muốn toàn lực thúc dục thuyền độc mục, nhất thời vọt không ra tay. Triệu Linh Nhi nhưng lại là không có việc gì, liền một đường nơi nơi ném loạn niệm lực bom. Cùng lúc đó, nàng lại đem lúc trước gần vào thành, dọc theo đường đi trước mai phục bom rối rít nổ tung. Kịch bộ thanh liên tiếp, nóng sáng tia sáng một đoàn đón một đoàn liên tục phóng rộ. Mắt thấy niệm lực bom ở phá hư thành phố, kia tinh quang bàn tay to chỉ có thể trước loại bỏ niệm lực bom, bảo vệ thuộc về của nàng thành phố, lại chẳng quan tâm truy kích Lý Đinh đám người. Cho nên Lý Đinh đám người liền một đường thông chạy ra khỏi quỷ mục tinh chi thành. Ra khỏi thành sau, Lý Đinh không ngừng nghỉ chút nào, vừa một hơi báo táp ra khỏi thành phố chỗ ở dưới đất không gian. Hắn ở song đầu con thuồng luồng chỉ dưới đường, trực tiếp đụng nát một ngọn trạm kiểm soát, vọt vào một cái nhưng cho thuyền độc mục phi hành rộng rãi trong đường hầm, báo táp mấy trăm dặm, này mới ngừng lại được. Hô. Lý Đinh thở phào một hơi, lau một cái trên trán đổ mồ hôi, trương lớn tứ chi ngồi phịch ở thuyền độc mục trên, một bên thở dốc, một bên cười ha ha, ha ha ha. Đúng phải thoải mái a. Quả nhiên đấu đá lung tung, nghiền nát hết thảy, phương là ta bối tu sĩ thoải mái điểm chỗ ở. Triệu Linh Nhi cũng vô lực nằm vật xuống ở Lý Đinh bên cạnh, vẻ mặt may mắn nói, thật là khó có thể tin, chúng ta lại ở một vị hiện hình cấp đại tu sĩ chặn lại hạ hướng đi ra rồi. Lúc này, chỉ nghe thôi lệ y thở dài nói, đó là bởi vì thành chủ lần trước đang cùng một người khác thành phố trong tranh đấu, tổn hại đả thương nàng thượng phẩm linh khí. Bây giờ tu bộ pháp bảo đến khẩn yếu con đầu, chỉ có thể lấy thần niệm xuất thủ. Nếu không chúng ta sợ là rất khó trốn ra được. Chương 71, thôi lệ y báo đáp người tốt có hảo báo. Thôi lệ y vừa nói chuyện, Triệu Linh Nhi tiểu rất không dễ chịu rồi. Nàng không hướng thôi lệ y nổi giận, ngồi dậy hướng Lữ Kiếm Kha than trách nói, Lữ sư tỷ, ngươi cuống chúng ta đến đánh cướp, kết quả chỗ tốt gì cũng không có rơi vào không nói, còn thiếu chút nữa tiểu bị chiếm đóng trong thành. Lần này coi là chúng ta vận khí tốt, quỷ mục tinh thành chủ pháp bảo hư. Vạn nhất nàng pháp bảo là tốt, vậy chúng ta chẳng phải là tất cả đều muốn đi tong. Nghe nàng vừa nói như thế, Lý Đinh cũng ngồi dậy. Mặc dù không nói tiếng nào, nhưng nhìn ra được, tâm tình của hắn hay là hết sức buồn bực, lúc trước hắn không thuận theo Triệu Linh Nhi đề nghị, không có thừa dịp Lữ Kiếm Kha cướp đại lao dẫn phát hỗn loạn, lặng lẽ mà chuẩn ra thành, mà là lựa chọn đại làm một cuộc giúp Lữ Kiếm Kha, đó là từ nghĩa khí. Bây giờ nghĩa khí nói rồi, sẽ phải tính toán thu hoạch rồi. Rất rõ ràng, lần này mạo hiểm, đó là chút điểm thu hoạch cũng không có, ngược lại tiêu hao đại lượng ngộng châu quả kiểm nghiệm lực bom, thành công thực hiện tài phú phụ tăng trưởng. Cho nên Lý Đinh dù thế nào giảng nghĩa khí, lúc này cũng nhịn không được nữa buồn bực. Triệu Linh Nhi nhìn Lý Đinh một cái, rồi hướng Lữ Kiếm Kha nói, "Lữ sư tỷ ngươi nhìn, Lý Đinh hắn áp lực bao nhiêu nha? Vốn tưởng rằng có thể vào thành thừa cơ kiếm trác, tăng cường thực lực, hùng hậu hắn chống lại Tiêu Hàn tiền vốn. Nào biết, chẳng những cái gì cũng không có gặp may, còn tổn thất bó lớn mộng châu quả. Ngay cả những thứ kia chế tạo bom tinh thần bí ngân, kia tất cả đều là tiền nha." Lữ Kiếm Kha ánh mắt mở mịt nhìn Triệu Linh Nhi, hảo giống như không có gì cả nghe được. Triệu Linh Nhi khua lên má phấn, nhìn chằm chằm Lữ Kiếm Kha nói, "Lữ sư tỷ ngươi nói chuyện nha." Lữ Kiếm Kha làm lắng nghe hình dáng, "Ân, ngươi đang nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta nghe không được." "A, đúng rồi, ta làm sao đã quên chuyện này." Đang khi nói chuyện, nàng thản nhiên từ trong lỗ thai móc ra hai quả nho nhỏ ruby, cười nói, "Mới vừa rồi khắp nơi đều là nổ lớn, ta là bảo vệ lỗ thai, sẽ dùng này hai con bảo thạch hỉ phồn đem lỗ thai mắt nhét đã dậy. Xin lỗi nào Linh Nhi sư muội, mới vừa rồi lời của ngươi sư tỷ ta thật là không nghe thấy. Không bằng ngươi lặp lại lần nữa." "Đắc, vị này thật không hổ là kiếm tông đệ tử, đã kiếm ra khỏi trình độ, kiếm ra khỏi phong cách." Triệu Linh Nhi nhất thời chán nản. Lữ Kiếm Kha này rõ ràng chính là lấy cớ, thân là niệm tu sĩ, có niệm lực bảo vệ, lớn hơn nữa thanh âm cũng tổn hại không thể gây thương tổn được thính lực. Nàng mới vừa cùng Lý Đinh nơi ném bom, tựu không có gì hỉ phồn tới. Lúc này, Thôi Lệ Y rất thật ngại ngùng nói, "Ta lần trước còn đánh quá các ngươi nhưng lấy ơn báo oán, ta thật không biết làm như thế nào báo đáp các ngươi cho phải." "Lấy thân báo đáp a." Triệu Linh Nhi tự giác phá không được Lữ Kiếm Kha vị này kiếm tông sư tỷ vô song kiếm thuật, liền tới chen nhau đổi tiền mặt Thôi Lệ Y, "Ngươi mặc dù là chỉ danh tiếng đống hỗn độn quỷ mục tinh, nhưng dầu gì cũng là cao thủ cấp phân thần, hay là hiếm thấy thiện thần tín đồ. Như vậy cho Lý Đinh làm cái nha hoàn cũng không tồi. Bằng không, đem pháp bảo của ngươi cho hắn. Ta coi pháp bảo của ngươi, nhưng không phải bình thường hàng hóa. Cả kia chỉ 3000 thủy tinh thần niệm tạo thành tinh quang bàn tay to cũng có thể đánh tan, ít nhất cũng là siêu phẩm pháp khí, không, nhất định là có một là linh khí." Thôi Lệ Y vẻ mặt làm khó nói, "Này tam vật pháp bảo, quả thật có hai kiện siêu phẩm pháp khí, một hạ phẩm linh khí. Bất quá cũng là phụ thân để lại cho ta di vật, đã bị ta tế luyện đắc tâm linh hợp nhất, thành chủ đem ta hạ ngục, cũng đều không có cách nào mà ở giết chết ta trước tức đoạt pháp bảo của ta. Cho nên, thật xin lỗi, ta không thể đem pháp bảo cho các ngươi. Bất quá ta biết một chỗ, có đại lượng có thể tăng cường niệm lực bảo vật." Triệu Linh Nhi bĩu bĩu miệng nhỏ, "Thật có tốt như vậy địa phương, chính ngươi còn không sớm đem bảo bối thu thập nhất không rồi. Nào còn giữ được đến lượt chúng ta." Thôi Lệ Y chỉnh trọng nói, "Ta không có lừa các ngươi. Cái chỗ kia thật sự có rất nhiều tăng cường niệm lực bảo bối tốt. Chỉ là bởi vì nơi đó vô cùng phiền toái, bảo địa phía ngoài có một vòng tuyệt địa cách trở. Lấy thực lực của ta, cũng không cách nào vượt qua tuyệt địa, vào bảo địa thu thập bảo vật." Triệu Linh Nhi lại càng không sảng khoái, "Ngươi cũng đều không có biện pháp, chẳng lẽ chúng ta có thể? Chúng ta tu vi cũng không bằng ngươi nột." Thôi Lệ Y khẽ mỉm cười, nói, "Ta không được, không có nghĩa là người khác không được." Nàng xem thấy Lý Đinh, nói, "Ngươi có thể thái đến bảo vật." "Cái gì?" Buồn bực trong Lý Đinh, nghe vậy nhất thời tinh thần rung lên, "Ta có thể." "Tại sao?" Thôi Lệ Y nói, "Bởi vì ngươi tế luyện thế giới thụ nhánh cây, mà có thể biến thành thuyền. Mà trong truyền thuyết, dùng thế giới thụ vật liệu gỗ làm thành thuyền, có thể vượt qua giữa thiên địa bất kỳ tuyệt địa." "Thật?" Lý Đinh hai mắt sáng ngời, một phát bắt được Thôi Lệ Y nhắn nhủi chân mềm, mềm mại không xương tiểu thủ, hỏi, "Cái gì tuyệt địa cũng có thể vượt qua?" Thôi Lệ Y bất động thanh sắc mà đem tay rút ra, khẽ gật đầu một cái, "Vô luận cái gì tuyệt địa, chỉ cần là giữa thiên địa, tự nhiên tạo, cũng có thể bình an vượt qua. Quả nhiên người tốt có hảo báo." Lý Đinh hưng phấn mà nắm chặt nắm tay, dùng sức vô ích vung một cái, cười ha ha nói, "Hảo, vậy chúng ta đi ngay bây giờ cái kia bảo địa thu thập bảo vật." Lập tức gánh được, Thôi Lệ Y liền dẫn Lý Đinh một nhóm tiến tới kia nơi bảo địa. Bởi vì thúc dục thuyền độc một quá hao tổn nhập lực, Lý Đinh, Triệu Linh Nhi liền cùng Thôi Lệ Y cùng nhau ngồi xuống song đầu con thuồng luồng trên lưng. Lữ Kiếm Kha thì khống chế phi kiếm, khỏa một đoàn kiếm quang, giàn giặc theo sát ở bên cạnh. Trên đường, Lý Đinh trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Hàn có 3 tỷ tổng niệm lực trị giá thì thế nào? Ta như vậy trời xanh người tốt, được với thiên che chở, kỳ ngộ liên tục. Tu hành mới mấy tháng, thì có 100 vạn niệm lực trị giá, còn tu thành thượng cổ luyện thần bí quyết, ngay cả hiện hình cấp cao thủ cũng sẽ ăn ta đe dọa. Còn phải một cái biến hóa như ý cự động, có thể độ hết thảy tuyệt địa. Ha ha, sau này ta đại khái có thể đi những kia ngay cả cao cấp tu sĩ cũng đều ngắm chi sinh ra sợ hãi tuyệt địa nhà bảo. Tiếp tục như vậy, ta rất nhanh sẽ vượt qua kia Tiêu Hàn. Đến lúc đó, ta liền thay trời hành đạo, trừng phạt ác dương thiện, đem Tiêu Hàn tính cả hắn tất cả chó săn, hết thảy ăn hết, một tên cũng không để lại. Đem kỳ ngộ của hắn, pháp bảo, số mệnh hết thảy cướp đoạt tới đây. Còn Hạm Tông một ban ngày ban mặt. Thôi Lệ Y mang theo Lý Đinh một nhóm, đi lại ở khúc chết gặp gần u ám trong khu vực. Theo nàng theo như lời, kia nơi bị tuyệt địa vây quanh bảo địa, khoảng cách tương đối xa, ít nhất phải đi nửa tháng đầu lâu. Thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên không thể trắng chỉ lãng phí. Lý Đinh mặc dù tu vi tiến triển hết sức thần tốc, tiến vào ưu ám địa vực sau luân phiên thu hoạch cũng vô cùng khả quan, nhưng hắn áp lực thật sự quá lớn, một khắc không nguyện dừng lại lớn mạnh tự mình. Trên đường liền hướng Lữ Kiếm Kha, Thôi Lệ Y thỉnh giáo tân chức tới luyện thần đệ tam cảnh, khu vật cấp bí quyết. Hắn bây giờ niệm lực trị giá đạt tới 100 vạn, nhưng vẫn chỉ là ngụy khu vật, chỉ có thể khu động như ý thần côn. Nghĩ đến Vân Tiểu Báo mẹ mẹ, niệm lực trị giá đạt tới 300 vạn, ở niệm lực cấp tu sĩ ở bên trong đã coi như là khó được đứng đầu đại năng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tới khu vực, cuối cùng chỉ có thể ảm nhiên xuống núi. Lý Đinh chỉ biết, từ niệm lực đến khu vực, tuyệt sẽ không là nước chảy thành sông chuyện tình. Tấn chức khu vực bí quyết á. Lữ Kiếm Kha hai hàng lông mày vi nhăn mày, ngửa mặt nhìn đường hầm cung đỉnh. Lên cấp tâm đắc, bí quyết gì gì đó, cũng không tính môn phái cơ mật. Bất kỳ một cái nào tông môn, cũng đều sẽ không cấm môn hạ đệ tử, đối với khác phái đệ tử truyền thụ lên cấp tâm đắc. Chỉ bất quá, ngươi không phải là đã đột phá khu vực sao? Trầm ngâm một hồi lâu, Lữ Kiếm Kha mới yên lặng nhìn Lý Đinh, nói: "Ta coi ngươi giá thuyền độc mục, phi đắc rất hăng hái nha." Lý Đinh giải thích: "Ta đó là ngụy khu vật, chỉ có thể khống chế ta kia chiếc thuyền đặc thù thuyền độc mục. Khắc pháp khí sợ là không được." "Vậy ngươi thử qua không có đâu." Lữ Kiếm Kha nói: "Có hay không thử khu động một chút khắc pháp khí?" Lý Đinh ngẩn ra, lắc đầu nói: "Ách, cái này thật không có." "Thử một lần." Lữ Kiếm Kha lấy ra một cành màu đen thiết tiễn, đưa cho Lý Đinh: "Đây là ta cướp ngục lúc thu được hạ phẩm pháp khí, ngươi thử một chút nhìn có thể hay không khu động." "Cái này thật không được, ta cũng không có đột phá cảnh giới cảm giác." Lý Đinh lẩm bẩm nhận lấy màu đen thiết tiễn, trước đâm rách đầu ngón tay, giọt một giọt máu ở phía trên. Đơn giản tế luyện một chút sau, niệm lực liền hướng trên khẽ quấn. Vốn là Lý Đinh còn có chút không chút để ý, vậy mà niệm lực mới vừa cùng thiết tiễn vừa chạm vào, tiểu cảm giác kia tiễn cực kỳ nhanh hấp thu hắn niệm lực, sau đó nên phòng biến đến dài, rất nhanh tiểu biến thành một cành dài 10 trượng mũi tên lớn. Chương 72, ngụy khu vật cấp. Thật khu vật cấp. Làm sao có thể? Nhìn kia cành mũi tên lớn, Lý Đinh cả kinh cằm đều nhanh rụng trên mặt đất rồi. Hắn bản năng ý niệm trong đầu vừa động, kia mũi tên lớn tiểu siêu một tiếng bay ra ngoài, phốc một tiếng đâm vào vách đá ở bên trong, đâm đậu hủ một loại không có vào chìm vào mấy chục trượng sâu. Ta lần áo, ta thật đột phá đến khu vật rồi. Lý Đinh vừa mừng vừa sợ, ý niệm trong đầu cử động nữa, kia mũi tên lớn tiểu bay trở lại, hóa thành một cành dài vài thước tiểu tiễn, vòng quanh hắn trên dưới bay múa. Này, này sao lại thế này? Triệu Linh Nhi cũng giật mình trợn tròn lưỡng mắt, thật là nhiều người cũng đều thẻ ở khu vật một cửa ải, không được tiến thêm. Ngay cả rất nhiều nhận được kỳ ngộ, niệm lực trị giá dị thường hùng hậu đại năng, cũng cả đời không cách nào đột phá tới khu vật. Lý Đinh hắn làm sao lại nước chảy thành sông, đột phá đắc một cách tự nhiên? Chẳng lẽ bởi vì hắn niệm lực trị giá đặc biệt cao? Nhưng này cũng không đúng nha. Khu vật cửa ải này, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Lúc này, Thôi Lệ Y mở miệng, nói nó khó khăn, cũng bởi vì rất nhiều niệm lực cấp tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng sợ không tới khu vật cánh cửa. Nói nó dễ dàng, đồng dạng là bởi vì rất nhiều niệm lực cấp tu sĩ, bất chi bất giác, Mạc Minh Kỳ Diệu đã đột phá. Thậm chí ngay cả mình cũng không có đột phá cảnh giới cảm giác. Lữ Kiếm Kha gật đầu, nói, khu vật cửa ải này, thật đúng là không có gì đặc thù bí quyết hảo nói. Bất quá, ta đảo là nghe người ta nói quá một quy luật, niệm lực cấp tu sĩ, rất dễ dàng ở sống chết trước mắt, đặt thành đột phá. Đặc biệt là nhiều lần cựu tử nhất sanh tu sĩ, rất dễ dàng ở sau khi thoát hiểm, đột nhiên đã đột phá đến khu vật rồi. Thôi Lệ Y tiếp lời nói, đúng là như thế. Ta năm đó có thể đột phá tới khu vật, cũng là đã trải qua một phen hung hiểm, hiểm tử hoàn sinh sau khi, mới bỗng nhiên phát hiện, tự mình thể hồi lâu cảnh giới, lại đã đột phá. Mà có thật nhiều niệm tu sĩ, bởi vì niệm lực trị giá đặc biệt cao, gặp gỡ cùng giai địch nhân, có thể nhẹ nhàng nghiền ép, gặp gỡ cao cấp địch nhân, vừa phần lớn sáng suốt chạy trốn, không cùng chi tranh phong, hoặc là bị dễ dàng giết chết, căn bản không có thể nghiệm cựu tử nhất sanh cơ hội. Như vậy niệm tu sĩ, ngược lại nhất không dễ dàng đột phá tới khu vật. Lữ Kiếm Kha lần nữa tiếp lời, dĩ nhiên, loại này cựu tử nhất sanh sau khi đặt thành đột phá, cuối cùng là ta đạo. Gặp gỡ biết bát như vậy hoàn cảnh nguy hiểm, 10 người ở giữa, nhiều nhất chỉ là một cái có cơ hội sống sót đột phá cảnh giới. Cho nên tuyệt đại đa số khu vật cấp niệm tu sĩ hay là đường hoàng tu luyện đột phá. Song mỗi người đột phá tâm đắc bí quyết cũng đều có bất đồng, cũng không thích hợp cho mọi người. Mà đột phá tới khu vật, quả thật cần nhất định thiên phú. Nếu không, giống chúng ta nhân tộc bảy đại tông môn, còn nhiều mà tiền bối minh sư, vì sao còn có nhiều như vậy niệm lực cấp tu sĩ, thủy chung không cách nào đột phá khu vật. Này hai lưỡng nữu một sướng một họa, nhất thời giải khai Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nghi ngờ. Thì ra là, ta có thể đột phá đến khu vật cấp, là bởi vì ta lần này đã trải qua quá nhiều hung hiểm, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, không ngừng mà buộc loại, nhiều lần mệt đến thiếu chút nữa thiếu não. Lúc trước vừa ở cao thủ nhiều như mây quỷ một tinh chi trong thanh ác chiến một cuộc, cũng hiểm từ hiện hình cấp đại năng thủ hạ thoát được tánh mạng. Lý Đinh tỉnh ngộ, xem ra ta có thể đột phá, cũng không phải là nước chảy thành sông, mà là đang sinh tử nguy cơ chung được đến quá nhiều ma luyện, vượt cấp đánh rất nhiều quái vật tinh anh, tích lũy đầy đủ điểm kinh nghiệm EXP, mới có thể bất chi bất giác đột phá cảnh giới. Ta sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu, chính là lẽ đương nhiên. Nô, hắn cuối cùng mấy câu nói, vô cùng game online hóa. Lữ Kiếm Kha, Thôi Lệ Y, Triệu Linh Nhi trên căn bản cũng không làm sao nghe hiểu. Nhưng ta cũng kinh nghiệm sinh tử ma luyện nha. Triệu Linh Nhi có chút hơi buồn bực, tại sao ta cũng chưa có đột phá đâu? Ách, có thể là bởi vì ngươi phần lớn thời gian cũng là ở đi theo ta chạy, không có làm sao bộc loại. Lý Đinh vô Triệu Linh Nhi bả vai, an ủi, bất quá không quan hệ, sau này gặp phải cường địch, lúc chiến đấu ngươi xung phong ta lực trận, chuyển vào lúc ngươi sau điện ta đi trước. Như vậy đến 3 năm lần, bảo đảm cảnh giới của ngươi tự nhiên đột phá. Đi lên 3 năm lần, ta cũng đã bị chết cha đều không thừa rồi. Triệu Linh Nhi mặt không thay đổi nói, ta cũng không có ngươi tốt như vậy xử cây vậy. Ha ha. Lý Đinh sáng sủa cười một tiếng, dương dương đắc ý. Bởi vì Mạc Minh kỳ diệu tấn thăng đến khu vực cấp, Lý Đinh dọc theo đường đi cũng đều đang không ngừng trêu đùa kia cảnh hạ phẩm pháp khí cấp màu đen thiết tiễn, khiến cho bất diệt nhạc hồ. Dĩ nhiên, hắn bây giờ chẳng qua là khu vực cấp, thân niệm là một chỉnh thể, một lần chỉ có thể điều khiển một pháp khí. Chơi phi tiễn thì không thể đùa bỡn như ý thần côn, mà muốn đồng thời khu động nhiều vật pháp khí, nhất định phải tu luyện tới phân thần cấp, tu ra hơn phân thần. Điều khiển phẩm pháp khí, niệm lực tiêu hao cơ hồ kia ư, cùng sử dụng niệm lực thủ pháo giống nhau, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng Lý Đinh thử lần nữa khu xử như ý thần côn, niệm lực tiêu hao hay là hết sức kinh người. Cho dù đem như ý thần côn biến thành thuyền độc mục, cũng là đồng dạng tiêu hao khổng lồ. Lý Đinh giờ mới hiểu được, khu xử như ý thần côn lúc niệm lực tiêu hao quá lớn, cũng không phải bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, mà là như ý thần côn hết sức đặc thù, cho dù hắn cảnh giới đến, tiêu hao đồng dạng sẽ không có một tia tiêu giảm. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn bây giờ coi như là có thể khu xử pháp khí rồi. Sau này nếu như không gặp trên đặc biệt địch nhân cường đại, chỉ bằng hạ phẩm pháp khí cũng đầy đủ ứng phó, độ không cần phải một vị khu xử như ý thần côn liệu mạng tiêu hao. Thấy Lý Đinh đột phá đến khu vật cấp, Triệu Linh Nhi hâm mộ ngoài, cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau sớm đột phá. Lập tức gánh được không quản người khác bí quyết cùng tâm đắc có hay không đối với mình hữu dụng, không ngừng đem mình trong tu luyện khó xử hỏi lên, hướng Lữ Kiếm Kha cùng Thôi Lệ Y thỉnh giáo. Lữ Kiếm Kha cùng Thôi Lệ Y không giấu giếm, hữu vấn tất đáp, đem tu luyện của mình kinh nghiệm kể hết nói cho Triệu Linh Nhi. Về phần Triệu Linh Nhi có thể từ đó được ích bao nhiêu, sẽ phải nhìn nàng ngộ tính của mình rồi. Thật giống như Lữ Kiếm Kha nói như vậy, nhân tộc bảy đại tông môn, tiền bối minh sư nhiều không kể xiết, giáo dục đệ tử cũng sẽ không cố ý giấu một tay, nhưng là có thể hay không đột phá, cuối cùng vẫn là đắc dựa vào các đệ tử ngộ tính của mình cùng thiên phú, mạnh cầu không được. Về phần Triệu Linh Nhi thiên phú đến tột cùng như thế nào, cũng không ai biết. Dù sao cho đến nửa tháng sau, Thôi Lệ Y mang theo Lý Đinh đám người, đã tới mục đích, nàng hay là dừng lại ở niệm lực cảnh, không có một tia đột phá cảnh giới dấu hiệu. Bất quá, nếu đã tới mục đích, lớn như vậy hỏa mà trước mặt chú ý trọng điểm, tự bỏ vào tăng cường niệm lực bảo địa trên. Ngay cả Triệu Linh Nhi cũng tạm thời dừng lại nghiên cứu, mong đợi Thôi Lệ Y cái kia tấm bảo địa có thể cho mọi người mang đến đầy đủ vui mừng. Từ một cái trong đường hầm chui ra, một ba quang lăn tăn dưới đất hồ lớn, xuất hiện ở Lý Đinh đám người trước mặt. Kia hồ hiện lên hình tròn, mặt nước ngân quang long lánh, hình như là một hồ nước bạc. Giữa hồ có một ngồi đại đảo, xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên đảo nằm đầy thất lớn nhỏ xài giờ sò biển. Đứng ở bên hồ, Thôi Lệ Y nói, thấy trên đảo sò biển không có. Những thứ kia sò biển đều có trân châu. Trân châu ánh sáng màu không đồng nhất, kế có màu trắng, màu vàng nhạt, màu hoàng kim, màu vàng thẫm, tử kim sắc năm nuôi trân châu. Trong đó, trắng, đạm kim, hoàng kim ba màu trân châu vô dụng, mà tử kim sắc trân châu có thể tăng nhiều niệm lực, màu vàng thẫm trân châu thì có thể bổ sung niệm lực. Sò biển bản thân cũng không có nguy hiểm, chân chính nguy hiểm là cái này hồ. Nàng chỉ vào mọi người trước mặt hồ nước, nói, hồ này không biết có cái gì chỗ khác biệt, trên mặt hồ bất kỳ vật gì cũng không thể trôi nổi, nước vào tiếp xúc chìm. Mà chỉ cần vừa tiến vào mặt hồ phạm vi, thần niệm sẽ gặp liền sẽ bị phong ấn, cho nên cũng không cách nào khu xử pháp khí bay qua mặt hồ. Nàng vừa chỉ vào phía trên đỉnh nói, cho dù nghĩ từ bên trên khung đỉnh trèo lướt qua đi, cũng không thể nào. Ta từng dùng am hiểu nhất trèo nhai quỷ chi chu thử qua, quỷ chi chu mới vừa trèo đến trên mặt hồ vô ích, tựu trở nên không thể nhúc đích, giống như hòn đá giống nhau rớt xuống. Nói tới đây, nàng xem hướng Lý Đinh, cho nên nghĩ thái đến trên đảo kia sò biển sở sinh ra chân châu, cũng chỉ có thể dùng thuyền của ngươi vượt qua hồ này. Chương 73, 300 vạn niệm lực trị giá. Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, ngươi nếu độ bất quá hồ, đây cũng là thu thập không được chân châu. Như vậy làm sao ngươi đối với những thứ kia sò biển sản xuất chân châu hiểu rõ đắc như vậy cả kẽ? Cả kia loại màu sắc hữu dụng, cái loại này màu sắc vô dụng cũng đều rất là rõ ràng đâu. Hiển nhiên Triệu Linh Nhi đối với Thôi Lệ Y thuyết pháp vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Bị Lữ Kiếm Kha cũng đi làm quá một lần đả thủ sau, nàng tựu trở nên cẩn thận rất nhiều. Lý Đinh thật ra thì cũng có đồng dạng ý nghĩ, chẳng qua là đã có Triệu Linh Nhi làm thầy, hắn cũng là mừng rỡ không lên tiếng. Thôi Lệ Y nhàn nhạt nói, bởi vì ta lần đầu tiên phát hiện nơi này, tự ở bên hồ nhặt được quá mười mấy chỉ sò biển. Bất quá mỗi loại ánh sáng màu trân châu, ta đều chỉ được rồi ít ỏi 3 năm viên. Mà kể từ khi lần đó sau này, bên hồ tiểu không còn có đi lên quá sò biển, tất cả sò biển cũng đều chạy đến trong hồ đảo lên rồi. Nghĩ đến những thứ kia sò biển, cũng có một chút trí tuệ. Lần này giải thích hợp tình hợp lý, Triệu Linh Nhi cũng tìm không ra cái gì sai, liền sẽ cho Linh Xảo nhanh nhẹn Lý Đinh đưa cho chính ngươi nhìn làm ánh mắt. Lý Đinh thầm nghĩ, Lữ sư tỷ ánh mắt hẳn là sẽ không sai. Lại nói có dạng gì chủ nhân, tiểu có dạng gì sủng vật. Thôi Lệ Y chiến sủng trung thành cảnh cảnh, chấp nhất kiên nghị, tính cách của nàng cũng không thể nào giảo hoạt nhiều thay đổi. Thôi, Quỷ Mộc Tinh Chi thành đồ sông đi ra rồi, còn có cái gì hảo do dự? Lập tức gánh được vung tay lên, ném tiểu thuyền độc mục, quát một tiếng, trở nên to lớn. Tiểu thuyền độc mục lập tức biến thành ba trượng lớn lên đại thuyền độc mục. Lý Đinh trước nhảy lên thuyền đi, quay đầu lại chào hỏi Triệu Linh Nhi đám người, cũng đều lên đây đi. Cho nên Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, bao gồm Thôi Lệ Y, song đầu con thuần luồng cũng đều lên thuyền. Thấy Thôi Lệ Y cũng nổi lên, Lý Đinh càng thêm yên tâm, ý niệm trong đầu vừa động, thúc giục thuyền độc mục hướng mặt hồ bay đi. Mới vừa bay đến trên mặt hồ vô ích, Lý Đinh tựu cảm giác ý niệm trong đầu chầm xuống, thuyền độc mục không nghe sai sử rơi xuống, bịch một tiếng nện ở trên mặt nước, tóe lên vô số màu bạc bọt nước. Ta thần niệm bị phong ấn. Triệu Linh Nhi cả kinh nói, Mặc dù Thôi Lệ Y sớm có nhắc nhở, nhưng Triệu Linh Nhi vẫn có chút tiểu sợ hãi, bởi vì nàng cùng Lý Đinh ba người bất đồng. Lý Đinh bao nhiêu biết chút công phu, Lữ Kiếm Kha lại càng kiếm thuật đại tông sư, Thôi Lệ Y chân công cũng là xuất thần nhập hóa. Cho dù thần niệm bị phong, Lý Đinh, Lữ Kiếm Kha, Thôi Lệ Y cũng có một chút tự vệ năng lực. Mà Triệu Linh Nhi không có luyện qua võ công, một khi thần niệm vô dụng, sẽ trở nên tay trói gà không chặt. Lúc này, Lý Đinh cũng phát giác, của mình thần niệm không cách nào thích ra thức hải rồi. Nhưng hắn cùng thuyền độc mục ở giữa tinh thần liên lạc vẫn tồn tại, hơn nữa thuyền cũng không có chìm xuống, nhẹ nhàng phiêu ở trên mặt nước. Đừng hoảng hốt, thuyền còn không có chìm đấy. Lý Đinh lên tiếng an ủi Triệu Linh Nhi, chợt lại có chút ít buồn rầu nói nói, nhưng là, thần niệm bị phong, chúng ta làm như thế nào đem thuyền lái đến trên đảo đi? Yên tâm, ta có biện pháp. Thôi Lệ Y nhàn nhạt nói một câu, liền đối với song đầu con thuồng luồng nói, chiêm chiếp, xem ngươi rồi. Sau đó, kia song đầu con thuồng luồng sẽ đem thể hình trở nên hơi lớn hơn một chút, bốn chỉ móng vuốt thật chặt ôm lấy thân thuyền, đem mình vững vàng cố định ở thuyền độc mục trên. Đi theo đem cái đuôi để vào trong nước, thật nhanh bày đặt động. Thuyền độc mục cứ như vậy chậm rãi đi tới lên, hướng giữa hồ hòn đảo nhích tới gần. Cái này biện pháp không tệ. Lý Đinh ha hả cười một tiếng, tiến lên sờ sờ song đầu con thuồng luồng đầu, không nghĩ tới, ngươi cũng man hữu dụng đi. Như ý thần côn kỳ nặng vô cùng, lực lớn vô cùng song đầu con thuồng luồng cũng đều gánh không nổi. Cho dù biến thành thuyền độc mục, cũng so sánh với bình thường thuyền độc mục pháp khí nặng hơn trăm lần. Lý Đinh mấy người cho dù có mái chèo, cũng hoa bất động nó. Hoàn hảo có song đầu con thuồng luồng ở, lấy nó cường đại thân thể lực lượng, mới có thể đem chi đẩy mạnh. Song đầu con thuồng luồng ra sức hoa nước, thuyền độc mục càng lúc càng nhanh, dần dần hướng đảo giữa hồ tự dựa sát vào. Nhích tới gần vừa nhìn, kia đảo giữa hồ diện tích, sợ là không dưới phương viên 10 dặm. Trên đảo tràn đầy thất lớn nhỏ xài dở sò biển, một mắt nhìn đi căn bản là hàng hà xa số. Cho dù không phải là mỗi một con sò biển cũng đều sản xuất từ kim chân châu, nhiều như vậy sò biển, sợ là thế nào cũng có thể thái đến hơn vạn viên. Lý Đinh nhất thời tâm hoa nộ phóng. Cũng không lâu lắm, thuyền độc mục quanh địa một tiếng, trực tiếp hướng than đăng ký. Lý Đinh phi thân nhảy xuống mũi thuyền, chân mới vừa dính vào mặt đất, hắn liền phát hiện thần niệm có thể để đi ra rồi. Lúc này ha ha cười một tiếng, chạy thẳng tới bên cạnh một con sò biển chạy đi. Ngay từ lúc cặp bờ lúc trước, hắn tự thấy kia chỉ sò biển trong có một viên quyền đầu lớn nhỏ từ kim chân châu. Lúc này bị thuyền độc mục nhích tới gần chấn động kinh đến, kia sò biển khép lại vỏ sò, vươn ra phủ, dịu, đủ, chân, muốn trở lại trong nước. Đáng tiếc tốc độ của nó quá chậm, so sánh với ốc xin cũng đều mau không được bao nhiêu, còn không có chuyển ra tam tốc xa, đã bị Lý Đinh một cước giẫm lên rồi. Nộp châu không giết. Lý Đinh hét lớn một tiếng, niệm lực lao ra, hướng vỏ sò trên nhẹ nhàng bắn ra. Phúc. Vỏ sò bữa nay lúc rách ra mấy cái vết rách. Lý Đinh vô tình giết bồi lấy châu, cho nên biểu diễn uy lực tiến hành uy hiếp. So biển quả thật cùng Thôi Lệ Y nói giống nhau, có đơn giản trí tuệ. Ở cánh mạng chịu đến nghiêm trọng dưới sự uy hiếp, ngoan ngoãn mở ra vỏ sò, hiện ra kia viên chói lòa, tròn vo tử kim sắc chân châu. Lý Đinh cười ra tiếng, niệm lực xúc tua nhẹ nhàng một quyển, liền đem kia tử kim chân châu hái xuống. Hắn vừa định đem chân châu thu hồi, đột nhiên phát giác, niệm lực bao vây dưới tử kim chân châu, lại là đang bay nhanh hòa tan, hóa thành một cổ mát mẹ khí lưu, dung nhập vào hắn niệm lực tiếp xúc trong tay. Lý Đinh cả kinh, vừa định hất ra chân châu, đột nhiên nhận thấy được, của mình niệm lực lại là ở nhanh chóng tăng cường. Đợi kia tử kim chân châu hoàn toàn sau khi biến mất, niệm lực trị giá rõ ràng tăng cường đủ 5 vạn. Lúc này, Thôi Lệ Y non nớt êm thai thanh âm mới sâu kín truyền đến, tử kim chân châu không cần ăn, chỉ cần lấy niệm lực bao vây, là có thể đem chi tiêu hóa hấp thu. Nàng nói chuyện lúc, Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi sớm tiểu hành động, rồi rít học Lý Đinh bộ dạng, uy hiếp sò biển Mộc Châu. Gặp gỡ tử kim chân châu, sẽ dùng niệm lực bao vây, tức thời tiêu hóa. Thái đến vàng thấm chân châu, đã đem chi thu thập. Cái khác ánh sáng màu chân châu, liền không để ý tới sẽ. Tử kim chân châu đầu tùy lớn, nhưng tiêu hóa đứng lên vô cùng quá, chỉ cần mấy lần hô hấp công phu liền có thể tiêu hóa nhất không, cường hóa niệm lực rất nhanh. Ba người niệm lực tiểu riêng phần mình tăng vọt. Hai một viên tử kim chân châu đủ để cho ta niệm lực trị giá tăng cường 4 vạn nột. Triệu Linh Nhi vui mừng nói, nô ta cũng là 4 vạn. Đây là Lữ Kiếm Kha thanh âm. Gì, các nàng chỉ có 4 vạn, ta làm sao lại có 5 vạn? Lý Đinh trong bụng có chút kinh ngạc, chợt nghĩ đến có lẽ là thao thiết chi linh tồn tại làm cho mình có cường đại hơn tiêu hóa năng lực, cho nên hắn không lên tiếng. Một người vụng trộm vui mừng, tính toán giả trang một trận heo, chờ lúc đến lại biến con cọp chân các nàng xuống. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha cùng Thái Chân Châu lúc, Thôi Lệ Ý nhưng là không có nhúc nhích, ngược lại thả ra pháp bảo, nhốt lại cả hòn đảo, ngăn lại sò biển xuống hồ chạy trốn. Lý Đinh thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn trong lòng tự nhủ này chỉ quỷ mục tinh, quả nhiên là thực thành người, đáng giá cứu vãn. Chờ chúng ta nếu là ăn không vô rồi, tựu cho nàng một chút ngon ngọt. Chỉ chốc lát sau, Lý Đinh liên tục tiêu hóa 10 viên tử kim chân châu, tăng cường 50 vạn niệm lực trị giá. Tiêu hóa thứ 11 viên tử kim chân châu, Lý Đinh bỗng nhiên phát hiện, lần này hắn cũng chỉ tăng thêm 4 vạn niệm lực trị giá. Ân, vừa xuất hiện kháng dược tính rồi. Lý Đinh trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có quá nhiều tiếc hận. Đã có quá một lần ăn ngộng châu quả ăn đến cực hạn kinh nghiệm, gặp lại tình huống như thế, hắn đã có chuẩn bị tâm tư rồi. Qua đại khái nửa ngày thời gian, Triệu Linh Nhi hưng phấn vừa tiếc nuối thanh âm ở trên đảo vang lên, của ta niệm lực trị giá tăng cường đến 200 vạn rồi. Đáng tiếc, vừa đến cực hạn. Thì ra là, làm Triệu Linh Nhi niệm lực trị giá tăng cường đến 200 vạn sau, nàng lại dùng niệm lực bao vây khởi một viên Tử Kim Chân Châu, Tử Kim Chân Châu lại không thể bị tiêu hóa. Nàng biết, dùng Tử Kim Chân Châu cường hóa đến 200 vạn niệm lực trị giá, đã là cực hạn của nàng rồi. Lữ Kiếm Kha cũng giống như thế, cũng chỉ có thể cường hóa đến 200 vạn. Nột Lý Đinh, ngươi cường hóa đến bao nhiêu rồi? Triệu Linh Nhi một bên tiếp tục Thái Châu, một bên hỏi Lý Đinh. Lý Đinh cười mà không nói, trong lòng vui mừng không ngừng. Bởi vì hắn niệm lực trị giá, đủ cường hóa đến 300 vạn ra mặt. Chương 74, là huynh đệ sẽ làm cho ta đạp cho bốn đạp. Lén lén vui vẻ một trận, Lý Đinh dùng niệm lực xúc tua quần quận nổi lên một viên Tử Kim Chân Châu, hướng Thôi Lệ Y bên kia ném đi, nói một tiếng, đón hảo, đưa cho ngươi. Thôi Lệ Y ngẩn ra, giống như là có chút không dám tin tưởng. Cho đến kia Tử Kim Chân Châu sắp rơi xuống đất, nàng mới vội vàng thích ra niệm lực, đem chi đó lên. Niệm lực cùng Tử Kim Chân Châu vừa chạm vào, Chân Châu tiểu tự hành tiêu hóa, hóa thành khí lạnh lẽo lưu, tăng cường nàng niệm lực. Ngươi đây là? Nàng kinh ngạc nhìn Lý Đinh, không hiểu hỏi. Thù lao của ngươi? Lý Đinh cười nói, dù sao Tử Kim Chân Châu còn có rất nhiều, trong nhà của chúng ta thân thích bạn bè toàn tính cả, cũng không sai biệt lắm đủ dùng rồi. Còn giữ lại, tiểu toàn cho ngươi đi. Thôi Lệ Y nhìn Lý Đinh sảng lãng rực rỡ khuôn mặt tươi cười, ánh mắt đột nhiên có chút tế ẩm. Quỷ mục tinh chi trong thành, người người vì tư lợi. Vô luận thứ gì, coi như mình không cần phải, cũng thà rằng thu giấu đi, tuyệt sẽ không cùng hắn người chia sẻ. Từ nhỏ đến lớn, trừ trung thành cảnh cảnh song đầu con thuần luồng chiêm chiếp, cùng phụ thân của nàng ở ngoài, Thôi Lệ Y còn chưa từng thấy qua Lý Đinh bọn họ người như vậy. Bất kể hiềm khích lúc trước, lấy ơn báo oán, liều mình cất ngục, lực kháng cương địch, không sợ hãi, chia sẻ bảo vật. Quả nhiên, phụ thân lúc sinh tiền nói không sai, chỉ có nhân tộc mới sẽ xuất hiện này chủng chủng tốt đẹp phẩm chất. Mà chút ít phẩm chất, chính là nàng cho tới nay sở ước mơ, sở hướng mê hoặc. Dĩ nhiên, nàng cũng không có quên phụ thân nói qua khác một câu nói, nhân tộc có chân thành nhất thiện, thuần khiết nhất mỹ, nhưng là thâm trầm nhất ác, nhất không sạch sẽ xấu. Mà ở Lý Đinh trên người bọn họ, nàng không nhìn tới bất kỳ đáng ghê tởm không sạch sẽ một mặt. Ách, ở nàng trọng thương hôn mê lúc cùng hung cực ác bắt cóc nàng, sau khi vừa ý đồ đánh cướp quỷ mục tinh chi thành, còn tới nơi ném bom tùy ý phá hư. Không nên coi như là đáng ghê tởm chứ. Trong lòng mềm mại, bị Lý Đinh ánh mặt trời loại sảng lãng nụ cười xúc động. Nàng có chút lòng chua xót, có chút ngọt ngào, càng nhiều là bởi vì thấy được từ nhỏ ước mơ trong hồn nhiên thiện lương mà sinh ra cảm động. Nàng cúi đầu, lặng lẽ rủi rủi mắt con ngươi, vừa ngẩng đầu, thanh thuần trẻ thơ trên mặt đẹp tách ra ngọt mỉm cười. Nàng xem thấy Lý Đinh, nhẹ nhàng mà nói một tiếng, "Cảm ơn." Lý Đinh ha ha cười một tiếng, khoát tay áo, "Cảm ơn cái gì a? Người nào cùng ta kể vai chiến đấu, người đó chính là huynh đệ của ta. Tiểu Y ngươi theo chúng ta cùng nhau đối kháng thành chủ, đã là ta Lý Đinh huynh đệ rồi, tiếp theo." Trong lời nói, mấy mai Tử Kim Chân Châu hướng Thôi Lệ Y bay đi. Thôi Lệ Y tiến lên hai bước, đang muốn đưa tay đi đón, đã nghe Lý Đinh vừa vui cười vui vẻ nói một câu, "Tiểu Y, chúng ta vừa là huynh đệ, không bằng ngươi cũng nên cho ta đạp cho bốn chân đi. Con người của ta rộng rãi rộng lượng, độ lượng rộng lớn, tuyệt không mang thủ. Đạp hoàn bốn chân, ta liền sẽ ý niệm trong đầu hiểu rõ, tu vi tiến nhanh. Làm huynh đệ, ngươi có phải hay không nên thỏa mãn ta đây nho nhỏ nguyện vọng?" Thôi Lệ Y thân thể nghiêng một cái, lảo đảo một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Thái xong tất cả vàng tấm chân châu cùng Tử Kim Chân Châu, Lý Đinh một nhóm vừa ngồi lên thuyền độc mục, hướng Lai Lịch đi tới. Thôi ấy lệ nâng một viên cây long nhãn lớn nhỏ xài dở vàng tấm chân châu, cho Lý Đinh bọn họ giới thiệu vàng tấm chân châu cách dùng. Vàng tấm chân châu là khẩu phục, ăn vào sau, hiệu lực có thể kéo dài phát huy. Người tiêu hao bao nhiêu niệm lực, nó là có thể lập tức trên ngựa bổ sung bao nhiêu. Cho nên, vàng tấm chân châu tốt nhất ở trước khi chiến đấu ăn vào, niệm lực vừa mất hao tổn, là có thể tức thời phát huy tác dụng. Về phần nó có thể bổ sung bao nhiêu niệm lực. Giống vậy Kha Kha, nàng có 200 vạn niệm lực trị giá, một viên vàng thấm chân châu, tiêu đầy đủ ủng hộ nàng liên tục 3 lần đem niệm lực tiêu xài nhất không. Lý Đinh nghe, trong bụng thầm nghĩ, như vậy tính ra, một viên vàng thấm chân châu, đầy đủ ta đây niệm lực trị giá 300 vạn đại năng, liên tục 2 lần tiêu xài dụng tất cả niệm lực rồi. Nô, này thật rất có lời. Lần này ở trên đảo tổng cộng hái 1 vạn hơn 5000 viên vàng thấm chân châu, đầy đủ bảo đảm ta cổ động thúc dục như ý thần côn rồi. Sau này dùng hết rồi, tiểu vừa trở về lấy. Dù sao vỏ sò một con không có chết, hẳn có thể lại dựng dục ra rất nhiều vàng tâm chân châu chứ. Đáng tiếc, của ta thuyền độc một không có sùng vật không gian, nếu không sẽ đem có thể sản xuất vàng thấm, Tử Kim Chân Châu vỏ sò toàn thu tiến vào. Bây giờ chỉ có thể đợi đến sau này, chờ như ý thần côn dung hợp một có sùng vật không gian cao cấp pháp bảo rồi, lại trở về thu những thứ này sò biển. Hắn vốn là ngồi trên mấy vạn mộng châu quả, nhưng bởi vì thúc dục như ý thần côn, tiêu hao hết sức kinh người. Cho nên trong khoảng thời gian này lục tục, hắn đã tiêu hao hơn vạn viên mộng châu quả. Còn giữ lại mộng châu quả, đã chưa đầy 3 vạn. Nếu như tiếp tục dùng ngộng châu quả tới bổ sung nhiệm lực, kia không tới 3 vạn ngộng châu quả, cũng cầm cự không được bao lâu. Hơn nữa ngộng châu quả còn có thể cường hóa nhiệm lực, riêng là dùng để bổ sung nhiệm lực tiêu hao, thật sự quá không có lời. Lý Đinh còn muốn cho tiểu báo cô bé, tỷ tỷ, muội muội mang chút ít trở về chia sẻ đấy. Nếu là ở trong lúc đánh nhau dùng hết rồi, vậy cũng thật sẽ thua lô lớn. Cho nên, vàng thấm chân châu đối với hắn mà nói, giống vậy mưa đúng lúc một loại. Bởi vì vàng thấm chân châu áp dụng phạm vi tương đối hẹp hòi, mặc dù đang bổ sung nhiệm lực phương diện vượt xa ngộng châu quả, nhưng không có cường hóa niệm lực tác dụng, vừa vặn thích hợp Lý Đinh bây giờ chẳng huống. Tử Kim Chân Châu dĩ nhiên cũng không có thiếu, chỉ bất quá bây giờ đã không cách nào đối với Lý Đinh bọn họ sinh ra tác dụng. Mọi người cũng đều chia lãi một chút, chuẩn bị mang về cho thân thích bạn bè hưởng dụng. Lý Đinh có cường địch Tiêu Hàn, thật giống như bóng tối một loại bao phủ đầu hắn đỉnh bầu trời. Cho nên hắn không chút nào vì niệm lực trị giá đạt tới 300 vạn mà tự mãn. Đợi Thôi Lệ Ý giới thiệu xong vàng thấm chân châu cách dùng, hắn liền hỏi: "Tiểu Ý Ý, u ám địa vực chân bảo vô số, trừ chỗ này bảo địa ngoài, ngươi còn có biết hay không kia chỗ ở của nó? Tỷ như có siêu cường bảo vật tuyệt địa nha, từ địa nha, cấm địa nha gì gì đó. Dù sao ta có bảo thuyền, nhưng độ hết thể tuyệt địa. Là hết thể thiên địa tự thành tuyệt địa, nhân công chế tạo nên tuyệt địa, tỷ như ác trận, chết trận, tuyệt trận gì gì đó, thuyền của ngươi cũng không cách nào xông vào tới." Thôi Lệ Ý trước chỉnh trọng nhắc nhở Lý Đinh, tránh cho hắn nhất thời đầu nóng đầu, đi sông một chút không phải là thiên địa tự thành tuyệt địa. Tiện đa lại nói, ưu ám địa vực chân bảo tuy nhiều, nhưng cường đại quái vật cũng nhiều không kể xiết. Chúng ta này nhất tộc không tính là đặc biệt cường đại, có thể dò thám biết phạm vi hết sức có hạn. Cho nên, có thể tăng cường tu vi bảo địa, ta biết đến, cũng có chừng này một chỗ. Lý Đinh nghe vậy, nhất thời thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, Thôi Lệ Y làm ưu ám địa vực cư dân, nên biết đắc càng nhiều hơn đấy. Thôi Lệ Y lại nói, bất quá, mặc dù ta không biết nơi nào còn có thể tăng cường tu vi bảo vật, nhưng là biết một chỗ toái tinh cương khoáng mạch. Toái tinh cương khoáng mạch. Triệu Linh Nhi nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, hỏi: "Khoáng mạch là cực kỳ tiểu, số lượng dự trữ có bao nhiêu?" Ngay cả Lữ Kiếm Kha đều có chút ý động bộ dạng. Lý Đinh nhưng ngậm nhưng không biết, hỏi: "Toái tinh cương là cái gì hả?" Triệu Linh Nhi ha hả cười nói: "Toái tinh cương cũng là một loại pháp khí tài liệu, truyền thuyết cùng tinh thần bí ngân giống nhau, cũng là tùy vẫn lạc phá toái tinh thần dẫn tới trên mặt đất. Kia niệm lực bám vào tính, chỉ so với tinh thần bí ngân kém hơn một chút, áp dụng phạm vi vô cùng rộng khắp. Vừa giỏi đánh nhau tạo pháp khí, cũng có thể chế tạo binh khí. Giống như chúng ta Hạm Tông niệm lực thủ pháo, cũng là tùy toái tinh cương làm chủ tài. Kiếm tông cấp thấp tu sĩ nhân thủ một thanh phi kiếm, cơ giáp tông các tu sĩ cơ giáp, khí tông các loại pháp khí, còn có chúng ta Hạm tông con rùa đen lưu tàu chiến bọc thép, cũng muốn dùng đến đại lượng toái tinh cương nột." Lý Đinh nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, thì ra là vừa là một loại thông dụng tính pháp khí tài liệu a. "Lý Đinh, ngươi cũng đừng xem nhẹ toái tinh cương." Triệu Linh Nhi cười nói, "Nếu như đem tinh thần bí ngân so sánh phàm trần hoàng kim, như vậy toái tinh cương, tựu giống với phàm trần bạch ngân. Bạch ngân mặc dù không bằng hoàng kim đáng giá, nhưng là nó số lượng nhiều a. Nếu như kia nơi toái tinh cương khoáng mạch rất lớn, vậy chúng ta có thể bị phát đại tài rồi, có thể mua được rất nhiều thứ tốt, tăng cường nghiệp lực bảo vật cũng có thể mua được a." Lý Đinh này mới có chút ít tinh thần, hỏi Thôi Lệ Ý: "Ý, tiểu Ý, Ý, kia nơi khoáng mạch khá lớn sao?" "Không tính là đặc biệt lớn." Thôi Lệ Ý nói, "Chỉ có trên trăm dặm, số lượng dự trữ đại khái hơn nước cân. Vậy cũng so sánh với chúng ta tìm được này chút ít tinh thần bí ngân càng thêm đáng giá." Triệu Linh Nhi vỗ tay một cái, cười nói: "Lý Đinh, chúng ta tiểu đi nơi đó đảo toái tinh cương, xong lại trở về mặt đất cổ động tiêu xài." Chương 75, Thiết Huyết Lưu cùng con rùa đen lưu. Lý Đinh một nhóm, ở Thôi Lệ Ý dưới sự hướng dẫn của, lần nữa lên đường, tiến tới kia toái tinh cương khoáng mạch. Trên đường, Lý Đinh hỏi Triệu Linh Nhi: "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói chúng ta Hạm Tông con rùa đen lưu, tàu chiến bọc thép gì gì đó, là chuyện gì xảy ra? Từ chúng ta Hạm Tông cách ngôn đến xem, chúng ta cái môn này, không cũng là con rùa đen lưu đấy sao? Chẳng lẽ còn có khác lưu phái không được?" Triệu Linh Nhi cổ quái cười một tiếng, khuôn mặt quỷ dị nói: "Thật ra thì á, chúng ta Hạm Tông nguyên vốn không phải con rùa đen lưu. Nghe nói bổn môn khai sơn tổ sư là phi thường tôn trọng tiến công một vị đại năng. Tổ sư gia lão nhân gia ông ta từng nói qua, chiến hạm bản chất chính là tiến công, lại tiến công." Nghe nàng vừa nói như thế, Lý Đinh tựu kinh hãi, không thể nào. Nếu khai sơn tổ sư ông tôn trọng tiến công, hậu nhân sao dám như vậy không cười? Lại đổi đi con rùa đen lưu lộ tuyến, đây không phải là khi sư diệt tổ sao? Tiểu Lý Đinh buồn người mà nói, hắn cũng cho là chiến hạm bản chất chính là tiến công. Tồn tại hạm đội gì gì đó, không có nhất ý tứ. Phải không chê áo giáp cự hạm, dùng thô đến hù chết người phá quản, huyền diệu võ lực, biểu thị công khai chủ quyền, mới xem như nam nhân lãng mạn. Triệu Linh Nhi đuôi lông mày khỏe mắt cũng là nụ cười, bất quá trên mặt đẹp nhưng cố ý làm ra trầm trọng túc mục biểu tình, nói: "Bổn môn khai sơn tổ sư ông, ở 1.800 năm trước, cùng một gã hoang dã đại năng lập ước quyết đấu, kết quả đánh lưỡng bại câu thương. Sau khi trở về không bao lâu sẽ không trị bỏ mình. Lão nhân gia ông ta trước khi lâm chung lưu lại gì ngôn nói, bổn môn đệ tử cần phải ghi nhớ, một mình đấu là ngu xuẩn nhất cách làm. Gặp gỡ cường địch, tha rằng chuyển vào như gió, cũng không cần lỗ mãng thể hiện, để tránh hư trường xanh chi đạo. Từ kia sau khi, buồn môn đệ tử, tiểu không bao giờ nữa cùng lực lượng ngang nhau đối thủ một mình đấu rồi. Gặp phải cứng rắn điểm quan trọng, giọt, cho tới bây giờ cũng là một loạt mà lên. Nếu là không có một loạt mà lên cơ hội, liền thà rằng trốn chạy, không lỗ mãng xuất kích. Dần già lâu ngày, liền có ta bối tu sĩ, gì tiếc một trốn giấc ngộ, con rùa đen lưu cứ như vậy từ từ thành chúng ta Hạm Tông chủ lưu." Lời nói để lời nói với người xa lạ, buồn môn tổ sư lưu di ngôn thời điểm, Kiếm Tông khai sơn tổ sư, làm bản môn tổ sư bạn tốt, cũng ở bên cạnh nghe. Lý Đinh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, thì ra là buồn môn sở dĩ chuyển thành con rùa đen lưu là nguyên tử tổ sư gia lão nhân gia ông ta máu dạy dỗ. À, nghe ý của ngươi là tựa hồ trừ con rùa đen lưu cái này chủ lưu ở ngoài, buồn môn còn có không phải là chủ lưu tồn tại? Triệu Linh Nhi gật đầu nói, dĩ nhiên buồn môn ở tổ sư gia lừng lấy hy sinh lúc trước vẫn luôn là Thiết Huyết Lưu. 1800 năm xuống tới, lập phái tôn chỉ tuy có sở thay đổi, nhưng Thiết Huyết Lưu tinh thần vẫn ương ngạnh sự tồn tại. A, Lý Đinh nhiều hứng thú đặt câu hỏi, kia Thiết Huyết Lưu cùng con rùa đen lưu có cái gì bất đồng? Triệu Linh Nhi nói, Thiết Huyết Lưu theo đuổi cực hạn hỏa lực, cực hạn tốc độ, cho nên pháp bảo của bọn hắn bình thường đều là nhẹ chất một thuyền buồm, ở đạt được cực cao tốc độ đồng thời, đem tiết kiệm ra tới không gian cùng sức nặng, cũng đều dùng để thêm năm tải vũ khí. Chiến hạm như vậy, hỏa lực vô cùng hung mãnh, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng trang giáp chưa đầy, lực phòng ngự tương đối yếu kém. Bất quá bọn hắn cho là tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, lúc này lấy cuồng bạo tiến công, ở địch nhân đánh trúng tự mình lúc trước, tiểu đem địch nhân nát bấy dụng. Tiêu Hàn cùng sư phụ hắn Hoàng Long chân nhân chính là chỗ này nhất phái đại biểu nhân vật. Thật ra thì người ta vốn là cũng muốn làm Thiết Huyết Lưu tới, ngươi nhìn ta dùng thủ pháo cũng là hỏa lực hung manh chi 6 quản liên châu pháo. Nghe đến đó, Lý Đinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chớ nhìn Triệu Linh Nhi lớn lên nũng nịu, một mất đi lực chiến đấu lại ưu thích khóc sướt mướt, nhưng chỉ cần nàng còn có thể chiến, nàng tiểu lộ ra vẻ ngoài ý muốn thiết huyết cuồng bạo. Kia 6 quản liên châu pháo cũng không muốn nói nhiều, cứu thôi lệ ý đi. Triệu Linh Nhi vừa bắt đầu cũng đều bất đắc dĩ, thật là đã đánh nhau, ném bom ném đắt so sánh với Lý Đinh còn muốn cao hứng phấn chấn, thỏa thỏa phá hư cuồng. Triệu Linh Nhi lại nói, về phần buồn môn chủ lưu con rùa đen lưu, tôn trọng phòng thủ bảo vệ tính mạng. Cho nên một loại cũng đều khống chế cổng kềnh tàu chiến bọc thép, đem phần lớn không gian chủ yếu dùng để thêm năm tải phòng ngự tính trang giáp. Chiến hạm như vậy, lực phòng ngự phi thường cường đại, nhưng bởi vì sức nặng quá lớn, khu động tiểu so sánh với Thiết Huyết Lưu một thuyền buồn muốn chậm nhiều. Hỏa lực cũng so sánh với Thiết Huyết Lưu kém hơn một chút. Con rùa đen lưu tự xưng lấy thủ hộ làm chủ, thủ hộ tánh mạng của mình, nhiệt tình yêu thương tánh mạng của mình. Đồng thời còn muốn bác cái rộng rãi, đem thủ hộ ý nghĩa phát triển đến cả nhân tộc, cả Trung Châu. Thủ hộ hảo chính mình đồng thời, thủ hộ người tốt tộc cùng Trung Châu. Ngươi vị kia tân thủ giáo luyện đại nhân, cùng với tỷ tỷ của ngươi Lý Nguyên Hương, còn có ngươi tỷ tỷ sư phụ Tím Lung chân nhân, cũng là này nhất phái. Lý Đinh tự cười, ta nói, như vậy phân chia có ý tứ sao? Áo giáp đại hạm cũng có thể thêm trang uy lực khổng lồ vũ khí a. Tỷ như ta, tương lai khẳng định là muốn khống chế áo giáp cự hạm, mới sẽ không khống chế đất đắc bỏ đi một thuyền buồm đấy. Nhưng ta giá tàu chiến bọc thép, cũng có thể đi Thiết Huyết Lưu lộ tuyến a. Ta nhất định phải ở trên thuyền trang bị đầy đủ cường đại vũ khí, sau đó một đường nghiền ép đi qua. Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi nói đắc nhẹ nhàng, tàu chiến bọc thép như vậy cũng tiện, niệm lực trị giá không cao lời mà nói, sao có thể nhanh được nổi. Ở niệm lực trị giá tương đối dưới tình huống, một thuyền buồm khẳng định so sánh với tàu chiến bọc thép mau. Mà nếu như hai hạm sức nặng tương đối, trang giáp không nhiều lắm một thuyền buồm, hỏa lực tất nhiên mãnh liệt cho thêm năm tải đại lượng trang giáp tàu chiến bọc thép. Ngươi có biết hay không, ở vừa lên lần tranh tài trên đại hội, Tiêu Hàn tiểu khống chế một chiếc trung phẩm linh khí cấp 1 thuyền buồm, đem cùng hắn đồng cấp con rùa đen Lưu Sư Minh làm mục tiêu đánh đấy. Vị kia sư huynh nhập môn có thể sánh bằng Tiêu Hàn sớm 50 mấy năm, khống chế hay là một chiếc thượng phẩm linh khí cấp tàu chiến bọc thép. Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn một lần cũng không có đánh trúng Tiêu Hàn nột. Lý Đinh hỏi, bởi vì Tiêu Hàn quá là nhanh. Triệu Linh Nhi gật đầu, không tệ, cũng bởi vì Tiêu Hàn tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào khóa. Lý Đinh lại hỏi, như vậy, vị kia sư huynh tàu chiến bọc thép có hay không bị kích phá? Vậy cũng được không có. Triệu Linh Nhi lắc đầu, dù sao, vị kia sư huynh khống chế chính là một chiếc thượng phẩm linh khí cấp tàu chiến bọc thép, mà tàu chiến bọc thép phòng ngự bản thân tiểu phi thường cường đại. Không thể nào dễ dàng bị trung phẩm linh khí cấp 1 thuyền buồm đánh tan. Bất quá vị kia sư huynh bị áp chế rất chật vật đấy, dù sao Tiêu Hàn lên núi bất quá 3 năm, khống chế vừa chẳng qua là phẩm cấp so với hắn thấp cấp 1 trung phẩm linh khí. Kia quả thật có chút khó chịu, bất quá dầu gì nhất định phòng ngự tương đối cho lực. Lý Đinh đồng ý gật gật đầu, nếu có thể đem tàu chiến bọc thép phòng ngự cùng với một thuyền buồm hỏa lực cùng tốc độ tập hợp lại, tan ra làm một thể, vậy thì thoải mái lớn. Nào có dễ dàng như vậy? Triệu Linh Nhi nói, buồn môn không biết có bao nhiêu tiền bối đã làm như vậy nếm thử, nhưng vẫn cũng khó khăn lấy chiếu cố. Cũng có tiền bối nghĩ chết chung xử lý, chế tạo một chiếc phòng ngự, hỏa lực, tốc độ cân đối phát triển chiến hạm. Nhưng là đánh tạo ra sau, lại phát hiện chiến hạm như vậy quá trung dung rồi. Phòng ngự không bằng tàu chiến bọc thép, hỏa lực, tốc độ không bằng một thuyền buồm, cân đối phát triển kết quả chính là toàn diện bình thường. Tốt nhất không thể làm gì khác hơn là hủy đi gây dựng lại. Lý Đinh nhưng lại là lắc đầu, nói, vậy khẳng định là chế tạo chiến hạm tài liệu không để cho lực. Hảo so với ta như ý thần côn, biến thành thuyền độc mục, phòng ngự như vậy cường đại, tốc độ nhưng cũng không chậm. Triệu Linh Nhi phiết miệng nhỏ liếc Lý Đinh một cái. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi, có thể mò đến thế giới thụ nhánh cây như vậy nghịch thiên cấp tài liệu hả? Lý Đinh thật ngại ngùng gãi gãi óc, cười nói cũng đúng, ta quá chắc hẳn phải vậy rồi. Không phải người người cũng giống như ta giống nhau, đắc thiên địa số mệnh sở chung. Triệu Linh Nhi nhất thời bị hắn tự biên tự diễn chấn đến hết trôi nói rồi. Phái tinh cương khoáng mạch, cách này thừa thải chân châu bảo địa cũng không xa. Thôi Lệ Y mang theo Lý Đinh đám người, chỉ đi một ngày trường tả hữu ảnh hưởng, đã đến khoáng mạch chỗ ở. Đó là một chỗ trường kịp ngàn dặm dưới đất dải núi hai bên cũng là sâu không thấy đáy đất ngai rãnh. Có địa phương, thậm chí có thể thấy không biết bao sâu rãnh trong, đang ầm ầm chuyển động sôi trào nham tương. Mà kia nơi giá trị khổng lồ toái tinh cương khoáng mạch, đang ở sơn mạch trung đoạn. Lý Đinh đám người ngồi song đầu con thu luồng, dọc theo lưng núi hướng sơn mạch trung đoạn bước đi. Lưng núi mặc dù gập ghềnh bất bình, có địa phương thậm chí có mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển đạt tới mấy chục trượng khe núi thâm cốc, nhưng có thể hóa thành trăm trượng cự thú song đầu con thu luồng thay đi bộ, Lý Đình đám người ngay cả ngự khí phi hành đều không cần, đi được hết sức thư giãn thích ý. Đang muốn nhấc cổ tác khí đi tới bảo mỏ chỗ ở, Thôi Lệ Y đột nhiên nói, tình huống không đúng. Không đợi Lý Đình đám người hỏi thăm, nàng liền chỉ vào một tảng đá nói, các ngươi nhìn nơi đó. Lý Đình đám người một mắt nhìn đi, chỉ thấy kia khối màu đen trên tảng đá có mấy đạo thật sâu vết cào. Tảng đá bên cạnh còn rơi là tả một đống màu đen xương, nhìn qua đã nửa mục rồi. Chương 76, rất nhiều quỷ vật. Toái Tinh Cương bảo. Thôi Lệ Y nhảy xuống con thuyền luồn lối, tiến nhanh tới nhìn kỹ, nhẹ giọng nói, ta lần trước phát hiện khoáng mạch thời điểm, cũng không có ở chỗ này thấy vết cào cùng xương. Triệu Linh Nhi xem thường địa đạo thành thực, này có cái gì kỳ quái? U ám địa vực còn nhiều mà quái vật, nói không chừng có cái gì dưới đất quái vật ở chỗ này đánh nhau đâu. Ta nói, chúng ta hay là nhanh lên một chút đi đào quáng đi. Đang nói, nàng tự thấy, Thôi Lệ Y từ tảng đá bên cạnh cái kia đống xương khô trong, nhảy ra khỏi một viên màu đen khô lâu. Ách, thấy màu đen kia khô lâu, Triệu Linh Nhi không khỏi ngẩn ngơ. Thôi Lệ Y một tay cầm khô lâu, khác một cái nhỏ tay niết thành trục thế, hướng trên tảng đá vết cào trong vừa so sánh với hoa. Là người tay lưu lại dấu vết. Thôi Lệ Y khẳng định gật gật đầu, nói, sắc thực thuyết, là khô lâu móng vuốt keo kiệt ra tới dấu vết. A, nguyên lai là khô lâu móng vuốt keo kiệt ra tới. Lý Đinh ánh mắt cổ quái nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi khỏe miệng kéo lay hai cái, đột nhiên cười lên ha ha, ha ha ha, ta liền nói là dưới đất quái vật đi. Thật không hố là liệu sự như thần. Khô lâu cũng là dưới đất quái vật một loại a. Truyền thuyết u ám địa vực có nhiều chỗ liên thông u minh vùng đất đấy, chạy đến mấy cái khô lâu lại bình thường bất quá. Nô, ta nói, chúng ta lạc đường thời điểm, ngay cả cương thi cùng quỷ hồn cũng đều đụng với quá, khô lâu vừa coi là cái gì? Nếu nói u minh vùng đất, chính là mọi người sau khi chết linh hồn quy tụ thế giới. Dựa theo Lý Đinh hiểu, chính là một cùng địa cầu trong truyền thuyết địa ngục, địa phủ không sai biệt lắm chỗ ở, dĩ nhiên, ở nơi này có thần tiên yêu ma trong thế giới, u minh vùng đất là chân thật tồn tại, cũng không chỉ là hư vô phiêu miệu truyền thuyết. Lúc này, Lữ Kiếm Kha thình lình nói, chúng ta lạc đường lúc đụng với cương thi cùng quỷ hồn, yếu đến ngay cả bùn cũng đều chui không phá, cũng chính là lớn lên đủ kinh đứng thẳng, đầy đủ dọa hỏng đứa trẻ. Nhưng nơi này khô lâu, có thể ở trên tảng đá keo kiệt ra mấy tấc dày vết cào. Triệu Linh Nhi chút nào không xấu hổ nói, cho nên nói tất nhiên đấy quái vật đi. Không có một chút khả năng, vẫn thế nào xứng đôi quái vật cái này danh hiệu. Tiểu chỉ có thể coi là dã vật rồi. Thôi Lệ Y nói, tóm lại cẩn thận một chút đi, một cái nhỏ khô lâu không coi vào đâu, chỉ sợ đụng với lợi hại quỷ yêu. Quỷ yêu? Lý Đinh nghe được danh từ mới, vẻ mặt tò mò nhìn Thôi Lệ Y, hỏi, quỷ yêu là cái gì? Thôi Lệ Y tầm mắt cùng Lý Đinh lấp lánh hữu thần hai mắt một đôi, mặt đẹp cùng bên thai không khỏi khẽ nóng lên. Nàng không tự chủ cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, nhẹ giọng nói, nếu nói quỷ yêu, chính là tùy quỷ vật tu luyện thành yêu. Dương gian đối với quỷ quái mà nói, tuyệt không phải là cái gì địa phương tốt. Cho dù là ưu ám chi vực bực này quanh năm không thấy mặt trời thế giới dưới lòng đất, kia dương thế hơi thở, đối với phần lớn quỷ vật mà nói, cũng có chí mạng lực sát thương. Từ u minh vùng đất, thông qua ngoại ý muốn xuất hiện âm dương ở giữa lối đi, thỉnh thoảng tiến vào dương giới quỷ vật, hơn phân nửa cũng sẽ chậm rãi tiêu vong. Chỉ có đầy đủ cường đại mãnh liệt quỷ, mới có cơ hội may mắn còn sống sót lại, cũng từng bước tiếp nhận dương thế hơi thở, tu thành quỷ yêu. Quỷ vật một khi thành quỷ yêu, sẽ trở nên hết sức khó dây dưa. Bọn ta niệm tu sĩ gặp gỡ đồng cấp quỷ yêu, hơn phân nửa rất khó đem chi giết chết. Hơn nữa quỷ yêu phần lớn có một tay phụ thể đoạt xá tuyệt kỹ, một không cẩn thận thì có thể bị quỷ yêu chiếm thể xác. Triệu Linh Nhi bổ sung, không sai, quỷ yêu là rất khó triển. Chúng ta Hạm Tông trong lịch sử thì có bị quỷ yêu đoạt xá tu sĩ. Nghe nói mấy trăm năm trước, bổn môn có một tên khu vật cấp tiền bối bị một con quỷ yêu chiếm bỏ. Sau đó con quỷ kia yêu lại to gan lớn mật đến đỉnh vị tiền bối kia thể xác, tiếp tục tại Hạm Tông pha trộn. Bởi vì lúc đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho nên thời gian thật dài cũng chưa từng lộ ra chân ngựa. Vẫn qua đã nhiều năm, kia quỷ yêu thấy mình ngụy trang đắc lực, hòa đồng như ý, liền dần dần đắc ý vênh báo. Ở một lần say rượu sau, vô ý lộ liễu ý, lúc này mới bị truy cứu ra nền tảng, gặp thanh toán. Lý Đinh kinh ngạc nói, lại có thể đoạt xá. Còn ngụy trang giống như nguyên bản không hề khác biệt. Xem ra chúng ta thật phải cẩn thận một chút. Lập tức gánh được, bốn người một con thuồng luồng cẩn thận cực kỳ hướng mục đích đi tới, vừa đi một bên thích xuất thần độc, để ý cảm ứng. Dĩ nhiên bọn họ không dám đem thần niệm thích ra quá xa. Bởi vì thần niệm cảm ứng là song hướng, nhưng nếu thật có đều là niệm tu sĩ địch nhân, tỉ như quỷ yêu, thần niệm cảm ứng cố nhiên có thể sớm đem chi phát hiện, nhưng cảm ứng được quỷ yêu đồng thời, cũng đại biểu đã tại đối phương trước mặt bại lộ tự mình. Cho nên bọn họ chỉ đem thần niệm thích ra trăm trượng, tinh tế quét hình quanh người trăm trượng trong phạm vi hết thảy, để phòng bị người đánh trộm. Một đường đi về phía trước, khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, nhưng Lý Đinh một nhóm, thủy chung không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cũng không có phát hiện nữa một bộ xương khô. Kia bộ xương khô, khả năng chẳng qua là ngoài ý muốn đi. Thôi Lệ Y tự nói một câu, chỉ vào phía trước một ngọn cao vài chục trượng sơn linh nói, bay qua ngọn núi kia lĩnh, mục đích đã đến. A, phát tài đi sao? Triệu Linh Nhi hoan hô một tiếng, nhảy xuống con thuồng luồn bối, ra chỉ một tờ thần hành phủ, như gió sông lên đỉnh núi. Sau đó, nàng liền không nhúc nhích ngây dại. Bất quá nàng chỉ phát rồi một hồi mảng ốc, tiêu cực kỳ nhanh túi người xuống, giống như tiềm hành tiểu tặc một loại, gión ra gión rén đi tới cùng nhau một khối tảng đá lớn sau lưng. Đi theo nàng xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch về phía Lý Đinh đám người vẫy vẫy tay. Vừa chỉ xong đầu con thuồng luồng, khoa tay múa chân tùy trường biến ngắn ra dấu tay. Lý Đinh cùng Thôi Lệ Y Y, Lữ Kiếm Kha hai mặt nhìn nhau một trận, liền cũng nhảy xuống con thuồng luồng gối. Song đầu con thuồng luồng ở Thôi Lệ Y dưới chỉ thị, biến thành dài hơn một trượng tiểu con thuồng luồng. Sau đó ba người một con thuồng luồng, rón rén lên núi đỉnh, đi tới dựa lưng vào tảng đá lớn Triệu Linh Nhi bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Lý Đinh tiến tới Triệu Linh Nhi bên hai, nhỏ giọng hỏi. Triệu Linh Nhi tác chớ có lên tiếng ra dấu tay, tỏ ý Lý Đinh tự mình nhìn. Lý Đinh tiểu thò đầu ra, hướng tảng đá phía sau nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền cũng trợn mắt hốt mồm. Tảng đá lớn sau lưng là lớp kín vách đá dựng đứng. Kia nhai không cao, mới hơn 30 trượng. Dưới vách núi là một khổng lồ khe. Mà cốc trong đất, rõ ràng đứng vững một tòa cự đại màu xanh nhạt tòa thành. Tòa thành lóe ra lạnh lẽo kim khí ánh sáng màu, nhìn qua thật giống như toàn thân tùy nào đó kim khí chế tạo. Tòa thành trung quanh trên mặt đất, trải rộng một đám hố. Nhiều đội khô lâu, cương thi đứng hàng chỉnh tề đội ngũ, ở hố trung tiến tiến xuất xuất. Đi vào khô lâu cương thi, tự nhiên là hai tay không. Mà ra tới khô lâu cương thì vai khiêng tay cầm, vận ra từng cục trải rộng màu xanh nhạt ban điểm khoáng thạch, lại đâu vào đấy vận vào thành bảo trong. Á, Lý Đinh đang vì trong sơn cốc bận rộn mà yên tĩnh lao động cảnh tượng khiếp sợ, bên cạnh truyền đến Thôi Lệ Y bị đè nén thấp giọng hô, chuyện gì xảy ra? Làm sao có nhiều như vậy khô lâu cùng cương thi? Á, tòa thành bảo kia lại là toàn thân dùng toái tinh cương chế tạo. Khô lâu cùng bọn cương thi vận ra khoáng thạch, cũng là toái tinh cương khoáng thạch a. Chương 77, tài bảo mê người cường công cấm đoạn. Thôi Lệ Y vừa dứt lời, Lữ Kiếm Kha cũng tùy theo nói nhỏ nói, "Nô, xem ra đã có người nhanh chân đến trước rồi. Có thể khu xử nhiều như vậy khô lâu cùng cương thi, xem ra không là Quỷ Đạo Tông cao thủ, chính là tu vi không cạn quỷ yêu." Quỷ Đạo Tông, Trung Châu nhân tộc bảy đại tông môn một trong, ở vào phía Nam Sở trong biên giới. Quỷ Đạo Tông môn nhân am hiểu khu xử quỷ vật, vô luận cương thi, lệ quỷ, khô lâu, cũng có thể như chỉ cánh tay xử. Không thể nào là Quỷ Đạo Tông người. Triệu Linh Nhi lần nữa từ tảng đá phía sau nhô đầu ra, nhỏ giọng nói, "Nếu như là Quỷ Đạo Tông tu sĩ, thái gia toái tinh cương sau, trực tiếp trở đi chính là, làm gì còn muốn dùng toái tinh cương chế tạo một tòa cự đại tòa thành? Người nào Quỷ Đạo Tông tu sĩ sẽ xa xỉ như vậy, vừa nhàm chán như vậy?" "Có đạo lý." Lữ Kiếm Kha gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Xem ra, tòa thành chủ nhân chỉ có thể là quỷ yêu rồi. Nhìn tòa thành phía trên, không có bảo quang, có thể thấy được kia toái tinh cương tòa thành cũng không có bị luyện thành pháp khí. Liên đập vỡ tinh cương tốt như vậy tài liệu cũng không thể luyện thành pháp khí, có thể thấy được tòa thành chủ nhân cảnh giới còn chưa tới thông linh cấp. Bất quá có thể đồng thời khu xử nhiều như vậy khô lâu cùng tương thi, kỳ cảnh giới cũng sẽ không thấp hơn phân thần cấp. Một con hoặc là nhiều chỉ thấp nhất phân thần cấp, cao nhất hiện hình cấp quỷ yêu. Có chút khó giải quyết ta." Thôi Lệ Y có chút quấn bách nói, "Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới." "Thật xin lỗi cũng không cần nói, tất cả mọi người là huynh đệ, cần gì so đo những thứ này." Lý Đinh khoát tay áo, cắt đứt Thôi Lệ Y lời mà nói, lại hỏi nàng, "Đúng rồi, ngươi là lúc nào phát hiện nơi này?" Thôi Lệ Y cúi đầu, co quắp xoắn bắt tay vào làm chỉ, nhỏ giọng đáp, "Đang ở trước đó không lâu a." Đi theo vừa cực kỳ nhanh tiếp một câu, "Ta là nữ, cùng ngươi làm huynh đệ không thích hợp. Vậy thì làm huynh muội." Lý Đinh không quản bản thân niên kỷ có hay không thật so sánh với Thôi Lệ Y lớn, trực tiếp cho nàng phát rồi trương muội muội thẻ, nói trở lại, Thôi Lệ Y mặc dù nhìn là mặt trẻ, hình như là chỉ 13-14 tuổi la lị, nhưng tuổi thọ dài dòng quỷ một tinh, là không thể dựa vào bề ngoài đến xem tuổi. Bất quá Lý Đinh hiển nhiên cũng không thèm để ý điểm này, đi theo lại hỏi, "Trước đó không lâu là bao lâu?" Thôi Lệ Y tựa hồ bị muội muội thẻ đã kích rồi, túi đầu hưu khí vô lực nói, "Hơn 20 năm trước đi đại khái." Lý Đinh khỏe miệng co quắp rút ra, một trận im lặng mất tiếng. Lữ Kiếm Kha vỗ, không đành lòng tốt thấy lắc đầu. Triệu Linh Nhi dương cái miệng nhỏ nhắn, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Thôi Lệ Y khuôn mặt vô tội mở trừng hai mắt, không rõ bọn họ tại sao có cái bộ dáng này. "Ân, đối với tự nhiên tuổi thọ dài đến hơn 1000 năm quỷ mục tinh mà nói, hơn 20 ngoài trước, thật chỉ có thể coi là không lâu lúc trước. Tính, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì rồi." Lữ Kiếm Kha thở dài, "Ta đi tới trinh sát hạ xuống, xem một chút trong thành bảo rốt cuộc có bao nhiêu chỉ quỷ yêu. Nếu như chỉ có một con, cảnh giới không đến hiện hình cấp, vậy chúng ta tiểu thử đoạt xuống. Nếu có hai con trở lên quỷ yêu, kia bất kể đối phương là cái gì cảnh giới, chúng ta đều chỉ có thể rời đi rồi." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhấn một cái trên đai lưng màu đen tinh thạch trên lóe ra một màn u quang, đem nàng bao phủ ở bên trong. Sau đó nàng liền hóa thành một cái u ảnh, cơ hội hoàn toàn dung nhập vào u ám địa vực tối tăm trong hoàn cảnh. Đồng thời đã ở Lý Đinh ba người thần niệm trong mất đi bóng dáng, chỉ còn lại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào Lý Đinh đám người trong hai. "Chờ nhìn ta tín hiệu. Nếu như ta trực tiếp phát động công kích, chứng minh chỉ có một con quỷ yêu, các ngươi tiểu ngay lập tức đi xuống chợ giúp ta. Nếu như ta vẫn không có động tĩnh, các ngươi ngàn vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đi." Tiếng nói vừa dứt, Lý Đinh đám người có lại cũng phát hiện không tới Lữ Kiếm Kha tồn tại. Bọn họ gục ở sơn lĩnh trên, đôi mắt trông mong nhìn phía dưới tòa thành, chờ Lữ Kiếm Kha tín hiệu. Một khắc đồng hồ đã qua. Vừa một khắc đồng hồ đã qua. Lại một khắc đồng hồ đã qua. Toái tinh cương trong thành bảo, còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Có muốn hay không lâu như vậy hả? Triệu Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn tiến tới Lý Đinh bên hai, nhỏ giọng nói, "Lữ sư tỷ không phải là..." Mới vừa nói tới đây, tòa thành trong đột nhiên nứt hở ra một đoàn hoa mỹ trắng đốt kiếm quang, thật giống như húc nhật đồng thăng, ánh sáng thập phương. "Động thủ rồi!" Lý Đinh hét lớn một tiếng, hoắc mắt đứng lên. Thôi Lệ Y tiếng kêu chiêm chiếp. Song đầu con thuồng luồng lên tiếng hướng sơn lĩnh tiếp theo nhảy lên, đồng thời thân hình cực kỳ nhanh to ra, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự dao. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Thôi Lệ Y đồng thời nhảy lên, nhảy đến con thuồng luồng trên lưng. Song đầu con thuồng luồng trở đi ba người, khổng lồ thân hình hiệp núi lở xu thế, hướng trong sơn cốc phóng đi. Ở ba người ngồi con thuồng luồng xung phong lúc trước, trong sơn cốc kia ngay ngắn rõ ràng lao động tràn diện, liền đã trở nên một mảnh hỗn loạn. Tất cả khô lâu, cương thi, thật giống như nổ tung bảy ong một loại, hướng tỏa thành sóng chiều đi. Ở phát hiện sơn lĩnh xông lên tiếp theo đầu rất to lớn cự vật sau khi, lại có ngàn vạn khô lâu hóa thạch, quay đầu đón song đầu con thuồng luồng vào tới. Chiêm chiếp mở đường. Thôi Lệ Y ra lệnh một tiếng, song đầu con thuồng luồng gầm thét một tiếng, niệm lực thành tượng, ầm ầm đẩy ngang đi qua. Cái hai đầu này con thuồng luồng thiên phú dị bẩm, niệm lực trị giá đạt tới 500 vạn, nói riêng về niệm lực so sánh với Lý Đình mạnh hơn. Lấp kín niệm lực tường, rõ ràng dài đến 10 dặm, đạt tới 30 trượng, quả thực có che trời út đất xu thế. Nơi này khô lâu, cương thi cũng không coi là kẻ yếu, tùy ý một con đi đến bề mặt quả đất, cũng có thể cùng trong phạm nhân võ lâm đại tông sư đánh lực lượng ngang nhau. Nhưng gặp gỡ như thế cho lực niệm lực tường, vẫn yếu ớt đắc giống như đậu hũ một loại. Cho niệm lực tường vừa xong, liền ở bang bang trong tiếng nổ, nổ tan xương nát thịt. Ngàn vạn khô lâu cương thi liên tiếp không ngừng mà ở niệm lực trên tường đụng nát bấy. Mặc dù bọn chúng hung hãn không sợ chết, hoặc là nói căn bản cũng không có tử vong khái niệm, che giả mang mọc, sóng chiều không thôi, nhưng vô luận giao ra bao nhiêu trả giá lớn, đều không có cách nào ngăn cản niệm lực tường đẩy mạnh. Rầm rầm rầm, âm ầm buộc vang liên miên không dứt, niệm lực tường nơi đi qua, cơ hồ tất cả khô lâu cùng cương thi cũng đều cho bóp thành bụi phấn. Chỉ có số rất ít bộ xương hiện lên màu trắng bạc khô lâu, cùng với da hiện lên đồng thau sắc cương thi, lấy siêu cao nhanh nhẹn nhảy lên mấy chục trượng, lướt qua niệm lực tường, kẹp lấy âm trầm quỷ khí, hướng con thuồng luồng trên lưng Lý Đinh, Triệu Linh Nhi, Thôi Lệ Y đánh tới. Những thứ này quỷ vật không đơn giản, khắc khiến chúng nó gần người. Thôi Lệ Y lớn tiếng nhắc nhở, bất quá không cần phải nàng nhắc nhở, Triệu Linh Nhi đã sớm phát ra niệm lực thủ pháo, cười ha ha trào ra một đầu dài lớn lên hỏa liên. Mỗi khi uy lực khổng lồ chi hỏa khí xuất hiện ở Triệu Linh Nhi trong tay, nàng sẽ thay đổi hoàn toàn một người. Thanh thuần như nước hoặc là yêu mị tận xương bộ dáng, ở nàng khai hỏa lúc, tựu lại sẽ không xuất hiện ở trên người nàng. Lúc này nàng, tiếng cười trương dương mà cuồng phóng, ánh mắt cuồng nhiệt mà kích tỉnh, mặt đẹp tràn đầy hồng quang, loa lộ. Lộ bên ngoài da cũng đều khẽ hiện hồng, hoàn toàn hóa thân thành thiết huyết lưu bạo lực cuồng. Thình thịch đột. Cuồng bạo trong tiếng nổ vang, thật dài hỏa liên từ 6 quản liên châu pháo trúng phương ra, đem tia từng trích bay lên không nhảy lên khô lâu, cương thi lăng không oanh buộc, nổ thành từng đoàn bã vụn. Có khi 6 quản liên châu pháo chiếu ứng không tới, nàng liền đem niệm lực hóa thành bàn tay khổng lồ, lấy đạt tới 200 vạn niệm lực giá trị cường đại niệm lực, đem từ nàng hỏa lực hạ lọt lưới quỷ vật hung hăng tạo thành bài phiến. Triệu Linh Nhi động thủ, Lý Đinh dĩ nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghệ con thuồng luồng trên lưng, khỏe miệng mỉm cười, làm ra một bộ tiên phong đạo cốt sắc mặt. Tay hắn chân không nhúc nhích, chỉ lấy niệm lực khống chế kia cảnh hạ phẩm pháp khí cấp màu đen thiết tiễn, đem chi hóa thành mười trượng mũi tên lớn, trên không trung lui tới xuyên qua. Hắn tầm mắt nhìn tới chỗ nào, mũi tên lớn liền xuất hiện ở nơi nào. Một con vừa một con nhảy lên cao cấp khô lâu cùng cương thi, đang ở mũi tên lớn hạ ầm ầm một bái. Song đầu con thuồng luồng niệm lực tường đẩy ngang, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi chiếu cố tránh thoát niệm lực tường số ít cao cấp khô lâu cùng cương thi, Thôi Lệ Y tạm thời không cần phải động thủ, chỉ đem tam vật pháp bảo thả ra, cảnh giác khả năng ngoài ý muốn. Ba người một con thuồng luồng liên hiệp đẩy mạnh dưới, phái tinh cương bảo đã gần trong gang tấc. Mà cương bảo trong, kia rực rỡ trắng đốt kiếm quang, liên tiếp không ngừng mà phóng rộ. Đồng thời từng nhát chấn đến phải mặt đất đều không ngừng run rẩy vang lớn, từ cương bảo trong không ngừng truyền ra. Chương 78 Ngươi đây là tự tìm đường chết. Lý Đinh một mũi tên bắn buộc một con đồng da cương thi, cười ha ha nói, đánh cho sinh động, xem ra trong thành bảo quỷ yêu không tính là quá mạnh mẽ. Lữ sư tỷ hẳn là còn chịu đựng được. Đang nói, một đoàn kiếm quang đột nhiên từ trong thành bảo phóng lên cao, trong kiếm quang bọc một người, chính là Lữ Kiếm Kha. Sau đó Lữ Kiếm Kha tiểu giá kiếm quang, hướng Lý Đinh đám người bên này điện lướt mà đến, đồng thời lớn tiếng nói, là chỉ phân thần cấp bạch cốt quỷ yêu. Cùng muốn chết, không có pháp khí, nhưng phân thần đạt hơn 11 con, có chút khó khăn đấu. Lời còn chưa dứt, nàng liền đã che giấu kiếm quang, rơi vào con thuồng luồng trên lưng, từng ngụm thở hào hẹn, cao vút bộ ngực kịch liệt nhấp nhô lên xuống. Lúc này Lữ Kiếm Kha hình tượng rất có biến hóa, chỉ thấy nàng tán loạn tóc dài, trên người thẳng kiếm sĩ chế phục xốc xếp không chịu nổi, khắp nơi đều là bột miệng, lộ ra khối khối da thịt tuyết trắng, ngay cả mềm mại trên khuôn mặt đều nhiều hơn ra một cái nhàn nhạt vết máu. Có thể thấy được mới vừa rồi một phen giao thủ đối với nàng mà nói cũng không thoải mái. Lý Đinh tầm mắt ở nàng trên bộ ngực hơi dừng lại một trận, nàng nơi đó và táo phá cùng nhau một khối, lộ ra non nửa tấm lễ lạc loại tô nhũ, cùng với non nửa vòng phấn hồng tròn ngất, kia động lòng người cảnh sắc, theo Lữ Kiếm Kha thở hào hẹn, khẽ rung động, thật giống như điểm xuyết đỏ hồng nước trái cây trắng sữa jelly, dư nhân một loại cực kỳ chân mềm ngon miệng cảm giác. Để cho tránh trị huyết khí phương cương tuổi Lý Đinh, kìm lòng không nổi đứng dậy trí kính. Hoàn hảo hắn không phải là cái loại nầy không chịu nổi hấp dẫn người. Ban đầu Triệu Linh Nhi ở trước mặt hắn cởi đắc toàn bộ màu đỏ, kia cảnh đẹp để cho hắn bành trướng đắc cơ hồ đều nhanh muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn có thể đem cầm ở tự mình. Bây giờ cường địch ở bên, hắn dĩ nhiên càng sẽ không chìm xa cho dâm tư trong. Tầm mắt vừa chuyển, Lý Đinh nhìn về cương bảo trong. Lúc này, bên trong thành ngoài thành khô lâu cương thi, hơn phân nửa đều đã bị vanh giết nhất không. Chỉ còn lại chút ít tinh nhuệ tập trung ở cùng nhau, không tiếng động đứng ở cương bảo phía trên tường thành, vẫn duy trì tùy thời chuẩn bị tấn công tư thái. Chỉ bất quá, những thứ này khô lâu cương thi loại quỷ vật, chỉ sợ lại tinh nhuệ, cũng đều không làm gì được Lý Đình đám người. Niệm tu sĩ niệm lực cố nhiên không thể nào vô cùng vô tận, nhưng nếu gặp gỡ quỷ hải, cũng sẽ xuất hiện bị tươi sống hao tổn đến đèn cạn dầu lúng túng kết quả. Nhưng nơi đây quỷ vật tuy nhiều, nhưng cũng xa xa sừng không hơn quỷ hải. Mà Lý Đình đám người có hiệu quả trị liệu cường đại vàng thấm chân châu bổ sung tiêu hao, cho dù nơi đây quỷ vật nhiều hơn nữa 1000 lần, cũng không thể nào hao tổn chết bọn họ. Cho nên, chân chính có uy hiếp hay là trong thành kia chỉ bạch cốt quỷ yêu. Bất quá kia bạch cốt quỷ yêu cảnh giới mặc dù cao, phân thần đạt hơn 11 con, nhưng cùng đến ngay cả đám vật hạ phẩm pháp khí cũng không có, tính chất uy hiếp tiểu giảm bất đi nhiều. Trên thực tế, phân thần cấp niệm tu sĩ, chân chính chỗ cường đại, ngay tại ở có thể đồng thời điều khiển nhiều vật pháp bảo. Giống vậy thôi Lệ Y, nàng chỉ có 3 đường phân thần, nhưng nàng chừng tam vật pháp bảo, trong đó 2 kiện siêu phẩm pháp khí, 1 hạ phẩm linh khí. Này tam vật cường đại pháp bảo, thậm chí khiến nàng có đối chiến quỷ mục tinh thành chủ 3000 phân thần năng lực. Mà một không có pháp bảo phân thần tu sĩ, chỉ sợ phân thần đạt hơn 11 con, ở thôi Lệ Y trước mặt, cũng thật sự không đủ nhìn. Quỷ yêu chân chính có thể làm cho Lý Đinh đám người kiêng kỵ, hay là kia nguyên tử quỷ vật thiên phú năng lực, không có thân thể yếu hại, cực kỳ khó khăn giết chết, lại có thể nhập vào thân đoạt xá. Cùng quỷ yêu đánh nhau, chỉ sợ đem chi toàn diện áp chế, cũng không thể phất lở. Nếu không hơi không cẩn thận, tiếp theo là tuyển trong mương, bị quỷ yêu đoạt xá. Lúc này, cương bảo trong bạch cốt quỷ yêu đã xuất hiện ở Lý Đinh chờ tầm mắt của người bên trong. Đó là một con đạt tới 1 trượng ngân bạch khô lâu, bộ xương trên lóe ra lạnh lẽo kim khí sáng bóng. Nó từ trong thành chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở không trung, hai con thiêu đốt lên đỏ ngầu yêu hỏa khô lâu hốc mắt, lạnh lùng ngó chừng Lý Đinh đám người. Lại có thể bay. Lý Đinh trong lòng vừa động, thần niệm đảo qua, liền thấy buồn cười. Thì ra là kia chỉ bạch cốt quỷ yêu, chính là đem một cái vô hình phân thần, hóa thành một cái đại thủ, chống đỡ trên mặt đất, đem thân thể của mình chống được không trung. Nhìn qua hình như là bằng chống giống ngự phong, hết sức tiêu sái, trên thực tế bất quá là một loại giả tượng mà thôi. Nếu như Lý Đinh nguyện ý, hắn bây giờ đồng dạng có thể đem niệm lực hóa thành một cây cây trụ, đem tự mình chống được không trung. Dĩ nhiên, Lý Đinh chưa đến phân thần chi cảnh, thần niệm là một chính thể. Dùng niệm lực đem mình chống được không trung đùa bỡn chơi lời mà nói, tiêu sái là đủ tiêu sái, nhưng mất đi tiến công năng lực, ngay cả phòng ngự cũng muốn đại đả chiết khấu. Mà kia bạch cốt quỷ yêu, cho dù dùng một cái phân thần chống đỡ thân thể, vẫn còn có 10 con phân thần có thể sử dụng tới tiến công hoặc là phòng thủ. Lúc này, ở Lý Đinh thần niệm cảm ứng trong, bạch cốt quỷ yêu kia 10 con phân thần, liền hóa thành 10 chỉ vô hình bàn tay to, trên không trung chừng tả hữu ảnh hưởng lượn vòng, diều võ dương ai. Lý Đinh bên này người đông thế mạnh, lại có vài vật pháp bảo, mà bạch cốt quỷ yêu tu vì cao thâm, vừa có chủng chủng quỷ dị năng lực. Song phương cũng không có đem cầm, đem đối phương oanh giết tới cha. Cho nên song phương chạm mặt sau, tạm thời cũng không có nhúc nhích làm, chỉ lặng lặng yên rằng co. Hy vọng nó có thể biết khó mà lui. Lữ Kiếm Kha nhìn một chút bạch cốt quỷ yêu, lại nhìn một chút Thôi Lệ Y, lẩm bẩm tự nói. Thôi Lệ Y tay cầm siêu phẩm pháp khí bắn nguyệt cung, bên cạnh một cảnh vàng thấm mũi tên quay trúng quanh nàng trên dưới quay quanh, chính là siêu phẩm pháp khí Lưu Kim Thức Hỏa Tiễn. Trên đỉnh đầu còn có một đội phiên nửa tháng đao đội phiên, chậm rãi xoay tròn, tản trong trẻo lạnh lùng nguyệt huy, chính là hạ phẩm linh khí ngân nguyệt luân đao. Chỉ bằng vào này tam vật pháp bảo, là có thể đem kia quỷ nghèo yêu bộ xương tàn phá tới cha. Nhưng phá hủy bộ xương, cũng không thể để cho quỷ yêu lúc đó tiêu vong. Quỷ yêu vẫn có thể lấy linh thể hình thức tiếp tục tồn tại, ngay cả tu vi cũng sẽ không đánh nửa điểm chiết khấu. Mà không có bộ xương liên lụy, quỷ yêu càng thêm sẽ trở nên tới vô ảnh đi vô tung, càng thêm khó dây dưa khó khăn đấu. Nghĩ tiêu diệt quỷ yêu, chỉ có sử dụng Chí Dương pháp bảo hoặc là pháp thuật. Nhưng Lữ Kiếm Kha kiếm không phải là Chí Dương pháp bảo, Thôi Lệ Y tam vật pháp bảo, cũng có hai kiện chính là âm thuộc. Kia Lưu Kim Thức Hỏa Tiễn cũng chỉ là hỏa thuộc pháp bảo, không cách nào hoàn toàn tiêu diệt quỷ yêu linh thể. Cho nên, Lữ Kiếm Kha chẳng qua là mong đợi quỷ yêu có thể biết khó mà lui, không nên ảnh hưởng lớn nhà phát tài. Lặng lặng rằng co một trận, Triệu Linh Nhi đột nhiên ha ha cười một tiếng, tiến nhanh tới một bước, pháo khẩu chỉ vào bạch cốt quỷ yêu, lớn tiếng nói: "Thôi đi, bất quá là chỉ nhìn dọa người quỷ nghèo. Ngươi này quỷ nghèo, ngay cả đám vật hạ phẩm pháp khí cũng không có, có thể làm khó dễ được ta? Có loại tới đây a." Bị Triệu Linh Nhi nhảy lên hấn, bạch cốt quỷ yêu lúc này khàn giọng nói: "Không ai mãi mãi hèn. Quỷ nghèo cũng là rất mạnh." Quỷ yêu không âm thanh mang, chỉ có thể lấy niệm lực chấn động lên tiếng nói chuyện, thanh âm tiểu lộ ra vẻ hết sức khàn khàn giàn mua. Kia không ai mãi mãi hèn thuyết pháp, chỉ nhắm chúng Lý Đinh đám người một trận cười thầm. Nhưng cười thuộc về cười, Lý Đinh đám người hay là đề cao cảnh giác, phòng bị nó có cái gì hậu thủ. Bất quá kia tự xưng rất mạnh bạch cốt quỷ yêu, cũng không có thả ra cái gì kinh thiên động địa đại chiêu, ngược lại ở nói khoác mà không biết ngượng sau khi, chậm rãi về phía sau tung bay, xem bộ dáng là nghị truyền vào. Muốn bỏ chạy sao? Cũng là, không ai mãi mãi hèn những lời này, thường thường kèm theo nhẫn nhất thời chi khí, có lưu dùng thân, để dành thực lực, ngóc đầu trở lại tính toán. Lý Đinh đang nghĩ như vậy, kia về phía sau tung bay trong bạch cốt quỷ yêu, đột nhiên rầm một tiếng mệt rã rời, bạch hoa hoa xương thất linh bắt lạc từ phía trên trên rơi xuống đi xuống. Kia 11 con phân thần cũng đột nhiên ở Lý Đinh đám người thần niệm cảm ứng chung biến mất. Gì? Lý Đinh ngẩn ngơ, người nào đánh tan nó? Đang nghĩ như vậy, thình lình nghe Thôi Lệ Y kinh hô một tiếng, không tốt. Nó từ tán cốt thân thể, là muốn đoạt xá. Lý Đinh còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác một cổ vô cùng âm lãnh khí lưu, nhanh như tia chớp chui vào của mình mi tâm. Lại muốn đoạt của ta thể xác. Lý Đinh cả người chấn động, đột nhiên cười ha ha, ngươi đây là từ tìm chết đường. Lúc nói chuyện, trong thức hải, tia thao thiết chi linh đã mở ra chậu máu miệng rộng. Chương 79, lần nữa trở nên mạnh mẽ. Chuyển vận vấn đề khó khăn. Lý Đinh bên cạnh Triệu Linh Nhi, nghe hắn vô cớ cười to, vừa cảm ứng được trên người hắn toát ra âm trầm bí khí, lập tức kinh hô lên, không tốt, quỷ yêu lên Lý Đinh thân. Xưng làm sao đây? Cái gì? Lữ Kiếm Kha cả kinh, thất thanh nói, kia quỷ yêu thật to gan. Ta cũng đều còn không có trải qua nột. Ách. Triệu Linh Nhi ngây người, ánh mắt quỷ dị nhìn Lữ Kiếm Kha. Nô, Lữ Kiếm Kha có đôi khi nói chuyện quả thật hết sức kỳ hoa, nhưng nàng lúc này hoảng loạn cùng ân cần, nhưng lại không phải giả dối. Cứu hắn. Thôi Lệ Y cắn răng, không chút do dự thích xuất thần độc, sẽ phải xông vào Lý Đinh trong thức hải. Đừng hoảng hốt. Lý Đinh tiếng cười dừng lại, giơ tay Thôi Lệ Y, nói, ta không có việc gì. Lúc nói chuyện, trên người hắn quỷ khí càng lúc càng nồng đậm, sắc mặt cũng trở nên dị thường âm trầm, đồng trung lại càng lóe lên khởi màu đỏ tươi yêu quang. Thôi Lệ Y gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra, làm sao có thể? Đây chính là phân thần cấp quỷ yêu a. Ngươi làm sao có thể? Nàng lời còn chưa dứt, Lý Đinh sẽ tiếp tục ngửa mặt lên trời cười lớn lên, ha ha ha. Lấy cảnh giới của ngươi, nếu giới bên ngoài, ta còn thật không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn đoạt xá của ta, xông vào của ta thức hải. Thật là tự tìm đường chết ta. Tiếng nói vừa dứt, Lý Đinh trên người quỷ khí đột nhiên trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sắc mặt con ngươi cũng khôi phục bình thường. Sau đó, hắn vung tay lên, đối với khẩn trương cực kỳ nhìn hắn Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, Thôi Lệ Y nói, các ngươi không cần lo lắng. Kia quỷ yêu đã hồn phi phách tán, mà ta, vẫn là ta. Quá tốt rồi. Triệu Linh Nhi nghe hắn vừa nói như thế, không chút do dự hoan hô một tiếng, nhảy đến Lý Đinh bên cạnh, nắm tay áo của hắn, cười khanh khách nói, ta chỉ biết ngươi không có việc gì. Ngay cả man tộc cổ linh đan cũng đều không làm gì được ngươi, huống chi chính là chỉ một con phân thần cấp quỷ yêu. Nàng biết Lý Đinh ăn xong cổ linh đan, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn tới niệm lực cấp, chính là lấy cổ linh đan phúc. Mà kia cổ linh đan trong linh thể sâu độc, trong truyền thuyết, ngay cả hiện hình cấp đại tu sĩ cũng đều rất khó luyện hóa. Triệu Linh Nhi không biết Lý Đinh trên người đến tuột cùng có bí mật gì, nhưng hắn vừa có thể luyện hóa cổ linh, như vậy chính là chỉ một con phân thần cấp quỷ yêu, Lý nên cũng có thể luyện hóa. Cho nên, Lý Đinh vừa mở miệng, nàng tiểu không chút do dự tin. Ngươi thật không có chuyện gì? Thật tốt quá. Thôi Lệ Y khỏe mắt rưng rưng, trên mặt đẹp nhưng tràn đầy may mắn cười. Nàng từ nhỏ tiểu cuộc sống ở u ám trong khu vực, nhiều năm trôi qua, cũng đã gặp một chút bị quỷ yêu phụ thể sinh linh. Những thứ kia sinh linh ở bị quỷ yêu đoạt xá sau khi sẽ trở nên quỷ khí ung tùm, ít nhất cũng muốn thời gian một tháng, kia một thân quỷ khí mới có thể bị toàn bộ thu liễm, trở nên cùng sinh linh không khác. Bây giờ Lý Đinh trên người quỷ khí hoàn toàn không có, mà chính là chỉ một con phân thần cấp quỷ yêu, căn bản không thể nào trong thời gian ngắn như vậy sẽ đem cả người quỷ khí toàn bộ thu liễm. Có thể thấy được quỷ yêu quả thật đã bị Lý Đinh luyện hóa rồi. Lữ Kiếm Kha biết rất nhiều, đối với quỷ yêu đoạt xá sinh linh sau một chút đặc thù cũng biết quá tường tận. Tinh tế cảm ứng một trận, phát hiện Lý Đinh trên người quả nhiên lại không có một tia quỷ khí sau, liền cũng nở nụ cười. Nàng không biết Lý Đinh có thủ đoạn gì, có thể dễ dàng luyện hóa một con phân thần cấp quỷ yêu. Nàng cũng sẽ không đi hỏi, bởi vì đây là Lý Đinh bí mật, giống như Lý Đinh chưa bao giờ hỏi nàng, tại sao nàng tiềm hành như vậy xuất thần nhập hóa giống nhau. Nàng chỉ cần biết, Lý Đinh bình yên vô sự, mà quỷ yêu đã hoàn toàn biến mất, liền có thể an tâm. Quỷ yêu đã diệt, phát tài lúc đến. Lý Đinh cũng không nhiều lời, vung tay lên, nhảy xuống con thuyền luồn lối, trước đi vào Cương Bảo đại môn. Dọc theo đường đi, hắn vừa đi vừa cười, gặp Khô Lâu Cương Thi, không khu xử pháp khí, trực tiếp lấy niệm lực hành kích đi qua, hết thể nghiền ép thành tra, lộ ra vẻ hết sức hưng phấn. Hắn đương nhiên là có lý do hưng phấn, mà hưng phấn cũng không phải bởi vì hắn tiêu diệt một con phân thần cấp quỷ yêu. Đối với Lý Đinh mà nói, đánh quái không có gì nhưng hưng phấn. Chỉ sợ càng cấp 10 đánh quái, chỉ cần xóa sạch không phải là đại địch tiêu hàn, cũng không đáng qua được cho hưng phấn. Chỉ có đánh quái sau nhận được phong hậu chiến lợi phẩm, mới đáng giá hắn thoải mái sướng cười. Mà trận chiến này, Lý Đinh thu hoạch chiến lợi phẩm, dĩ nhiên hết sức phong hậu. Có thể ở tu hành giới làm hóa tệ sử dụng đại lượng toái tinh cương chẳng qua là thứ nhất, chân chính để cho Lý Đinh cười không ngừng, hay là hắn tu vi gia tăng. Cho tới nay, chỉ có vào chứ không có ra thao thiết chi linh, lần này cuối cùng bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ rồi. Nó ở cắn nuốt sạch sông vào Lý Đinh thức hải quỷ yêu, đem bản thân thể hình lớn mạnh mấy vòng mấy lúc sau, còn phun ra đại lượng lực lượng tinh thần, dung nhập vào Lý Đinh thần niệm trong. Xử Lý Đinh niệm lực trị giá, trong nháy mắt để cao đến 500 vạn. Này, chính là Lý Đinh trận chiến này thu hoạch lớn nhất. Cương Bảo nội trên giáo trường, vô số một thức vương toái tinh thép tỏi, thật chỉnh tề con ngựa ở chung một chỗ, chồng chất như núi. Lý Đinh bốn người đứng ở giáo trường dọc theo, ngơ ngác nhìn con ngựa đến ba trượng cao toái tinh thép tỏi. Kia chỉ bạch cốt quỷ yêu, luyện ra nhiều như vậy toái tinh thép tỏi, tỉnh chúng ta vô số công phu, thật là càng vất vả công lao càng lớn a. Lý Đinh lẩm bẩm nói. Triệu Linh Nhi niệm lực hóa thành bàn tay to, gỡ xuống cùng nhau một khối toái tinh thép tỏi, nói, cũng đều luyện thành thép tỏi rồi. Chúng ta lấy ra đi, là có thể trực tiếp làm tiền dùng. Lớn như vậy nơi toái tinh thép tỏi, ở tu hành giới, tiêu tương đương với người phạm lưu hành khối lớn mà nén bạc giống nhau, lão đáng giá rồi. Chỉ có trên giáo trường thép tỏi, tiêu đóng đến dài 10 trượng, 3 trượng cao, 5 trượng chiều rộng, qua loa tính toán, không sai biệt lắm 15 vạn khối lớn như vậy thép tỏi. Chúng ta cái thanh này, thật là phát lớn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lý Đinh lấy ra như ý thần côn biến hóa thuyền độc mục, hét lớn một tiếng, vội vàng trang tiền a. Cho là tất cả mọi người động, riêng phần mình lấy ra pháp khí, liều mạng hướng trong không gian chứa vật trang toái tinh thép đòi. Chứa, Triệu Linh Nhi đột nhiên ngừng lại. Ta nói, người nào có đầy đủ lớn không gian chứa vật hả? Của ta đã đầy. Nô, Triệu Linh Nhi thuyền độc mục trong không gian chứa vật, dài không quá 3 trượng, chiều rộng bất quá 1 trượng, độ cao thì ngay cả đám trượng cũng chưa tới. Rất nhanh đã bị chất đầy. Kế tiếp, Thôi Lệ Yiye, Lữ Kiếm Kha cũng ngừng lại. Hai nàng pháp bảo cũng không có chứa vật chức năng. Hai người cũng có mặt khác chứa vật trang bị, Thôi Lệ Y là một chiếc vòng tay, Lữ Kiếm Kha là một túi gấm. Nhưng hai người chứa vật trang bị dung lượng cũng không coi là quá lớn, chỉ cùng Triệu Linh Nhi không gian chứa vật không sai biệt lắm. Mà Lý Đinh kia tùy như ý thần côn biến hóa thuyền độc mục, mặc dù ở dung hợp Hà Lâm, Lỗ Bân, Vân Tông lượng ba người thuyền độc mục sau, không gian chứa vật dung lượng khuyết trương lớn gấp ba, nhưng vẫn xa xa không đủ. Bốn người không gian chứa vật tăng lên, cũng không đủ trang hoàn trên giáo trường toái tinh thép tỏi. Chớ nói chi là chứa đựng ở tòa thành nó nơi còn lại toái tinh thép tỏi, cùng với chỗ ngồi này toàn thân tùy toái tinh cương chế tạo tòa thành rồi. Trong lúc nhất thời, không gian chứa vật đều đã nhồi vào Lý Đinh bốn người hai mặt nhìn nhau. Tài bảo chồng chất như núi, mọi người nhưng không có đủ công cụ vận chuyển, trong đó buồn bực, quả thực cũng có thể làm cho người ta lệ rơi đầy mặt rồi. Lý Đinh vẻ mặt đau khổ hỏi Thôi Lệ Y, muội tử, trước ngươi cũng đều không có nghĩ qua vấn đề này sao? Thôi Lệ Y vô tội trừng mắt nhìn, các ngươi không hỏi một tiếng, sẽ cùng toàn tính mở ra thái toái tinh cương, ta nghĩ đến đám các ngươi có đầy đủ lớn chữ vật pháp bảo tới. Ân, ta ở hơn 20 năm trước, phát hiện chỗ này khoáng mạch sau, không có đại cử khai thác, cũng là bởi vì ta cũng không có biện pháp mang đi lớn như vậy lượng toái tinh cương, chỉ hái một chút xíu. Mọi người nhìn nhau cười khổ. Chương 80, chiến hạm tiến hoa áo giáp đại pháo. Toái tinh cương trồng chất như núi, cự lượng tài phú dễ như trở bàn tay. Nhưng là Lý Đinh đám người, lại không có đủ lớn không gian chữ vật. Trong đó buồn bực, quả thực làm cho người ta nghĩ muốn điên. Á, tại sao có thể như vậy? Triệu Linh Nhi kêu to, hai tay ở trên đầu một trận quấy loạn, đem đen nhánh xinh đẹp tóc dài bắt đắc lộn xộn. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, thật giống như nghĩ tới điều gì ý kiến hay, đối với Lý Đinh nói, "Lý Đinh, ngươi cây gậy không phải là có thể trở nên to lớn nhỏ đi sao? Cây gậy có thể biến hóa lớn nhỏ sai giờ, kia cây gậy biến hóa thuyền dĩ nhiên cũng được. Dứt khoát ngươi đem thuyền biến thành trăm trượng cự hạm, không phải có thể giả bộ hạ toái tinh cương sao?" Lý Đinh cười khổ nói, "Không thể nào, đem thuyền biến thành trăm trượng cự hạm, ta sẽ rất khó khu động rồi. Lại nói u ám địa vực còn nhiều mà nhỏ hẹp đường hầm, cự hạm căn bản không cách nào thông qua. Trừ phi một đường đi một đường oanh mở con đường, nhưng khẳng định như vậy sẽ kinh động cường đại dưới đất quái vật hoặc là dưới đất chủng tộc, cho nên không thể thực hiện được. Như vậy, có thể hay không phân mấy lần vận chuyển?" Triệu Linh Nhi vừa nghĩ kế, thật giống như con kiến dọn nhà giống nhau, chúng ta trước chuyển đi ra ngoài một phần, đến bề mặt quả đất tìm ẩn náu chỗ ở, đem thái tinh cương giấu đi, bay lên không không gian chữ vật, sau đó trở lại lại đem. Chỉ cần có bền lòng, chúng ta nhất định có thể đem nơi này toàn bộ đem trống không. Thôi Lệ Y nhỏ giọng nói, nơi này cách bề mặt quả đất rất xa, trên đường cũng không phải là như vậy thái bình. Người nào ngăn ta phát tài, ta liền thần cản giết thần, ma ngăn hàng ma. Triệu Linh Nhi đỏ lưỡng mắt, khí diễm rầm rĩ vọt. Thôi đi ngươi, nơi này tiểu ngươi tu vi yếu nhất. Lý Đinh bấm tay, ở Triệu Linh Nhi trên trán bắn nao băng, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng đều đem không gian chữ vật thật tốt sửa sang lại hạ xuống, nhìn có thể hay không vọt điểm khe hở đi ra ngoài, có thể thêm nhét bao nhiêu là bao nhiêu. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị thật tốt dọn dẹp một chút của mình không gian chữ vật. Nào biết, thần niệm hướng thuyền độc mục trong không gian chữ vật tìm tòi, hắn tiểu ngạc nhiên phát hiện, bản thân trong không gian chữ vật toái tinh thép tỏi, lại toàn bộ biến mất. Ta đây cây gậy, chẳng lẽ không nhưng sẽ ăn pháp bảo binh khí, ngay cả vật liệu thép cũng muốn nuốt ăn sao? Này đều là tiền nha. Lý Đinh hết sức buồn bực, vừa quần quật nổi lên một đống thép tỏi, nhét vào không gian chữ vật ở bên trong, sau đó cẩn thận quan sát. Quả nhiên phát hiện, những thứ kia toái tinh thép tỏi, rất nhanh tiểu hòa tan biến mất ở không gian chữ vật trong. Có lầm hay không? Tiền là có thể ăn sao? Lý Đinh quát to một tiếng, ánh mắt cũng đỏ, giống như xông vào ngân hàng kim khố ra cướp, phát hiện mình cực khổ một cuộc, kết quả là thậm chí ngay cả cùng nhau một khối hoàng kim cũng đều không có cách nào mà mang ra giống nhau. Hắn gọ sát lấy răng cấm, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ ta liền mạng khổ đến gật liên tục tiền cũng đều mang không đi ra ngoài sao? Ta cũng không tin, ngươi có thể đem tất cả toái tinh cương cũng đều ăn sạch. Lý Đinh lần nữa cuồn cuộn nổi lên một đống toái tinh thép tỏi, hướng trong không gian chứa vật một nhét. Không nghi ngờ chút nào, này mới vào một đống toái tinh thép tỏi, rất nhanh tựu vừa hòa tan biến mất. Sẽ làm cho ngươi ăn đủ. Ta chống đỡ không chết được ngươi. Lý Đinh nổi đoá rồi, không ngừng quần quật nổi lên toái tinh thép tỏi, hướng trong không gian chứa vật của nhét. Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, Thôi Lệ Yiye, song đầu con thuần luồng cũng bị Lý Đinh cử động rung động rồi, ngây ngẩn nhìn hắn. Ta nói, Lý Đinh sư đệ, đây là muốn nghịch thiên sao? Lữ Kiếm Kha lẩm bẩm nói, hắn không gian chứa vật không có lớn đến loại tình trạng này chứ? Hắn mạnh như vậy chen chúc cứng rắn nhét, không sợ đem không gian chứa vật chống đỡ bục sao? Ách, không biết Lữ sư tỷ ngươi có nhớ hay không? Lý Đinh hắn không gian chữ vật, lúc trước thật giống như đem hắn thu được pháp khí còn có hắn niệm lực thủ pháo cũng đều ăn hết. Ta hoài nghi, Lý Đinh không gian chữ vật đã hóa thân thành ăn nhiều hàng, đem hắn nhét đi vào toái tinh cương cũng đều ăn hết. Triệu Linh Nhi ngây ngẩn nói, các ngươi không nghe thấy hắn đang nói chống đỡ chết người sao? Có đạo lý. Lữ Kiếm Kha sờ lên cằm, gật đầu, Lý Đinh kia cây côn, quả thật rất thần kỳ. Bất quá nói trở lại, chẳng lẽ chúng ta sẽ làm cho hắn đem quý giá toái tinh cương dùng để bị cây gậy sao? Đúng a. Triệu Linh Nhi ngẩn ngơ, quả thực là phát rồ. Này đều là tiền a. Tuyệt không thể để cho hắn cũng đều lấy ra uy cây gậy. Nàng đang muốn tiến lên ngăn cản, thình lình nghe Lý Đinh kinh dị một tiếng, dừng lại dùng tiền uy cây gậy loại này làm cho người ta muốn xử lý cử động của hắn. Sau đó, Triệu Linh Nhi tiểu thấy Lý Đinh đang ngơ ngác nhìn bản thân lòng bàn tay. Lý Đinh trong lòng bàn tay, tự nhiên nằm kia chiếc thuyền cây gậy biến hóa thuyền độc mục. Bất quá bây giờ này chiếc thuyền độc mục, ngoại hình cùng ánh sáng màu đã hoàn toàn thay đổi. Vốn là, thuyền độc mục là màu đen, bây giờ lại trở thành màu xanh nhạt, lóe ra toái tinh cương giống nhau trong trẻo lạnh lùng sáng bóng. Ngoại hình cũng trở thành bầu dục hình dáng, nhìn qua đã cùng thuyền độc mục hoàn toàn bất động. Chuyện gì xảy ra? Lý Đinh lẩm bẩm vừa nói, đem thuyền độc mục ném ra, tâm niệm vừa động, đem chi trở nên to lớn. Trở nên to lớn sau thuyền độc mục, đã lại như không là kia tọa tới cực điểm nguyên thủy tạo hình. Hiện ra ở Lý Đinh đám người trước mặt, rõ ràng là một chiếc toàn thân bao trùm lấy màu xanh nhạt cương giáp tàu chiến bọc thép. Này chiếc thuyền tàu chiến bọc thép hiện lên bầu dục hình dạng, ở giữa chiều rộng, hai đầu hẹp, hai đầu bén nhọn dị thường, tựa như hai cây sắc bén sắt thép đụng rác. Tàu chiến bọc thép không có kiến trúc thượng tầng, chỉ ở chính giữa trên bong thuyền, đứng vững một tôn màu xanh nhạt đại pháo. Pháo quản trừng một trượng dài, đường kính không sai biệt lắm có 5 tấc. Lý Đinh nhìn kỹ, phát hiện kia đại pháo tạo hình, như thế nào nhìn cũng giống như hắn niệm lực thủ pháo. Tiến hóa rồi. Lý Đinh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mừng rỡ, thuyền của ta cuối cùng không phải là thuyền độc mục rồi. Mặc dù bây giờ này chiếc thuyền ngay cả kiến trúc thượng tầng cũng không có bầu dục hình dạng tàu chiến bọc thép, nhìn qua hết sức đơn sơ, nhưng làm sao cũng so với kia giống quá nguyên thủy bộ lạc vận tải đường thủy công cụ thuyền độc mục mạnh ra gấp trăm lần. Kia toàn thân thanh long lánh trang giáp, vừa nhìn sẽ làm cho người an tâm. Kia lưu loát tuyến điều, kia bạo lực động giác, kia uy vũ đại pháo, như thế nào nhìn cũng mê người. Lý Đinh cười ha ha nhảy lên tàu chiến bọc thép, ở trên bong thuyền đi tới đi lui, còn bất chợt gục ở trên bong thuyền, si mê vớt kia lạnh như băng bong tàu. Bong tàu cũng không bóng loáng, phía trên răng đầy nho nhỏ viên bi, tay sờ lên, giống như vớt bờ biển bằng phẳng bờ cắt giống nhau, có thể tạo được phòng chân tác dụng. Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, Thôi Lệ Y đã ở ngạc nhiên sau khi nhảy tới tàu chiến bọc thép trên, nơi nơi đi thăm. Dĩ nhiên, bây giờ này chiếc thuyền tàu chiến bọc thép thật không có gì hay đi thăm, chẳng những không có kiến trúc thượng tầng, bong tàu phía dưới cũng không có khoang. Bất quá kia dày cộm nặng nghề màu xanh nhạt toái tinh cương trang giáp, thật không làm cho người ta cảm giác an toàn bộ dạng. Làm đi thiết huyết lưu lộ tuyến bạo lực cuồng, Triệu Linh Nhi trước tiên nhào tới kia tôn đại pháo bên cạnh, trên dưới vớt ve, vẻ mặt si mê động tác nhu hòa đến phảng phất vớt ve tình nhân một loại. Thử pháo, nhanh lên thử pháo. Vớt ve một trận, nàng hứng thú dồn bừng bừng chào hỏi Lý Đinh. Hảo. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, đi tới đại pháo trước, tâm niệm vừa động, đại pháo tiểu tự động chuyển hướng, nhắm ngay tòa thành ngoài sơn lĩnh. Sau đó hắn đánh tới đạn dược chiếm giữ, sẽ phải trang linh thạch đi vào. Nhưng mở ra vừa nhìn, hắn tiểu trận tròn mắt, niệm lực thủ pháo biến thành đại pháo, đạn dược chiếm giữ tự nhiên cũng đi theo trở nên to lớn rồi. Một viên linh thạch, căn bản là lấp không đầy đạn dược chiếm giữ. Một viên không đủ, là hơn điền mấy viên. Linh thạch chỗ này của ta còn nhiều mà. Triệu Linh Nhi hảo khí can vân móc ra một thanh linh thạch, hướng đạn dược chiếm giữ ăn mặc kiểu Trung Quốc điền. Nàng sáu quản Liên Châu pháo tiêu hao thật lớn, cho nên vốn là tiểu tùy thân mang theo rất nhiều linh thạch. Mà Lý Đinh ở chém giết Hàn Lâm ba người sau, lại đem Hàn Lâm ba người linh thạch toàn giao cho nàng. Cho nên Triệu Linh Nhi trên người, thật đúng là không thiếu khuyết linh thạch. Liên tiếp điền vào 10 viên hỏa thuộc tính linh thạch, mới đưa đạn dược chiếm giữ nổi. Mau, nổ súng nổ súng. Triệu Linh Nhi liên tục không ngừng thúc giục Lý Đinh. Hương phấn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chương 81, lửa đạn hung mãnh chiến hạm cho lực. Linh Nhi đừng nóng nội, ta đây tiểu cho ngươi hảo hảo đánh lên một pháo. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, ý niệm trong đầu vừa động, kích thích đại pháo. Chỉ nghe oanh địa một tiếng trầm đục, thân pháo chấn động mạnh một cái, pháo khẩu phun ra một cái cao vài trượng chuẩn bị miệng diễm. Vô hình sóng xung kích từ pháo khẩu nơi quét ngang mở ra, chấn đến phải lấy niệm lực hộ thân Lý Đinh đám người, cũng đều kìm lòng không nổi sau lùi lại mấy bước. Chiến hạm bên cạnh toái tinh thép thổi đống lại càng oanh địa một tiếng sụp xuống. Trong tiếng nổ, một phát càng to lớn tản ra nóng sáng tia sáng bầu dục hình dáng đạn tháo, nhanh như tia chớp vênh kích ra, trong nháy mắt đánh tới nơi xà sơn linh trên. Sau đó liền nghe một cái kinh thiên động địa vang lớn, kia ba mươi mấy trượng cao sơn lĩnh, cả mà biến mất không thấy gì nữa, liền giống bị một con vô hình bàn tay to sinh sôi xóa đi. Sơn lĩnh phía sau là không biết nhiều dãy tầng nham thạch. Tầng nham thạch trên, nhiều ra một cái cự đại đường hầm. Kia đường hầm chừng hơn 100 trượng sâu, trong đó ầm ầm dâng ra đỏ bừng nham tương, thật giống như núi lửa phun trào một loại. Hơn 30 trượng cao sơn lĩnh bị đạn pháo xóa đi. Dây tầng nham thạch bị lái trăm trượng đường hầm, chắc chắn hòn đá bị hòa tan thành nham tương. Này một pháo uy lực, trực khiến Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Lữ Kiếm Kha cùng Thôi Lệ Y Nhi cũng hơi động dung. Qua hảo một trận, mới nghe Thôi Lệ Y chậm rãi nói, "Này một pháo, đã theo kịp công kích hình siêu phẩm pháp khí một kích toàn lực rồi." Triệu Linh Nhi lẩm bẩm nói, "Có thể coi là 10 viên linh thạch năng lượng tập trung buông thả ra ngoài, cũng không đổi kịp siêu phẩm pháp khí một kích." Thôi Lệ Y suy nghĩ một chút, nói, "Hẳn là thế giới thụ nhánh cây, tăng phúc niệm lực đại pháo uy lực." Lý Đinh nghe nàng vừa nói như thế, nhất thời vui mừng nhướng mày, ha hả cười nói, một thanh ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng đều không tính là niệm lực thủ pháo, lại có thể biến thành niệm lực đại pháo, đạt được tương đương với công kích hình siêu phẩm pháp khí lực công kích. Ta đây như ý thần côn, thật đúng là một không ngừng làm cho người ta vui mừng bảo bối tốt. Đang khi nói chuyện, hắn đã nghĩ tái phát một pháo, lần nữa lãnh hội một chút cuồng bạo hỏa lực mị lực. Đáng tiếc đầu động sau, niệm lực đại pháo nhưng không có khai hỏa. Buồn bực dưới, Lý Đinh mở ra đạn dược chiếm giữ vừa nhìn, phát hiện kia 10 viên linh thạch rõ ràng đã toàn bộ nát bấy. Triệu Linh Nhi cũng nhìn thấy một màn này, xa thì nói, một pháo tiểu tiêu hao 10 viên linh thạch. Mỗi viên linh thạch đầy đủ niệm lực thủ pháo đánh ra thiên phát đạn pháo đấy. Này pháo uy lực lớn thuộc về lớn, nhưng tiêu hao cũng có đủ kinh người. Chẳng những tiêu hao kinh người, vẫn không thể liên xạ a. Lý Đinh có chút tiếc nuối lắc đầu, đánh một pháo sẽ phải nhét vào một lần đấy. Triệu Linh Nhi nói, nhét vào đồ không coi vào đâu lớn. Phiền toái, sau này ngươi có thể tìm một chuyên nghiệp pháo thủ, đặc biệt chịu trách nhiệm này ổ đại pháo. Nô, bây giờ tiểu để ta làm chịu trách nhiệm ngươi này ổ đại pháo đi. Chỉ cần ngươi muốn dùng tàu chiến bọc thép xuất chiến, ta liền chịu trách nhiệm cho ngươi bắn. Dĩ nhiên, chờ sau này chiến hạm của ngươi trở nên càng lớn, thêm năm tải trên càng nhiều đại pháo rồi, sẽ phải sẽ tìm một chút chuyên nghiệp pháo thủ rồi. Lý Đinh cười nói, chủ ý này không tệ. Bất quá đạn dược tiêu hao là một vấn đề khó khăn, ta phải nghĩ biện pháp tìm linh thạch mỏ rồi. Triệu Linh Nhi tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nói, trên người của ta linh thạch tuy nhiều, nhưng cũng nhịn không được như vậy tiêu hao. Coi như là tông môn, cũng không thể nào cho ngươi một người miễn phí cấp phát đại lượng linh thạch. Là đắc tìm linh thạch mỏ rồi. Cũng may linh thạch mỏ cũng không phải hiếm thấy, tìm ra được không tính là quá khó khăn. Bởi vì đạn pháo tiêu hao quá lớn, mà phụ cận lại vừa không có linh thạch mỏ, Triệu Linh Nhi trên người linh thạch cũng không chịu nổi quá lớn tiêu hao, lập tức gánh được Lý Đinh liền không hề nữa thử pháo. Hắn suy nghĩ như ý thần côn cắn nuốt dung hợp đại lượng toái tinh cương, sẽ đem thuyền độc mục tiến hóa thành tàu chiến bọc thép, đem niệm lực thủ pháo biến thành niệm lực đại pháo, đã nghĩ ngợi lấy nếu như cho như ý thần côn đút vào càng nhiều toái tinh cương, chiến hạm cùng đại pháo nói không chừng có thể trở nên càng cường đại hơn. Cho nên lại bắt đầu tiến hành dùng tiền uy cây gậy cử động. Lần này, Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi cũng không có dị nghị. Hai nàng biết Lý Đinh có cường đại cựu địch, mà địch nhân chẳng những tu vi cao cường, pháp bảo cũng vô cùng cho lực. Lý Đinh nếu có thể lấy đại lượng toái tinh cương cường hóa chiến hạm, Lữ Kiếm Kha cùng Triệu Linh Nhi dĩ nhiên tiểu tùy hắn buông tay làm. Về phần Thôi Lệ Y Y, tiểu càng sẽ không nói cái gì đó rồi. Nàng đối với Lý Đinh quan cảm, nhưng là có chút mà đặc thù. Triệu Linh Nhi, Lữ Kiếm Kha, Thôi Lệ Y không gian chữ vật, cũng đều chất đầy toái tinh thép tỏi, đến cuối cùng ngay cả khối sỉ cũng đều nhét không dưới. Ngay cả trong bụng có một tiên nhiên không gian chứa vật song đầu con thủ luồng, cũng nuốt vào đại lượng toái tinh thép tỏi, đem trong bụng không gian chứa vật nhét vào mau bụng. Coi như là như vậy, cương bảo chung còn dư lại toái tinh thép tỏi, vẫn chồng chất như núi. Lý Đinh sẽ đem Triệu Linh Nhi đám người chứa không nổi toái tinh thép tỏi, toàn bộ lấy ra đút như ý thần côn. Lục soát vô ích cả tòa cương bảo sau, Lý Đinh lại đem như ý thần côn biến đến lớn nhất, hướng cương bảo trên hung hăng một đập, ý đồ đem cương bảo đập thành cương bính, làm xong đầu con thủ luồng cong lên tới giấu đến chỗ bí mật, chờ mọi người ngày sau có cơ hội lại đến lấy đi. Không nghĩ tới cự côn nện xuống lúc đến, thao thiết chi linh lần nữa từ Lý Đinh trong thức hải nhảy ra, một chút nhảy vào như ý thần côn trung đi. Sau đó kiếp như ý thần côn đáy bưng trở nên xuất hiện một cái cự đại dòng xoáy, thật giống như hấp động một loại, đem cả tòa cương bảo cũng đều hút vào. Cho đến cả tòa cương bảo hoàn toàn biến mất, thao thiết chi linh mới về đến Lý Đinh thức hải, lại trở nên hết sức bề bài, miễn cưỡng chiếm cứ xuống tới. Hấp thu đại lượng toái tinh cương, cùng với cả tòa toái tinh cương bảo, như ý thần côn đổ là không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là toàn thân đen nhánh, trải rộng thần bí vàng thấm đường vân. Nhưng là biến thành tàu chiến bọc thép sau, hình thái vừa phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Tàu chiến bọc thép vẫn là bầu dục hình dáng, hai đầu tiêm, trung ương chiều rộng. Bất quá vốn là trống rỗng chỉ có một tôn đại pháo trên bong thuyền, rõ ràng xuất hiện một ngọn lộ thiên hạm tiểu. Mà bong tàu phía dưới cũng nhiều ra mấy chục khoang. Dĩ nhiên, những thuyền kia khoang thuyền cũng không phải là không gian chữ vật. Thuyền trở nên to lớn, bong tàu ở dưới khoang thuyền tiểu trở nên to lớn. Nhỏ đi, khoang thuyền sẽ nhỏ đi. Nếu như đem vật phẩm cất vào đi, tất nhiên sẽ ở khoang thuyền nhỏ đi lúc bị đè ép đắp nát bấy. Không giống không gian chứa vật như vậy, bất kể pháp khí trở nên to lớn nhỏ đi, không gian chứa vật lớn nhỏ xài giờ cũng đều thủy chung không thay đổi, không sẽ ảnh hưởng đến không gian chứa vật trong vật phẩm. Tàu chiến bọc thép dung hợp quá nhiều toái tinh cương, trở nên càng thêm trầm trọng. Lý Đinh thử khống chế tàu chiến bọc thép chậm rãi phi hành một trận, lắc đầu cười khổ, ta xem, sau này thuyền của ta, lớn nhất chỗ dùng, hay là cho chúng ta cắm trại. Ta đánh giặc thời điểm, hay là sẽ dùng này cảnh hạ phẩm pháp khí cấp thiết tiến đi. Cho dù Lý Đinh niệm lực trị giá đã tăng cường tới 500 vạn, khu động khởi tàu chiến bọc thép vẫn hết sức phí sức, niệm lực tiêu hao cũng to đến kinh người. Cho nên này chiếc thuyền tàu chiến bọc thép hay là không nên dùng để tác chiến, trừ phi đến thời khắc mấu chốt, muốn thả tay đánh cược một lần, mới có thể bất kể tiêu hao thả ra tàu chiến bọc thép. Bất quá, bao trùm lấy toái tinh cương giáp tàu chiến bọc thép cũng không phải là không có chỗ tốt. Toái tinh cương niệm lực bám vào tính cực cao, nhưng thừa nhận đại lượng niệm lực quan chú. Cùng nhau một khối một thước vuông toái tinh thép tỏi, cho dù lấy Lý Đinh đạt tới 500 vạn niệm lực trị giá, đem tất cả niệm lực toàn bộ quán chú đi vào, cũng không thể nào đem chi chống đỡ buộc. Cho nên toái tinh cương có cường đại lực phòng ngự, chính là vô cùng tốt trang giáp tài liệu. Như ý thần côn biến hóa thuyền độc mục, không có dung hợp toái tinh cương, tiến hóa thành tàu chiến bọc thép, lực phòng ngự cũng đã phi thường cường đại. Bây giờ vừa thêm năm tải một tầng toái tinh cương trang giáp, lực phòng ngự tự nhiên lần nữa tăng cường. Lý Đinh thỉnh Thôi Lệ Y thử một chút, coi như là nàng hạ phẩm linh khí ngân nguyệt loan đao một kích toàn lực, cũng không thể ở tàu chiến bọc thép trên lưu lại một đạo vết thương. Hơn nữa, trước kia Lý Đinh lấy như ý thần côn phòng ngự, là muốn tiêu hao đại lượng nghiệp lực. Như ý thần côn tất nhiên sẽ không bị pháp bảo thương tổn được, nhưng mỗi bị pháp bảo đánh trúng một lần, Lý Đinh nghiệp lực sẽ tiêu hao rất nhiều. Mà bây giờ, lấy tàu chiến bọc thép trang giáp tiến hành phòng ngự, Lý Đinh tiểu không cần để phòng ngự tiêu hao thêm vào nghiệp lực. Nghiên cứu một trận tàu chiến bọc thép, Lý Đinh một nhóm lần nữa lên đường. Tất cả để luyện ra toái tinh cương cũng đã bị mấy người cướp đoạt nhất không. Trừ Lý Đinh ngoài, Triệu Linh Nhi đám người không gian trữ vật ở bên trong cũng đều chất đầy toái tinh cương. Mà khoáng mạch trải qua kia bạch cốt quỷ yêu 1-20 năm khai quật, đã sớm không dư thừa bao nhiêu hơn mỏ. Lý Đinh bọn họ lại vừa không có dư thừa không gian trữ vật, liền lười phí sức khai quật, trực tiếp rời đi. Lần này, Thôi Lệ Y lại như không có thể vì Lý Đinh đám người cung cấp cái gì bảo địa. Ở trưng cầu Lý Đinh mấy người ý kiến sau, liền mang theo bọn họ bước lên tiến tới bề mặt quả đất đường xá. Chương 82, trở lại bề mặt quả đất tàng bảo đồ chi tranh giành. Một tháng sau này, từ tiến vào u ám địa vực lên, đã nhiều mấy tháng không thấy mặt trời Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, cuối cùng lần nữa nhìn thấy bề mặt quả đất sáng rỡ. Từ một trong sơn động đi ra, giữa hè thời tiết kia nóng rực ánh mặt trời, liền soi sáng trên người. Triệu Linh Nhi ngẩn ngơ, sau đó hét lên một tiếng, nổi điên loại xông ra ngoài. Nàng ở trên sườn núi trên cỏ tắt vui mừng mà chạy trốn, cười lớn, vui vẻ đắc tượng đứa bé. Đột nhiên một ngư dược phi phác, ở ấm áp trên cỏ trượt ra thật xa, vừa lăn lộn, lăn qua lăn lại mà cười to, cười đến nước mắt cũng đều chảy ra. Lý Đinh dù chưa giống như Triệu Linh Nhi một loại xúc động, nhưng là ngơ ngác nhìn thật lâu thanh sơn lục thủy, trời xanh mây trắng. Cho đến Lữ Kiếm Kha ở sau lưng của hắn ho nhẹ một tiếng, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Lý Đinh vội vàng quay đầu lại, hướng về phía sau Lữ Kiếm Kha cười cười, thật ngại ngùng a Lữ sư tỷ, quá lâu không gặp ánh mặt trời, có chút tiểu kích động tới. Có thể lý giải. Lữ Kiếm Kha nhàn nhạt nói, ta và các ngươi không sai biệt lắm, cũng là thật lâu không gặp ánh mặt trời rồi. Dĩ nhiên, ta thật ra thì cũng không thế nào thích sáng quá đường hoàn cảnh, hay là hắc ám một chút địa phương, càng thêm sấn khí chất của ta. Lý Đinh xấu hổ, ách, cái này, tiểu đệ ta cũng có thể lý giải. Nô, đối với Lữ Kiếm Kha vị này tiềm hành đánh lén đại tông sư mà nói, hắc ám hoàn cảnh, dĩ nhiên càng thêm có thể làm cho nàng như cá gặp nước. Bất quá, mặc dù yêu thích hắc ám hoàn cảnh, nhưng mấy tháng không thấy ánh mặt trời, vẫn là một loại hành hạ. Cho nên Lữ Kiếm Kha cũng bước đi ra khỏi sơn động, hai mắt nhắm lại, lặng lặng tắm rửa giữa hè sáng rỡ. Lý Đinh nhìn về Thôi Lệ Y, thân là quỷ mục tinh, Thôi Lệ Y đối với ánh mặt trời có thiên nhiên sợ hãi. Nàng ẩn thân ở ánh mặt trời chiếu không tới hắc ám góc, túi đầu, lặng yên xoắn đầu ngón tay. Tiểu Y Y Lý Đinh chào hỏi nàng một tiếng. Ân. Mặt trẻ cự ngực thiếu nữ xinh đẹp khẽ dạ, ngẩng đầu, cực kỳ nhanh liếc Lý Đinh một cái, vừa nhanh chóng túi đầu. Lý Đinh bước đi đến trước mặt nàng, nói, chúng ta muốn a. Ân. Nàng vừa túi đầu ừ thanh âm nghe có chút buồn bực, mang một ít mà nghẹn ngào âm dung. Lý Đinh gãi gãi hốc, do dự một trận, nói, kia, sau này gặp lại. Ân. Nàng nặng nề ừ, hay là không có ngẩng đầu, đầu ngón tay xoắn đắc càng thêm dùng sức. Ta nói, tiểu y ngươi trừ ân ở ngoài, thì không thể nói một chút khác sao? Lý Đinh dùng sức gãi hốc, rất là buồn bực nói, ta bây giờ đang ở với ngươi cáo biệt. Ta chuyến đi này, không biết có còn hay không mạng tới với ngươi gặp lại. Ngươi nhất định không có việc gì. Thôi Lệ Y mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Đinh ánh mắt, như chém đinh chặt sắt nói, ngươi lớn như vậy người tốt, nhất định sẽ trường xanh. Chúng ta nhất định có thể gặp lại. Thẻ ngươi tốt vào tay một quả. Lý Đinh có chút hơi buồn bực, bất quá vẫn là cười nói, thừa ngươi cắt luôn, hy vọng ta thật có thể sống lâu trăm tuổi đi. Không, không phải là sống lâu trăm tuổi. Thôi Lệ Y mãnh liệt vươn ra hai tay, bắt được Lý Đinh một cái tay, lớn tiếng nói, là trường mệnh thiên thuế, vạn thuế, trường xanh bất tử. Ngươi nhất định có thể. Ta cũng sẽ ở thần trước mặt, ngày ngày vì ngươi cầu phúc. Của ta thần là thiện thần, nhất định có thể phù hộ ngươi. Chúng ta nhân tộc niệm tu sĩ là ta mạng tùy ta không do trời tới. Lý Đinh trong bụng âm thầm nói thầm, dĩ nhiên nói như vậy là không thể nói ra miệng. Hắn vươn tay vuốt vuốt Thôi Lệ Y màu bạc tóc dài, cười nói, "Ân, có ngươi cầu phúc, thiện thần tất sẽ hưu ta. Chính ngươi cũng phải bảo trọng á." Nói trở lại, ngươi đã không thể lại trở về tòa thành kia thành phố rồi, vậy ngươi sau này chẳng phải là muốn một người ở u ám địa vực sinh hoạt?